Chào mừng mọi người đến với Thỏ Nhỏ Review, kênh review những bộ truyện hay nhất hiện nay. Hãy để lại like cho các video, subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật những video mới nhất nhé. Căn nhà chủ yếu là màu xám đen, nhìn từ bên ngoài âm u đầy tử khí, vô cùng phù hợp với yêu cầu môi trường của địa phủ, dù sao địa phủ cũng là nơi của vong hồn, không thể nào có sinh khí. Nhưng lúc này, sau khi giải thích xong với chú ba, Minh Bảo Bảo nhìn bố và mọi người, lại nhìn căn nhà âm u đầy tử khí, trong đầu hiện lên hình ảnh trang viên xa hoa xinh đẹp. À, còn có tòa thành màu hồng mà quản gia La đang cho công nhân xây dựng. Minh Bảo Bảo nhíu mày nhìn chằm chằm âm trạch số 1, người đổi màu đi, phải hoạt bát hơn, đáng yêu hơn, đẹp hơn. Khóe miệng đại lão địa phủ giật giật khi nghe thấy con gái yêu cầu. Bảo Bảo à, đó là âm trạch, màu chủ đạo là trắng xám đen, sao mà sặc sỡ được. Nhưng anh cũng không nói gì, Bảo Bảo muốn đổi màu thì cứ đổi thôi, lỡ Bảo Bảo thực sự đổi được màu khác thì sao? Tâm trí anh đang đặt ở tiểu tam âm trạch, Bảo Bảo, ba ba đi xem tiểu tam bên kia. Đàm Uyên cũng lên tiếng, tôi đi cùng. Minh Bảo Bảo cười tủm tỉm gật đầu, vậy ba ba và Đàm bá bá đi làm việc đi, con sẽ đổi màu đẹp cho căn nhà trước. Rồi dẫn bố Hoắc, anh hai, anh ba và chú ba vào. Hoắc Trầm Lệnh đã chuẩn bị tâm lý cho việc ở lại đây tối nay, thấy căn nhà âm u đầy tử khí tuy không thoải mái, nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận. Hoắc Ti Tước không quan tâm, dù sao ở đâu cũng là ở. Ít ra đây cũng là nhà, còn hơn là ở trong đống đổ nát. Hoắc Ti Thần rất mong đợi, dù sao căn nhà này cũng có nhiều chức năng. Chỉ cần nói ra, căn nhà sẽ phục vụ toàn diện, chu đáo tận tình. Hoắc Trầm Vân đã tê liệt, âm trạch à, cũng được, cháu gái và ba của con bé là đại lão địa phủ và tiểu công chúa địa phủ, chỉ là một căn nhà âm u đầy tử khí thôi, có gì phải sợ. Vẫn còn đang choáng váng là Giang Lâm, người đã thất thểu đi theo từ đống đổ nát phía sau. Nhìn thấy cửa chính căn nhà, anh ta liền nghĩ đến bia mộ trước phần mộ của người xưa, những bia mộ đó được thợ đá dùng búa và đục chậm rãi đẽo gọt từ đá. Trên đó còn có thể khắc chữ, bia mộ càng lớn chữ khắc càng nhiều, có những bia mộ thậm chí có thể khắc cả gia phả. Hai bên trái phải của cánh cửa này trống trơn, nếu khắc tên lên thì đúng là bia mộ rồi. Giang Lâm đứng im tại chỗ, hóa đá. Hoắc Trầm Lệnh liếc nhìn anh ta, Giang Lâm, anh không phải còn muốn liên hệ đội thi công sao? Đến biệt thự tìm quản gia La bàn bạc đi. Giang Lâm ngơ ngác gật đầu. À, vâng, đáp ứng xong, Giang Lâm mặt mày ủ rũ quay người đi. Mãi đến khi đi xa, gần như không còn nhìn thấy tình hình trên núi nữa, anh ta mới hoàn hồn. Cứ tưởng mình đang nằm mơ, kết quả nhìn thấy gạch vụn khắp nơi, vô số hố lớn lộ ra xi măng cốt thép, lập tức tự kỷ. Không, đó đều là sự thật. Tiên sinh nhận nuôi tiểu thư Bảo Bảo là phi nhân loại, sau đó lại đến thiếu gia tiểu tướng cũng là phi nhân loại, ba của bọn họ cũng là phi nhân loại, một người đầu lìa khỏi cổ vẫn có thể nói chuyện. Một người mặt xanh nanh vàng mắt đỏ ngầu, cha, Đàm Uyên là cương thi. Giang Lâm nghĩ đến thân phận của Đàm Uyên trong xã hội hiện đại, sau lưng lạnh toát. Cảm giác như có thứ gì đó đang đuổi theo phía sau, Giang Lâm bỗng nhiên chạy như bay ra khỏi trang viên, chạy thẳng về phía xe của mình. Hoắc Trầm Huy vừa ôm chú thỏ đen xuống xe, vì cổng mở toang. Bên trong lại như vừa bị đánh bom, anh ta nhìn mà choáng váng. Giang Lâm, trong trang viên đây là, chuyện gì đã xảy ra? Giang Lâm há to miệng, vì quá kích động, gần như không nói nên lời. Trong lòng Hoắc Trầm Huy dâng lên dự cảm chẳng lành, không lẽ là đại lão địa phủ và cương thi vương đánh nhau? Giang Lâm, phải, Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Chú thỏ đen đang đói mệt trong lồng bỗng nhiên dựng thẳng người. Ai, ai đánh nhau? Giang Lâm chỉ vào chú thỏ đen, hét lên, a a a. Đại tiên sinh, nó. Hoắc Trầm Huy nghi ngờ nhìn Giang Lâm đang dựng đứng từng sợi tóc, nhíu mày. Giang Lâm, trước đây anh không phải đã gặp thỏ đen rồi sao? Sao bây giờ lại kích động vậy? Giang Lâm, ba chấm, anh ta có thể nói rằng mặc dù anh ta biết tiểu thư Bảo Bảo và thiếu gia tiểu tướng là phi nhân loại, nhưng anh ta vẫn chưa thể chấp nhận việc hai đứa nhỏ phi nhân loại này lại dẫn đến hai phi nhân loại lớn hơn sao? Giang Lâm sắp khóc rồi. Đại tiên sinh, tiểu thư Bảo Bảo và thiếu gia tiểu tướng ít nhất trông vẫn rất đáng yêu. Nhưng mà ba của bọn họ, Hoắc Trầm Huy đã hiểu, không nhịn được cười. Không sao, lâu dần anh sẽ quen rồi sẽ không sợ nữa. Giang Lâm khóc không ra nước mắt, nếu không phải vì tiên sinh trả lương quá cao, anh ta thực sự muốn xách xe bỏ chạy ngay trong đêm. Tiếng còi cảnh sát ngày càng gần, Hoắc Trầm Huy nhíu mày nhìn sang. Chẳng mấy chốc xe cảnh sát đến, Hoắc Trầm Huy theo bản năng nhìn Giang Lâm, anh báo cảnh sát. Giang Lâm nghẹn lời, lặng lẽ che mặt, trong tình huống này mà anh ta không báo cảnh sát thì anh ta còn là trợ lý đặc biệt số 1 của Hoa Quốc Mr. Chiang nữa sao? Hoắc Trầm Huy hiểu rõ, vỗ vai anh ta, ôm chú thỏ đen đi chào hỏi các đồng chí cảnh sát vừa xuống xe. Đến lại là người quen cũ Hùng Kỳ, Hoắc tiên sinh, Hùng cục, Hùng Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn qua cổng sắt rồi choáng váng. Hoắc tiên sinh, cái này, chuyện gì vậy? Hoắc Trầm Huy cười dịu dàng và có chút bất đắc dĩ. Này, bọn trẻ trong nhà nghịch ngợm, vô tình cho nổ cả trang viên. Khóe miệng Hùng Kỳ giật giật, nhìn anh ta mới 3 tuổi rưỡi như Bảo Bảo, nhưng nhìn xung quanh một đám đồng nghiệp đang trợn mắt há hốc mồm, Hùng Kỳ đã hiểu. Anh ta ho khan một tiếng, tay che miệng. Cần chúng tôi vào giúp dọn dẹp không? Hoắc Trầm Huy cười lắc đầu. Không cần, không cần. Đã cho bảo vệ kiểm tra rồi. May mà bọn trẻ nghịch ngợm nhưng vẫn nhớ chỗ chôn pháo, dọn dẹp khá triệt để. Mấy đồng chí cảnh sát nhìn trang viên Hoắc thị gần như biến thành đống đổ nát. Chậc lưỡi cảm thán, đúng là dọn dẹp triệt để, xem cả trang viên bị nổ tan hoang thế kia, đèn xe chiếu vào, không thấy một căn nhà hay mặt đất nào còn nguyên vẹn. Hoắc Trầm Huy lại trò chuyện thêm vài câu với Hùng Kỳ, cả hai đều hiểu rõ tình hình, Hùng Kỳ gọi các đồng nghiệp lên xe rời đi. Mặc dù trang viên Hoắc thị nằm xa khu náo nhiệt, nhưng xung quanh cũng có những biệt thự khác. Trước đó, trong trang viên ầm ầm đủ loại tiếng động, nhìn từ xa thì tối om, trong không khí còn có mùi xi măng, không ít chủ nhà đều đang theo dõi. Nhà nào có kính viễn vọng thì lấy ra xem, nhưng bên kia trang viên quá tối, đèn tắt hết, không nhìn rõ gì cả. Lúc này cảnh sát đi qua, những chủ nhà ở gần trang viên Hoắc thị cũng đi theo. Mỗi chủ nhà nào từng đến trang viên Hoắc thị đều hít hà khi nhìn thấy cảnh tượng này. Hỏi cũng là câu hỏi như cũ, trang viên đây là, đã xảy ra chuyện gì vậy? Câu trả lời của Hoắc Trầm Huy vẫn như cũ. Bọn trẻ trong nhà nghịch ngợm, cho nổ trang viên. Các chủ nhà khác, trẻ con nào? Không phải ti thần chứ? Hoắc Trầm Huy cười rất hòa ái. Bọn trẻ chơi cùng nhau, anh hai tôi trước đây cũng thấy nên xây dựng lại trang viên, vừa hay bọn trẻ giúp một tay. Các chủ nhà khác, ba chấm. Cả mặt bằng trang viên Hoắc thị không nói, chỉ riêng biệt thự, sân vườn các loại cũng mất ít nhất mấy chục tỷ, cứ như vậy, để cho trẻ con phá. Có chủ nhà thực sự không nhịn được, chiều chuộng con cái quá mức như vậy cũng không tốt đâu. Hoắc Trầm Huy vẫn cười dịu dàng. Không có cách nào, bọn trẻ cái gì cũng không thiếu, nhà họ Hoắc chúng tôi và nhà họ Đàm không bao giờ thiếu tiền, bọn trẻ chơi vui là được, trang viên nổ thì nổ, xây lại là được. Có chủ nhà ngạc nhiên, nhà họ Đàm. Hoắc Trầm Huy gật đầu, đúng vậy, ảnh đế Đàm Uyên, anh ta là ba ruột của con trai út tôi. Không đợi các chủ nhà khác nói tiếp, Hoắc Trầm Huy cười, ôm chú thỏ đen đi vào trong. Thỏ nhà tôi đói rồi, tôi phải đi cho thỏ ăn, đi trước đây, hẹn gặp lại, sau khi sửa xong trang viên hoan nghênh mọi người đến chơi. Hoắc Trầm Huy sải bước đi. Và chỉ sau một đêm, Đàm Uyên chiều con cho nổ tung trang viên mấy chục tỷ, thậm chí là trăm tỷ để con trai chơi, đã leo lên top tìm kiếm nóng. Trong âm trạch số 3, Đàm Uyên bỗng nhiên hát hơi một cái thật to. Hát gì, ai đang nhắc đến ta vậy? Đại lão địa phủ nghe thấy lời anh ta liền cười khẩy. Đừng tự luyến như vậy, nếu thực sự có người nhớ đến ngươi, ngươi đã có cả đội bóng đá rồi, chứ không phải chỉ có mỗi tiểu tướng. Đàm Uyên nghiến răng, xé toạc tay áo rách dưới. Đây là còn chưa đánh đủ à? Cửu Phượng bị thương nặng ngồi dưới gốc đào xa xa, nghe thấy lời chế nhạo. Đánh đi, tốt nhất là đánh chết đối phương luôn. Từ khi hai người này bước vào, anh ta đã thấy hai người này đang nhịn. Đường đường là địa phủ chi chủ, vậy mà lại mặc Âu phục hiện đại, mặc Âu phục thì mặc Âu phục. Coi như anh ta cũng nhanh chóng bắt kịp thời đại, nhưng mặt mũi bầm tím, khóe miệng còn dính máu là sao? Lại nhìn Đàm Uyên, anh ta lại cảm thấy mắt và tim mình đều bị tổn thương. Dù là khăn lau ven đường quấn lên người, cũng che được nhiều hơn cái rẻ rách trên người Đàm Uyên bây giờ. Lại nhìn mái tóc bên dài bên ngắn, như vừa lăn lộn trong bụi gai mấy vòng. Cửu Phượng không nhịn được nữa. Hai người không thấy mất mặt à? Đại lão địa phủ, mất mặt. Mất mặt ai? Đàm Uyên, ai mất mặt? Cửu Phượng, ba chấm. Cửu Phượng bị thương nặng tức đến thở hổn hển. Hai người còn nhớ thân phận của mình không? Phong Đô đại đế, nếu ngươi không muốn làm địa phủ chi chủ nữa thì thoái vị nhường cho ta. Đàm Uyên, ngươi không muốn làm cương thi vương nữa thì quay về nằm trong quan tài đi, đừng có ăn mặc rách rưới thế này ra ngoài mất mặt xấu hổ nữa. Đại lão địa phủ và Đàm Uyên, ba chấm, hai người đồng thời lên tiếng. Đại lão địa phủ, ta lập tức đưa ngươi trở về cấm địa. Đàm Uyên, ta cho ngươi thêm mấy quyền nữa. Cửu Phượng, ba chấm, thực sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Lúc này Cửu Phượng hối hận phát điên, không phải hối hận vì hợp mưu với Đàm Uyên để đối phó đại lão địa phủ. Anh ta vốn biết đại lão địa phủ chắc chắn sẽ đi thuyết phục Đàm Uyên làm gián điệp, nên anh ta mới đánh vào chênh lệch thời gian. Anh ta hối hận vì sao mình lại nhìn thấu chân thân của Minh Bảo Bảo. Bây giờ anh ta đã xác định một điều, đó là phàm là những phi nhân loại không nhìn thấu chân thân của Minh Bảo Bảo, dù là cư dân địa phủ, ví dụ như Nghiêm Nghĩa có dã tâm mút trời cũng sẽ không bị quy tắc bẩm sinh của Minh Bảo Bảo áp chế. Không nhìn thấu chân thân của Minh Bảo Bảo, vậy con bé chỉ là tiểu công chúa địa phủ, thực lực có hạn. Nhìn thấu, liền xong đời, Cửu Phượng càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng bốc hỏa. Phong Đô, người trước đây đã biết tình hình của Minh Bảo Bảo rồi đúng không? Đại lão địa phủ nhìn anh ta bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, Bảo Bảo là con gái của ta. Ta đương nhiên biết hết mọi thứ về con gái ta. Cửu Phượng nghẹn lời, nhưng anh ta không cam tâm. Thế là Cửu Phượng chịu đựng bộ dạng trướng mắt của hai người, lại lên tiếng. Vậy, Phong Đô, ngươi không sợ khi chân thân của con bé thức tỉnh, con bé sẽ đá bay ngươi sao? Đại lão địa phủ phất tay, một chậu nước lạnh trong không khí bỗng dội lên đầu Cửu Phượng. Cửu Phượng, ngươi quên não ở Tây Nam rồi à? Bảo Bảo là con gái của ta. Tương lai cả địa phủ đương nhiên là của con bé. Ta là ba của Bảo Bảo, Bảo Bảo ngoan ngoãn đáng yêu lại hiếu thảo như vậy. Ngươi lại nói con bé đá bay ta. Ta cho ngươi nói xấu Bảo Bảo, tắm một cái cho cái đầu toàn bùn đất của ngươi. Cửu Phượng, ba chấm. Cửu Phượng cứng đờ người, cả căn nhà bỗng trở nên im lặng lạ thường. Cửu Phượng chậm rãi cúi đầu, giọt nước thấm vào mái tóc trắng của anh ta theo trán chảy xuống mặt, lại bị quần áo ướt sũng dính chặt vào người. Cửu Phượng nhắm mắt lại, mái tóc bạc trắng trong nháy mắt dựng đứng, sau đó phát ra tiếng hét thê lương đến cực điểm. A, Phong Đô, ngươi dám tạt nước vào ta? Bảo Bảo vừa rồi đánh ta cũng không đánh vào mặt ta. Ngươi lại dám tạt nước vào ta? Ta diệt ngươi! Anh ta vừa bước được một bước, lại thấy bộ quần áo ướt sũng dính chặt vào người gần như sụp đổ. A, quần áo của ta, tóc của ta, mặt ta còn dính nước. Đường đường là đại lão địa phủ vạn năm, sao anh ta có thể xuất hiện trước mặt người khác trong bộ dạng chật vật như vậy? Cửu Phượng phát ra tiếng gầm thê lương, muốn biến mất tại chỗ. Minh Bảo Bảo nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng chạy từ nhà bên cạnh sang, không nói hai lời, đạp một cái vào anh ta. Cửu Phượng không kịp đề phòng, bị đạp ngã xuống đất. Tiếp theo là giọng nói trẻ con đầy giận dữ của Minh Bảo Bảo, Cửu Phượng, ngươi muốn chạy. Cửu Phượng, ba chấm. Cửu Phượng nhắm mắt lại, tức giận đến run người. Không, tiểu công chúa, bây giờ ta muốn chui xuống đất để chỉnh đốn lại bản thân. Đường đường là đại lão địa phủ vạn năm, mỗi lần xuất hiện trước mặt người khác đều là bộ dạng công tử nhanh nhẹn như ngọc, vậy mà hôm nay. Cửu Phượng cảm thấy mình sắp nghẹt thở. Minh Bảo Bảo phủ nhận, ngươi vừa mới muốn chạy, chứ có phải muốn chui xuống đất đâu. Cửu Phượng bị uy áp của quy tắc địa phủ đè nén đến mức không có sức phản kháng, chỉ có thể nhắm mắt lại, không nhìn bộ dạng chật vật của mình. Đúng vậy, hận không thể biến mất tại chỗ. Ăn mặc xộc xệch, bẩn thỉu, sao ta có thể xuất hiện trước mặt người khác như vậy? Minh Bảo Bảo, ba chấm. Đại lão địa phủ, ba chấm. Đàm Uyên, ba chấm. Không ai ngờ cửu đầu điểu lại là loại cửu đầu điểu như vậy. Hiểu lầm Cửu Phượng, Minh Bảo Bảo vội vàng chạy đến đỡ anh ta dậy. Ôi Cửu Phượng xin lỗi, con nghe thấy ngươi nói muốn diệt Minh ba ba nên mới vội vàng chạy đến đánh ngươi. Cửu Phượng nghẹn lời, tiểu công chúa, bộ dạng ta bây giờ, người nghĩ ta đánh thắng được ba người hay đánh thắng được cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ kia? Đàm Uyên, người không ra người, quỷ không ra quỷ, má mi. Nói ai đấy, người có giỏi thì nói lại lần nữa xem. Ta, đại lão địa phủ đạp một cái vào anh ta, đừng nói tục trước mặt trẻ con. Ta còn nhịn được, tại sao ngươi lại không nhịn được? Đàm Uyên tức giận đến mức sắp trợn mắt. A, vừa rồi ai nói, ta cho ngươi nói xấu Bảo Bảo. Đại lão địa phủ cười khẩy, liếc nhìn Cửu Phượng. Cửu Phượng, ngươi nghe thấy ta nói tục sao? Cửu Phượng, ngươi không nói. Đại lão địa phủ vội vàng bế con gái yêu lên. Bảo Bảo, đừng để ý đến anh ta nữa. Để anh ta dọn dẹp bản thân xong ba ba sẽ hỏi lại. Ba ba cũng vừa mới biết cửu đầu điểu lại còn có cái bệnh, lông lá này. Minh Bảo Bảo nhìn ba Minh Vương, lại nhìn Cửu Phượng đang nhắm mắt như muốn chết tại chỗ, rồi nhìn Đàm Uyên với vẻ mặt nhăn nhó, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại, gật đầu ngoan ngoãn. Con nghe lời ba ba, cô bé phất tay, một cánh cửa đối diện mở ra, Cửu Phượng bị cô bé ném vào trong, cửa phòng tự động đóng lại sau khi Cửu Phượng bước vào. Đàm Uyên mặt mày méo mó, tức giận nhìn đại lão địa phủ. Vô sỉ, đại lão địa phủ, vô sỉ nói ai? Đàm Uyên tức giận trừng mắt, vô sỉ nói người đấy. Minh Bảo Bảo hoang mang nhìn Đàm Uyên, giọng nói trẻ con đầy ngạc nhiên. Đàm bá bá, khi nào thì chú đổi tên thành vô sỉ vậy? Đại lão địa phủ, ba chấm. Đại lão địa phủ cười ha hả. Đàm Uyên, ba chấm. Hai bố con này, nắm đấm Đàm Uyên kêu răng rắc, cơ mặt co giật dữ dội. Nếu không phải vì con trai đang ở nhà bên cạnh, Minh Bảo Bảo đang ở trước mặt, anh ta thực sự muốn đánh chết Phong Đô. Đại lão địa phủ cười đủ rồi, nghĩ đến việc Cửu Phượng bên kia vẫn chưa giải quyết xong, hôn lên má con gái yêu, đặt cô bé xuống đất. Bảo Bảo đi chơi đi, ba ba đi xem Cửu Phượng thế nào rồi. Minh Bảo Bảo biết ba Minh Vương đang bận việc, liền ngoan ngoãn gật đầu. Vậy ba ba làm việc nhanh lên, nghỉ ngơi sớm nhé. Nhìn khuôn mặt xanh xao của ba Minh Vương, lại nhìn khóe miệng dính máu của anh, Minh Bảo Bảo ngập ngừng hỏi một câu. Ba ba, có muốn con giúp ba xử lý không? Đại lão địa phủ tạm thời không muốn con gái yêu dính vào những chuyện này. Anh cảm thấy sau này khi Bảo Bảo trở thành địa phủ chi chủ sẽ không có kẻ xấu nào đánh bại được con bé, nhưng về mặt văn hóa, Bảo Bảo còn quá thiếu sót. Anh ngồi xổm xuống, xoa đầu con gái yêu, dặn dò cô bé. Bảo Bảo ngoan, chuyện người lớn để người lớn giải quyết, Bảo Bảo lớn như vậy rồi, ở nhân gian cũng bắt đầu đi học mẫu giáo, nên Bảo Bảo về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai đi học nhé. Càng sớm lấy được chứng chỉ tốt nghiệp mẫu giáo càng tốt, để anh yên tâm. Minh Bảo Bảo đã hiểu, ý của ba ba là nhiệm vụ chính của con bây giờ không phải là đánh quỷ, mà là đi học đúng không? Đại lão địa phủ búng tay, đứng thẳng người, đúng. Minh Bảo Bảo gật đầu ngoan ngoãn, con biết rồi, bây giờ con sẽ về. Bố Hoắc nói anh hai và anh ba hôm nay còn bài tập chưa làm, nhưng bài tập của hai anh. Đại lão địa phủ phất tay, Minh Bảo Bảo liền thấy vô số đồ vật rơi xuống ba căn nhà bên cạnh. Ba ba, đó là, đại lão địa phủ vỗ tay, mỉm cười cưng chiều. Tất cả mọi thứ trong căn nhà bị sập lúc trước, bao gồm cả tranh, ảnh, sách vở. Minh Bảo Bảo còn định hỏi lại, thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của anh ba từ nhà bên cạnh. Nhà cửa không phải đều sập rồi sao? Bài tập không phải đều bị chôn vùi trong đống đổ nát sao? Sao bài tập trông vẫn còn nguyên vẹn vậy? Minh Bảo Bảo, 3 chấm. Đàm Uyên đến dắt Minh Bảo Bảo ra ngoài. Đi thôi Bảo Bảo, Đàm Bá Bá đưa con về. Anh ta rất rộng lượng, anh ta sẽ không chấp nhặt với Phong Đô. Con trai vẫn đang chờ anh ta, bây giờ anh ta phải lấy cớ đưa Minh Bảo Bảo về để đi gặp con trai. Cả đường đi con trai đều không thèm để ý đến anh ta, Đàm Uyên rất buồn. Minh Bảo Bảo nhìn ba Minh Vương không nói gì, liền vòng tay ôm cổ Đàm Uyên. Cảm ơn Đàm Bá Bá, ôm cô bé mũm mĩm trong lòng, Đàm Uyên vừa đi vừa nghĩ đến con trai ruột của mình. Cũng lớn hơn Minh Bảo Bảo nửa tuổi, nhưng nhìn gầy gò ốm yếu. Cúi đầu nhìn cô bé mũm mĩm trong lòng, Đàm Uyên thầm nghĩ, mặc dù Phong Đô không ra gì, nhưng phải nói là con gái anh ta được nuôi dưỡng rất tốt. Đáng yêu bụ bẫm, anh ta không nhịn được véo má cô bé. Minh Bảo Bảo trừng mắt nhìn anh ta, Đàm Bá Bá. Đàm Uyên hắng giọng, không được tự nhiên, Bảo Bảo à, con và tiểu tướng đều là phi nhân loại, sao con lại mũm mĩm như vậy, còn tiểu tướng lại gầy thế. Minh Bảo Bảo chớp mắt to, có lẽ vì con là con ruột của ba Minh Vương, ăn được ngủ được. Tiểu tướng ca ca là con ruột của Đàm Bá Bá, khác loài, tiểu tướng ca ca có ăn hay không cũng vậy, trước đây còn chỉ ngủ trong quan tài nhỏ, nên mới gầy. Đàm Uyên, má mi, con bé lại đâm vào tim đen của anh ta, nhưng con trai thích chơi với con bé. Đàm Uyên không còn tâm trạng nói chuyện nữa, bế Minh Bảo Bảo đến nhà bên cạnh, vội vàng đặt cô bé xuống. Đi tìm con trai ruột, tiểu Đàm Tư Hành thấy Minh Bảo Bảo đi sang nhà bên cạnh hồi lâu vẫn chưa quay lại, vì đại lão địa phủ bị thương nặng, cậu bé đang chuẩn bị đi tìm. Vừa đi được hai bước, ba cậu bé đã bế Minh Bảo Bảo đến. Cậu bé nhanh chóng chạy tới, mắt Đàm Uyên sáng lên, vội vàng ngồi xổm xuống dang rộng tay. Đàm Tư Hành trực tiếp lướt qua anh ta, chạy đến bên cạnh Minh Bảo Bảo, mặt mày lo lắng. Bảo Bảo, Minh thúc thúc có bị thương nặng không? Hoắc Trầm Lệnh đang giám sát hai con trai làm bài tập trong phòng, nghe thấy tiếng động liền đi ra cửa nghe ngóng. Minh Bảo Bảo cười hì hì đứng dậy, tiểu tướng ca ca đừng lo, ba Minh Vương tuy mặt mày xanh xao, còn chảy máu, nhưng con sợ rồi. Ba Minh Vương không bị nội thương, Đàm Uyên đang giang tay chở con trai nhào vào lòng cảm thấy tim mình như bị đâm một nhát, má mi. Chẳng trách lúc đánh nhau Phong Đô lại đổi từ đánh vào mặt anh ta sang tấn công cơ thể. Còn anh ta khi ra tay thì sao, Phong Đô lại cố tình để mặt bị đánh trúng, sau đó mặt mũi bầm tím. Đánh nhau lâu như vậy, anh ta chắc chắn Phong Đô không bị thương nặng. Thấy Phong Đô khóe miệng chảy máu, anh ta còn hơi ngạc nhiên, cứ tưởng Phong Đô bị nội thương tái phát. Hóa ra là để lấy lòng thương hại của hai đứa nhỏ, sau đó anh ta trở thành kẻ ác. Đàm Uyên nhận ra muộn màng, tức đến mức muốn nổ phổi. Minh Bảo Bảo thấy tóc, răng nanh và móng tay của tiểu tướng Kaka đã thu lại, quần áo rách dưới cũng đã thay. Biết là trong số những thứ ba Minh Vương ném qua chắc chắn có đủ thứ, cười càng tươi hơn. Hóa ra ba Minh Vương và Đàm Bá Bá đánh nhau là phá nhà, nhưng đồ đạc trong nhà vẫn còn, vậy thì tốt quá. Đàm Uyên, kẻ xấu để anh ta làm, người tốt đều để Phong Đô làm, nói xem có tức không? Nếu không phải vì con trai ruột vẫn còn ở đây, Đàm Uyên thực sự muốn quay đầu bỏ đi. Vừa nghĩ đến việc ở lại đây, điện thoại di động của anh ta reo lên, là trợ lý Tiểu Hải gọi đến. Đàm lão sư, ngài bảo tiểu tướng thiếu gia đập biệt thự trang viên Hoắc thị, bây giờ còn phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ. Đàm Uyên khó hiểu. Cái gì mà ta bảo tiểu tướng đập trang viên Hoắc thị, còn phải bồi thường khổng lồ? Chính Phong Đô âm thầm làm chuyện đó, anh ta không xé xác Phong Đô đã là tốt lắm rồi. Giọng Tiểu Hải trong điện thoại rất lo lắng. Đàm lão sư, việc ngài chiều con trai đã lên top tìm kiếm nóng rồi, một câu hai câu không nói rõ được, ngài tự xem tin tức hot search đi. Được, chỉ với sau chữ, chiều con trai lên hot search, Đàm Uyên tức đến mức muốn nổ phổi. Bỗng nhiên dịu xuống, sau khi xem nội dung hot search, Đàm Uyên hoàn toàn chết lặng. Cái gì mà con hư tại cha? Cái gì mà ảnh đế vướng vào nghi án trốn thuế? Tóm lại, càng đen càng tốt, tất cả đều đổ lên đầu anh ta. Đàm Uyên im lặng đến cực điểm, đường đường là cương thi vương mà anh ta cần trốn thuế sao? Long bào mà anh ta tặng bảo tàng đối với người hiện đại là vô giá. Với anh ta mà nói, chỉ là một món đồ anh ta lấy ra từ lăng mộ của các vị vua mấy ngàn năm nay của Hoa Quốc. Chỉ cần anh ta muốn, anh ta có thể lấy ra vô số mũ miện và y phục của hoàng đế khai quốc Hoa Quốc. Đàm Tư Hành và Minh Bảo Bảo đồng thời tiến đến, đứng bên cạnh anh ta. Hai cái đầu nhỏ cùng nhau nhìn về phía trước. Trên màn hình điện thoại có rất nhiều chữ, Minh Bảo Bảo không biết chữ nào, tiểu Đàm Tư Hành miễn cưỡng nhận ra được 3-4 chữ, nhìn mà như lạc vào trong sương mù. Hai đứa nhỏ liếc nhau, đồng thời hỏi Đàm Uyên, ba ba, Đàm Bá Bá, trên điện thoại nói gì vậy? Đàm Uyên thấy con trai ruột lại gần mình, vội vàng ôm cậu bé vào lòng. Sợ con trai ruột ghét bỏ đẩy ra, anh ta lại ôm cả Minh Bảo Bảo vào lòng. Bên trái một đứa trẻ, bên phải một đứa trẻ, tâm trạng Đàm Uyên lại tốt lên. Không có gì, một lũ ngu. Hoắc Trầm Lệnh đi tới, ho khan hai tiếng, khụ khụ, thế là câu ngu ngốc đến miệng Đàm Uyên không tự chủ được đổi giọng. Nói bậy, Hoắc Trầm Lệnh đến xem hai đứa nhỏ, Bảo Bảo, tiểu tướng, muộn rồi, ngày mai hai đứa còn phải đi học. Mau đi rửa mặt nghỉ ngơi đi, Nhắc đến việc rửa mặt nghỉ ngơi, Hoắc Trầm Lệnh hơi lúng túng. Dù sao đây cũng là âm trạch, anh cứ tưởng đến đây chỉ có chỗ ngủ thôi. Đến khi con trai út dẫn anh đi tham quan một vòng, Hoắc Trầm Lệnh chết lặng. Đúng là địa phủ thời đại mới, khi mà trí tuệ nhân tạo của xã hội hiện đại vẫn còn đang trong giai đoạn thăm dò, thì trong nhà ở địa phủ đã được đưa vào sử dụng hoàn toàn. Minh Bảo Bảo và Tiểu Đàm Tư Hành vội vàng chui ra khỏi lòng Đàm Uyên, hai đứa nhỏ nắm tay nhau nhanh chóng đi vào một căn phòng. Ở cửa, Hoắc Trầm Huy cuối cùng cũng đến, ôm chú thỏ đen. Chú thỏ đen ủ rũ không muốn nói chuyện, trang viên to như vậy bị phá hủy thành thế này, nó phải mất bao lâu mới sửa chữa xong đây? Mấy ngày trước thì không có cơm ăn, bây giờ dù có cơm cũng không nuốt trôi. Hu hu hu, quả nhiên, một giây sau, Hoắc Trầm Lệnh nhìn thấy anh cả đang ôm chú thỏ đen trong lòng. Lúc này Hoắc Trầm Lệnh mới nhớ ra trước đó anh cả đã mang chú thỏ đen đến văn phòng của anh, sau đó hai ngày anh bận việc. Hoàn toàn quên mất chú thỏ đen, Hoắc Trầm Lệnh nhíu mày, còn sống à? Hoắc Trầm Huy hơi buồn cười, còn sống, mặc dù trông ỉu xìu, nhưng dù sao cũng là yêu quái. Người bình thường nhịn ăn nhịn uống 3 ngày cũng sẽ kiệt sức, huống chi thỏ đen còn không phải người. Thỏ đen, nó vốn không phải người, nó là thỏ tiên, nhưng mà những lời này từ miệng Hoắc Trầm Huy nói ra. Luôn có cảm giác như đang mắng nó, có mắng hay không, nó cũng chỉ có thể tự an ủi mình, dù sao tiểu đại nhân đang ở bên trong, đại lão địa phủ cũng đến nhân gian, thỏ thỏ tuyệt đối không có quyền lên tiếng. Một giây sau, thỏ tiên muốn khóc, Hoắc Trầm Lệnh nghe anh cả nói xong, khẽ cười, chú thỏ đen thấy nụ cười bỗng nhiên nở rộ trên khuôn mặt đẹp trai của Hoắc Trầm Lệnh. Lông tơ sau lưng dựng đứng, anh cả nói đúng, thỏ đen chắc chắn không sao. Vậy thì để nó xuống trang viên dọn dẹp trước đi, chỗ nào nguy hiểm thì sửa sang lại, đừng để đội thi công vào bị thương. Thỏ đen, nhìn vào đôi mắt đỏ rực của chú thỏ đen, Hoắc Trầm Lệnh cười càng tươi hơn. Không biết trong vườn còn gì ăn được không? Anh cả, anh thả thỏ đen ra để nó tự đi tìm đồ ăn đi, ăn no rồi mới có sức làm việc. Chú thỏ đen thầm nghĩ, nó muốn ăn đến tận sáng. Hoắc Trầm Lệnh lại bổ sung thêm một câu, Giang Lâm và Quản Gia La làm việc rất nhanh, lúc này đã liên hệ xong đội thi công, đang trên đường đến rồi. Nói xong. Anh nhìn chằm chằm chú thỏ đen, nhẹ nhàng lên tiếng. Thỏ đen, người ăn nhanh lên. Thỏ đen, tên Hoắc bóc lột này. Hoắc Trầm Huy mở lồng, xách chú thỏ đen lên. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ rực của chú thỏ đen, anh ta bật cười. Thỏ đen, ăn ngon miệng nhé, ăn no rồi mới có sức làm việc. Cố lên, thỏ đen, ba chấm. Đặt chú thỏ đen xuống đất, Hoắc Trầm Huy quay người đi vào nhà lớn cùng Hoắc Trầm Lệnh. Chú thỏ đen tức giận đến mức cào đất, âm trạch số 1 âm khí tứ phía, trên mặt đất hiện lên dòng chữ đỏ như máu. Cào nữa, ta mách tiểu đại nhân, thỏ đen, tức chết thỏ tiên rồi. Chú thỏ đen dậm chân, nhanh chóng chạy đi trước khi âm trạch số 1 cảnh cáo lần nữa. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Minh Bảo Bảo cảm thấy mình chỉ vừa chợp mắt. Đã bị ba anh trai gọi dậy đi ăn sáng, rồi đi học. Minh Bảo Bảo mắt nhắm mắt mở, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy. Hai búi tóc xinh xắn lắc lư, tóc tơ lù xù, nhìn từ xa như một quả bóng lông xù treo hai quả bóng lông nhỏ, còn lắc lư qua lại. Minh Bảo Bảo không hề hay biết. Nhắm mắt đi rửa mặt, sau đó mò mẫm tìm đường đến phòng ăn. Hoắc Ti Tước đã đến trường học bài từ sớm, lúc này trong phòng ăn chỉ có Hoắc Ti Thần và Tiểu Đàm Tư Hành. Hoắc Trầm Lệnh vì công ty có việc nên đã đi từ sáng sớm, Hoắc Trầm Huy đang kiểm tra đường xá bên ngoài. Hoắc Ti Thần và Tiểu Đàm Tư Hành cho Minh Bảo Bảo ăn no, rồi tự ăn no, khi mấy người chuẩn bị ra khỏi cửa, Minh Bảo Bảo cảm nhận được ba Minh Vương vẫn còn ở nhà bên cạnh. Nhưng hình như đang ngủ, Minh Bảo Bảo ngáp một cái, nói với âm trạch số 3, ba ba buổi sáng tốt lành. Con đi học đây, rồi được hai anh trai dắt ra cửa. Trong trang viên không có một chỗ nào lành lặn, dù đội thi công đã vào làm việc ngay trong đêm, cũng chỉ kịp sửa chữa tạm thời một con đường đất để xe ra vào. Minh Bảo Bảo nhắm mắt lên xe cùng các anh, sau khi lên xe liền ngủ thiếp đi. Hoắc Ti Thần cũng mệt mỏi, thấy Minh Bảo Bảo ngủ ngon lành, mí mắt cậu bé bắt đầu díp lại, chẳng mấy chốc cũng ngủ mất. Đàm Tư Hành cũng có thuộc tính hoạt động về đêm như Minh Bảo Bảo, đêm qua không ngủ, vội vàng hấp thụ ánh trăng để tu luyện, lúc này cũng buồn ngủ. Ngủ gà ngủ gật, hớp bé cũng bắt đầu ngáy khe khẽ. Hoắc Trầm Huy đang lái xe nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ phía sau, nhìn qua kính chiếu hậu thấy ba đứa trẻ đang ngủ say sưa, anh ta bật cười. Đàm Uyên ngồi ở ghế phụ, quay đầu lại nhìn cũng cười. Anh ta giảm tốc độ xe, lái xe vững vàng hơn. Đến cổng trường tiểu học, Hoắc Ti Thần xuống xe, thấy cháu trai dụi mắt sau khi xuống xe, Hoắc Trầm Huy nhắc nhở. Ti Thần, lau nước miếng đi. Hoắc Ti Thần, một tiếng, đưa tay sờ khóe miệng, lắc đầu vẫy tay chào bọn họ. Đại bá gặp lại, Đàm bá bá gặp lại. Hoắc Trầm Huy lái xe đến trường mẫu giáo gần đó, tìm chỗ đậu xe bên đường, rồi xuống xe gọi hai đứa trẻ đang ngủ say. Tiểu tướng, Bảo Bảo, đến trường mẫu giáo rồi. Minh Bảo Bảo và Tiểu Đàm Tư Hành. Khò, khò, khò. Hoắc Trầm Huy nhìn hai đứa trẻ đang ngáy o o, dở khóc dở cười. Khi Đàm Uyên chuẩn bị xuống xe, Hoắc Trầm Huy nhanh chóng nhắc nhở anh ta. Ảnh đế Đàm, bây giờ anh đang đứng đầu top tìm kiếm nóng đấy, anh nhất định phải để hai đứa trẻ đi cùng anh, cùng nhau đứng đầu top một sao. Đàm Uyên định xuống xe ôm con trai, Má mi, biết ngay là không nên làm người nổi tiếng, không có chút riêng tư nào cả. Nhưng nghĩ lại, nếu không làm người nổi tiếng, anh ta có thể vẫn còn đang trên đường tìm con trai ruột. Đàm Uyên mặt mày ủ rũ, Hoắc Trầm Huy dịu dàng gọi hai đứa trẻ đang ngủ say. May mà hai đứa nhỏ không thiết lập kết giới gì, sau 3 phút, hai đứa nhỏ dụi mắt nhào vào lòng anh ta. Sau đó được anh ta bế đến cổng trường mẫu giáo, Mỏng Niên đã đến từ sớm, cứ đứng ở cổng không chịu vào, chỉ muốn đợi hai người bạn nhỏ của mình. Bảo Bảo, Tiểu Tướng ca ca, Hoắc Trầm Huy đặt hai đứa nhỏ xuống, Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành đồng thời vẫy tay chào Hoắc Trầm Huy. Ba ba, đại bá, gặp lại, Mỏng Niên cũng vẫy tay chào, Hoắc đại bá gặp lại. Đàm Uyên trong xe ghen tị đến mức sắp bốc khói, anh ta là một người cha đẹp trai như vậy, vậy mà con trai từ đầu đến cuối không nhìn anh ta lấy một cái. Ở cổng trường mẫu giáo, sau khi ba đứa trẻ chào tạm biệt, lại chào hỏi các cô giáo, rồi nắm tay nhau đi vào trường. Mỏng Niên nắm tay Minh Bảo Bảo, không đi về phía lớp học, mà đi đến góc trong cùng của sảnh lớn tầng một trường mẫu giáo. Đàm Tư Hành tự nhiên đi theo, ba đứa trẻ vừa dừng lại, Mỏng Niên liền vội vàng lên tiếng. Bảo Bảo, ba tớ gần đây, bị rất nhiều quỷ tìm đến cửa. Minh Bảo Bảo nhìn Mỏng Niên, không thấy có nguy hiểm gì từ trên người cậu bé, liền cười tủm tỉm an ủi. Không sao, là ông Táo ngày Tết thôi, những con quỷ đó không có ác ý. Mỏng Niên buồn bã, nhưng mà ba tớ gần đây rất tiểu tụy, ăn không ngon ngủ không yên, còn mấy ngày nay không tắm rửa, trông rất lôi thôi. Minh Bảo Bảo, Đàm Tư Hành cũng không hiểu, bạc thúc thúc sao lại không tắm. Mỏng Niên, ba tớ nói, cứ cởi quần áo ra là lũ quỷ đó lại đến. Không cởi quần áo thì lũ quỷ đó đến ít hơn. Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành ngơ ngác, sao lại thế? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mỏng Niên căng thẳng, lắp bắp. Tớ cũng không biết, ba tớ không nói cho tớ biết. Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành, Mỏng Niên lúng túng, nói, tớ còn nhỏ, đừng hỏi nhiều. Nói đến đây, Mỏng Niên bĩu môi, trông rất tủi thân, Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành, ba chấm. Hai đứa chưa từng gặp tình huống này, nên không biết nói gì. Nhưng Minh Bảo Bảo chớp mắt to, nhanh chóng an ủi Mỏng Niên. Ông Táo ca ca yên tâm. Bạc thúc thúc thực sự không sao, con không cảm nhận được gì bất thường từ trên người anh. Mỏng Niên không lo lắng, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại đầy phiền muộn. Nhưng mà Bảo Bảo, ba tớ mấy ngày nay không tắm rửa, bây giờ trời vẫn còn khá nóng, ngươi nói xem anh ta có nhanh bị thối rữa không? Minh Bảo Bảo, về điểm này, Tiểu Đàm Tư Hành có quyền phát biểu, dù sao cũng là một tiểu cương thi từng trải. Thế là Tiểu Đàm Tư Hành gật đầu lia lịa, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nhất định sẽ thối rữa. Mỏng Niên, Đàm Tư Hành sợ cậu bé không tin, mặt đỏ bừng, hạ giọng, ghé sát vào Mỏng Niên nói. Lúc ta mới ra khỏi đất, thì tắm nhờ nước mưa, nhưng lúc đó là mùa hè, ít mưa, mặt trời lại rất lớn, phơi nắng đến mức đầu ta choáng váng, một ngày là thối rữa. Mỏng Niên, ba chấm. Mỏng Niên nghĩ đến người ba dâu ria xồm xoàm, tóc tai dài đến mức có thể bện thành bím tóc nhỏ. Cậu bé bắt đầu đập vào tường, vậy thì xong rồi, ba tớ chắc chắn đã bắt đầu thối rữa, thảo nào mấy hôm nay anh ta không cho tớ đến gần, cũng không ôm tớ. Đàm Tư Hành, ba chấm. Minh Bảo Bảo nghĩ một lúc rồi đề nghị, hay là hôm nay tan học, con và Tiểu Tướng ca ca đến nhà ông Táo ca ca xem bạc thúc thúc nhé. Mắt Mỏng Niên sáng lên, thật sao, vậy thì tốt quá, Bảo Bảo, Tiểu Tướng ca ca đến nhà tớ chơi nhé, tớ sẽ đi tìm cô Tôn Bảo cô ấy gọi điện cho bà nội. Mỏng Niên nói xong, buông tay Minh Bảo Bảo, chạy vụt đi. Minh Bảo Bảo thấy ông Táo ca ca vui vẻ trở lại cũng cười theo, Đàm Tư Hành thấy Minh Bảo Bảo cười, cũng cười hì hì lộ hàm răng trắng bóng. Cô Tôn đi từ hành lang đến. Thấy hai đứa nhỏ đang cười khúc khích ở trong góc, cô mỉm cười. Bảo Bảo, Tiểu Tướng, có chuyện gì vui vậy? Phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cô Tôn vội vàng quay người lại, nhưng Mỏng Niên chạy quá nhanh, vừa lúc đâm sầm vào ngực cô Tôn. Cô Tôn bị đâm bất ngờ, cơ thể ngã sang một bên. Mắt thấy sắp đâm vào cửa sổ kính bên cạnh, Minh Bảo Bảo nhanh chóng ra tay, còn Tiểu Đàm Tư Hành thì nhanh chóng chen lên, trèo lên bệ cửa sổ làm đệm thịt. Cô Tôn theo bản năng che chở đứa nhỏ trong lòng, sau lưng mềm nhũn. Minh Bảo Bảo lại giữ cô lại. Cô chỉ va nhẹ vào Đàm Tư Hành. Cô Tôn vội vàng đứng vững, nhanh chóng quay đầu lại nhìn. Đàm Tư Hành đang định nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ. Cô Tôn trừng mắt nhìn cậu bé. Đàm Tư Hành, cậu bé nên nhảy hay tiếp tục treo? Minh Bảo Bảo vội vàng kéo tay cô Tôn. Cô Tôn, cô có bị đập vào không? Cô Tôn hoàn hồn, sờ đầu Mỏng Niên, đợi cậu bé đứng vững rồi vội vàng bế Đàm Tư Hành xuống đất. Cảm ơn Bảo Bảo, cô không sao. Nói xong, cô nhanh chóng nhìn Đàm Tư Hành, Tiểu Tướng. Con có bị cô đụng đau không? Đàm Tư Hành cười tâu toét, không sao đâu cô Tôn, con không sao. Mỏng Niên vội vàng xin lỗi, cô Tôn xin lỗi, con. Cô Tôn cười xoa đầu cậu bé, không sao, cô Tôn biết ông Táo không cố ý. Không đợi Mỏng Niên giải thích thêm, cô Tôn mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng hỏi cậu bé. Ông Táo, vừa rồi sao con chạy nhanh vậy? Có chuyện gì gấp tìm cô sao? Mỏng Niên rất áy náy, cậu bé không muốn đâm vào cô Tôn. Cô Tôn, con muốn tìm cô, muốn cô gọi điện cho bà nội, bảo bà chiều nay chuẩn bị thêm đồ ăn ngon. Tan học Bảo Bảo và Tiểu Tướng ca ca sẽ đến nhà con chơi. Cô Tôn ngẩn người, mỉm cười gật đầu. Được, cô biết rồi. Nói xong, cô Tôn lại nhìn Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành. Bảo Bảo. Tiểu tướng, ba các con có biết hôm nay tan học hai con sẽ đến nhà ông Táo chơi không? Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành đồng thời lắc đầu. Cô Tôn, cô có thể gọi điện cho ba chúng con nói y sưng ma. Cô Tôn gật đầu, đương nhiên rồi. Vì Đàm Tư Hành luôn đi theo Minh Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo làm gì Đàm Tư Hành cũng làm theo, nên cô Tôn trực tiếp gọi cho Hoắc Trầm Lệnh. Nghĩ đến việc Hoắc Trầm Lệnh hôm qua đến đón con đã gây ra náo loạn, cô Tôn ngẩng đầu nhìn trần nhà. Hoắc Trầm Lệnh đang họp thì điện thoại di động cá nhân reo lên. Cô Tôn, chào cô. Trong phòng họp, các quản lý nhìn nhau, giả vờ nhìn mũi nhìn tim, nhưng thực chất là đang hóng hớt. Dù sao thì từ đêm qua đến giờ, việc các thiếu gia tiểu thư nhà họ Hoắc cho nổ tung trang viên Hoắc thị đã lan truyền rầm rộ. Bao gồm cả việc con trai nuôi của Hoắc đại tiên sinh Tiểu Đàm Tư Hành, có ba là ảnh đế Đàm Uyên, nuông chiều con cái quá mức, vẫn còn đang trên top tìm kiếm nóng. Một số quản lý sống gần trang viên Hoắc thị cho biết, trang viên đúng là đã bị cho nổ tung, vô cùng thảm khốc. Có phải do bọn trẻ nhà họ Hoắc làm hay không, họ vẫn còn nghi ngờ. Dù sao thì trang viên bị phá hủy rất triệt để, chỉ là trẻ con chơi pháo, hình như không thể nổ đến mức độ đó. Trừ khi bọn trẻ chơi không phải pháo mà là thuốc nổ. Nhưng họ cảm thấy, sếp lớn sẽ không vô tâm như vậy chứ. Dù sao cũng là tổng tài ngàn tỷ, Hoắc Trầm Lệnh chăm chú lắng nghe, nghe thấy con gái và cháu trai muốn đến nhà họ Bạc. Anh hơi ngạc nhiên, cô Tôn, Bảo Bảo có ở đó không? Có, tôi cho con bé nghe điện thoại. Được, đầu dây bên kia, Minh Bảo Bảo nhận điện thoại của cô Tôn, nũng nịu gọi. Ba ba, vẻ mặt lạnh lùng của tổng tài bá đạo trong nháy mắt dịu dàng, anh cúi đầu, đáy mắt vô cùng ôn nhu. Bảo Bảo, sao con lại muốn đến nhà Bạc thúc thúc? Minh Bảo Bảo kể lại nguyên nhân, Hoắc Trầm Lệnh nghe xong im lặng một lát. Được, ba ba biết rồi, lát nữa con đi cùng bà Bạc nhé, tối nay ba ba sẽ đón con về. Vâng, cảm ơn ba ba, nghe thấy giọng nói vui vẻ của con gái, khóe miệng Hoắc Trầm Lệnh cong lên. Được rồi, Bảo Bảo, con có phải nên đi học rồi không, đưa điện thoại lại cho cô Tôn đi. Vâng. Ba ba gặp lại, con yêu ba. Moa, khuôn mặt Hoắc Trầm Lệnh như nở hoa, anh dặn dò cô Tôn vài câu rồi mới cúp máy. Ngẩng đầu lên, các quản lý trong phòng họp đều nhìn anh với vẻ mặt kỳ lạ. Hoắc Trầm Lệnh, con gái tôi nhớ tôi, các anh có ý kiến gì à? Các quản lý, ba chấm, nhưng mà sếp lớn, nụ cười của anh khiến chúng tôi không quen lắm. Hoắc Trầm Lệnh liếc nhìn bọn họ, nụ cười trên mặt biến mất trong nháy mắt, khóe miệng mím thành một đường thẳng, đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, nhìn các quản lý đồng loạt thẳng lưng. Đúng rồi, đây mới là sếp lớn của bọn họ, cái thứ ôn nhu dịu dàng vừa rồi là cái quái gì vậy? Hoắc Trầm Lệnh, từng người một, tại trường mẫu giáo quốc tế song ngữ Hán Ninh, giờ ăn trưa, Minh Bảo Bảo và Tiểu Tướng ăn xong ở lớp học, lại được hiệu trưởng Lý đưa đến văn phòng để tiếp tục ăn. Không có cách nào khác, bố Hoắc cho quá nhiều, khẩu phần ăn của Minh Bảo Bảo thực sự rất kinh người, hiệu trưởng Lý đương nhiên không thể để con gái cưng của nhà tài trợ bị đói. Vì vậy, bây giờ chỉ cần Minh Bảo Bảo và Tiểu Tướng đến trường, hiệu trưởng Lý sẽ cho người chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu. Mở tiệc nhỏ riêng cho hai đứa trẻ trong bếp. Sau đó, hiệu trưởng Lý phát hiện, khẩu phần ăn của Minh Bảo Bảo hình như lại tăng lên. Hơn nữa còn tăng không ít, hiệu trưởng Lý nhìn chồng bát đĩa chất cao như núi trên bàn, lại nhìn bụng Minh Bảo Bảo vẫn phẳng lì, lau mồ hôi chán. Đây có thể trách anh ta sao? Con bé này ăn quá nhiều, nếu con bé chưa no mà về nhà, có khi nào mách với nhà tài trợ không? Hiệu trưởng Lý lại lau mồ hôi, Bảo Bảo, viện trưởng bá bá cho con thêm chút đồ ăn nhé. Minh Bảo Bảo lắc đầu, xoa bụng, không cần đâu viện trưởng bá bá. Con không muốn ăn nữa, con buồn ngủ. Hiệu trưởng Lý, vậy thì, anh ta còn chưa nói xong, Minh Bảo Bảo đã gục đầu xuống bàn, tiếng ngáy nhỏ vang lên. Khò, hiệu trưởng Lý, ba chấm. Hiệu trưởng Lý lại nhìn Đàm Tư Hành, cậu bé đã ngủ gục bên cạnh từ lúc nào không hay. Hiệu trưởng Lý, ba chấm, nhìn hai đứa trẻ, một đứa bụ bẫm, ôm rất nặng. Một đứa cao hơn, gầy hơn, nhưng ôm cũng không nhẹ. Hiệu trưởng Lý thở dài, nhìn tứ chi mảnh khảnh của mình. Vẫn quyết định ôm hai đứa trẻ trở về phòng nghỉ. Ra khỏi phòng nghỉ, hiệu trưởng Lý thở hổn hển. Cô Tôn thấy vậy liền cúi đầu, suýt nữa thì không nhịn được cười. Trong phòng nghỉ, hầu hết các bạn nhỏ đều đã ngủ, Mỏng Niên vẫn còn thức. Cậu bé vẫn luôn tại phòng nghỉ đợi Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành. Thấy hiệu trưởng Lý bế hai đứa vào, cậu bé mới dụi mắt, rồi nắm lấy tay mũm mĩm của Minh Bảo Bảo, ngủ thiếp đi. Đến cửa phòng nghỉ, hiệu trưởng Lý vươn vai, xoay eo, khẽ thở dài. Ôi, ra rồi, suýt nữa thì không bế nổi hai đứa nhỏ. Cô Tôn vội vàng nói, hiệu trưởng Lý, ngày mai khi Bảo Bảo và Tiểu Tướng ăn xong, tôi sẽ đến văn phòng của ngài đợi, rồi tôi sẽ bế bọn nhỏ đi. Hiệu trưởng Lý nhìn tứ chi mảnh khảnh của cô Tôn, lắc đầu. Thôi, vẫn là tôi đi, lỡ làm rơi hai đứa nhỏ thì tội lỗi lớn lắm, thực sự không gánh nổi. Tan học, bà Mỏng đến đón cháu trai và hai người bạn của cháu. Vì Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành là con nhà họ Hoắc. Bà Mỏng rất cẩn thận, sợ hai đứa nhỏ ngồi trên xe không thoải mái, hoặc buồn chán, nên trên xe có rất nhiều đồ chơi. Ví dụ như búp bê, thú nhồi bông, cũng có máy bay nhỏ, xe tải nhỏ mà con trai thích. Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành vừa lên xe, mắt sáng rực. Minh Bảo Bảo, oa, nhiều đồ chơi quá. Tiểu Đàm Tư Hành quay sang hỏi bà Mỏng. Bà Mỏng, con và Bảo Bảo có thể chơi cùng ông Táo không? Bà Mỏng cười híp mắt, đương nhiên rồi, bà chuẩn bị riêng cho các cháu đấy. Các cháu thích là tốt rồi, bà còn sợ các cháu không thích nữa. Đàm Tư Hành cười hì hì, thích ạ. Minh Bảo Bảo lễ phép nói lời cảm ơn bà Mỏng, cảm ơn ông Táo ca ca. Ba đứa nhỏ túm tụm lại chơi đồ chơi, bà Mỏng ngồi bên cạnh trông chừng, tài xế lái xe về nhà. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ba đứa trẻ còn chưa chơi đã, xe đã dừng lại trước sân biệt thự nhà họ Bạc. Tài xế xuống xe, mở cửa sau, lão phu nhân, đến nơi rồi. Bà Mỏng cười ha hả gật đầu, gọi ba đứa trẻ xuống xe. Đã đến nơi, Minh Bảo Bảo tuy vẫn chưa chơi chán, nhưng cũng nhớ đến chuyện của Bạc thúc thúc, liền buông chú chó bông xuống xe. Bà Mỏng định bế cô bé, nhưng cô bé như con lươn, trượt xuống. Động tác nhanh nhẹn đó, hoàn toàn không giống một đứa trẻ. Lại nhìn cháu trai gầy gò của mình, bà Mỏng nhìn Minh Bảo Bảo bụ bẫm nhưng lại nhanh nhẹn khác thường, vô cùng ngưỡng mộ. Cô bé đi lắc lư, đáng yêu quá, thật ghen tị với Hoắc phu nhân. Minh Bảo Bảo không hề hay biết, đi theo Mỏng Niên đến cửa phòng khách, rồi chủ động dừng lại, quay đầu nhìn bà Mỏng đang ngẩn người. Bà Mỏng, đi thôi ạ. Bà Mỏng giật mình, vỗ trán, xem cái đầu của tôi này, vừa đi vừa ngẩn người. Bảo Bảo và Tiểu Tướng đi cùng ông Táo vào trước đi. Bà vào ngay đây, bà lớn tuổi rồi, tốc độ không bằng lũ trẻ, không muốn để lũ trẻ phải chờ. Bà Mỏng lại càng thêm quý mến hai đứa nhỏ, ngoan quá, hiểu chuyện quá, con trai bà cũng có, nhưng con gái bà thì không. Con trai bà đã trung niên, đã ly hôn, hiện tại hoàn toàn không có ý định tìm người khác. Gần đây không biết làm sao, một tổng tài đang yên đang lành lại ngày càng lôi thôi. Mấy hôm nay còn không tắm rửa, râu tóc cũng không cạo, trông luộm thuộm vô cùng. Nếu không biết đó là con trai ruột của mình, bà thấy anh ta trên đường chắc sẽ tưởng là bệnh nhân tâm thần. Nghĩ đến đây, bà Mỏng quyết định đợi lũ trẻ chơi xong sẽ lên lầu tìm con trai nói chuyện. Sau khi chuẩn bị đồ ăn thức uống, đồ chơi, để bảo mẫu trông chừng ba đứa trẻ. Bà Mỏng lên lầu tìm con trai, Dịch Thà, Bạc Dịch Thà định đi tắm, nhưng vừa cởi quần áo, anh ta liền thấy một nữ quỷ ăn mặc mát mẻ chui từ cửa sổ vào, nhìn anh ta chăm chăm. Bạc Dịch Thà vội vàng mặc lại quần áo, còn kéo chặt cổ áo. Coi như không thấy nữ quỷ kia. Anh ta nhanh chóng nhìn về phía mẹ. Mẹ, ông Táo về rồi à? Bà Mỏng gật đầu, ừ, vừa đón về, đang ở dưới lầu chơi với các bạn. Bạc Dịch Thà tập trung chú ý vào nữ quỷ, lời mẹ nói lọt vào tai trái, ra tai phải, căn bản không nghe thấy gì. Mẹ lên tìm con có việc gì sao? Muốn ăn cơm à? Bà Mỏng hít sâu một hơi, quyết định nói thẳng. Dịch Thà, con vẫn còn nhớ Thẩm Tương sao? Bạc Dịch Thà ngơ ngác, sao mẹ lại nói vậy? Bà Mỏng im lặng, sau khi ly hôn, con Sonakala biến mất mấy ngày không nói tiếng nào. Sau khi về thì suốt ngày ủ rũ, con nhìn lại mình bây giờ xem, còn giống tổng giám đốc của một công ty niềm ít nữa không? Bạc Dịch Thà vội vàng giải thích, mẹ, không phải như vậy, con. Nữ quỷ lại đến gần anh ta, thổi vào má anh ta. Bạc Dịch Thà, má mi, anh ta không phải Ninh Thái Thần, không thể yêu đương giữa người và quỷ. Ở cửa phòng, Mỏng Niên dẫn Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành thò đầu vào nhìn. Minh Bảo Bảo hỏi Mỏng Niên bằng giọng trẻ con, ông Táo ca ca, Bạc thúc thúc mấy hôm nay có gặp dây đỏ nào không? Mỏng Niên ngơ ngác, Bảo Bảo, tớ không biết. Bạc Dịch Thà nghe thấy giọng Minh Bảo Bảo như nhìn thấy cứu tinh. Vội vàng tránh nữ quỷ, tiến lên. Bảo Bảo, Bạc thúc thúc nhớ con muốn chết. Cứu mạng, em bé đến rồi. Nữ quỷ định ngăn Bạc Dịch Thà lại, nhưng lại có chút kiêng dè. Người đàn ông giàu có này tuy cũng giống như bao tổng tài khác, nhiều nhất chỉ là trẻ hơn một chút, đẹp trai hơn một chút, dáng người chuẩn hơn một chút, nhưng trên người dường như có thứ gì đó khiến cô ta phải kiêng dè. Trong lúc do dự, Bạc Dịch Thà đã chạy ra cửa. Nữ quỷ liếm môi đỏ chót, nhìn ba cái đầu nhỏ ở cửa, nở nụ cười quyến rũ. Ôi chao, mấy đứa nhỏ này là con của soái ca sao? Vậy thì tốt quá, dù sao người quỷ khác đường, có thể tận hưởng lạc thú trước mắt. Ta đúng là không thể sinh con cho anh, nhưng anh đã có mấy đứa nhỏ này rồi. Ta càng yên tâm hơn. Bạc Dịch Thà vội vàng bịt tay ba đứa nhỏ, nhưng anh chỉ có một đôi tay, ba đứa nhỏ lại có 6 cái tay, anh không thể bịt hết được. Bạc Dịch Thà luống cuống tay chân, càng luống cuống càng vội vàng, cuối cùng không bịt được tay đứa nào. Ba đứa nhỏ nghe rõ mồn một lời của nữ quỷ. Bạc Dịch Thà, nữ quỷ nhìn thấy, cười ha hả, ôi chao soái ca, không cần bịt tay đâu, ba đứa nhỏ này tuy còn bé, nhưng rồi cũng sẽ lớn lên. Nhìn kìa, ba đứa bé thật đáng yêu, một bé gái bụ bẫm mềm mại đáng yêu, hai bé trai cũng rất đẹp trai, lớn lên không biết sẽ làm bao nhiêu cô gái say mê, chuyện nam nữ hoàn ái, sớm muộn gì cũng biết, chi bằng học từ nhỏ, lớn lên cũng không thiệt thòi gì. Mấy hôm nay Bạc Dịch Thà luôn bị đủ loại quỷ quái vây quanh, nhưng hình như chúng kiêng dè huyết thống Minh Vương trên người anh ta, nên tuy thèm muốn anh ta, nhưng lại không dám đến gần. Trong lòng anh ta hoảng sợ, chỉ có thể tự nhủ mình không nhìn thấy gì cả. Dù lũ nữ quỷ kia có đủ loại hành động khiêu khích, anh ta vẫn bình tĩnh như lão tăng. Coi như không thấy, người quỷ khác đường, Đừng nói anh ta bây giờ không có tâm trạng tìm phụ nữ, cho dù có, cũng là tìm người sống sờ sờ, chứ tuyệt đối sẽ không tìm nữ quỷ. Bạc Dịch thà nhớ Minh Bảo Bảo đã từng nói, sau khi đi địa phủ về sẽ dễ bị quỷ quái để ý. Chú ý Si Phong thì lại rất yên tĩnh, nghe nói không thấy con quỷ nào. Còn anh ta thì, không có một ngày nào yên ổn. Điều anh ta không hiểu nhất là tại sao toàn là nữ quỷ tìm đến anh ta, còn ăn mặc hở hang, có con thậm chí còn gần như khỏa thân. Dáng người thì nóng bỏng, nhưng anh ta chỉ thấy chướng mắt. Dù nóng bỏng đến đâu cũng là quỷ, trong lòng Bạc Dịch thà đắng chát, anh ta không hiểu tại sao lại như vậy. Anh ta cũng không tiện nói với chú ý Si Phong, dù sao cũng là toàn nữ quỷ, anh ta còn muốn giữ thể diện, nói sao đây? Chủ động tìm Minh Bảo Bảo thì càng không thể, không nói đến việc bây giờ nhà họ Hoắc đang bị nhà họ Mặc và nhà họ Nghiêm bôi nhọ, thì Minh Bảo Bảo tuy lợi hại, cũng chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi. Để một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi xử lý loại nữ quỷ dâm đãng này. Anh ta thấy ngại, nhưng ngày nào cũng thế này, nửa đêm tỉnh dậy lại thấy nữ quỷ ăn mặc hở hang ngồi bên giường, anh ta thực sự không chịu nổi. Lại thêm vì toàn là nữ quỷ không đứng đắn, Bạc Dịch thà thực sự không biết nói sao, chỉ có thể chịu đựng. Mới có bao lâu, anh ta đã từ một tổng tài đẹp trai lịch lãm biến thành một người đàn ông râu ria xồm xoàm. Bốc mùi mồ hôi chua lom, đừng nói mẹ và con trai anh ta ghét bỏ, chính anh ta cũng ghét bỏ. Vậy mà lũ nữ quỷ này, thấy anh ta cởi áo là như phát điên, dù ban đầu trong phòng không có con quỷ nào, cũng có thể trong nháy mắt xuất hiện ít nhất một con. Bạc Dịch thà đau đầu như búa bổ, thực sự không chịu nổi nữa. Đủ rồi, im miệng, nữ quỷ nghe vật sững người, rồi cười ha hả, ôi chao, soái ca, anh mắng người trông đẹp trai quá, càng bá đạo càng nam tính, em càng thích. Bạc Dịch thà, con quỷ này khi còn sống chắc là đứa em mơ, bà mỏng không nhìn thấy gì cả, trong mắt bà, con trai mình như một bệnh nhân tâm thần. Lúc thì chạy đến ôm Minh Bảo Bảo nói nhớ muốn chết, lúc thì luống cuống tay chân bịt tai ba đứa trẻ. Kết quả như con khỉ tách ngô, lúc thì hở cái này, lúc thì hở cái kia, cuối cùng không bịt được cái nào. Rồi lại đột nhiên như bị động kinh, quay đầu hét vào khoảng không cuối giường. Đủ rồi, im miệng, bà mỏng tức giận tát vào đầu tóc rối bời của con trai, Bạc Dịch thà, còn có nhớ Thẩm Tương đến vậy thì, ta cũng không thể ngăn cản. Nói xong, bà lại nghĩ đến những chuyện Thẩm Tương đã làm, không khỏi nói thêm một câu. Dù sao thời gian là của hai đứa. Nếu con không ngại trên đầu mọc sừng, thì ta, một bà già tóc bạc nửa đầu, càng không để ý. Con đừng có ở đây giả vờ tự kỷ, muốn quay lại thì đi nhanh lên. Sổ hộ khẩu ở trong ngăn kéo đầu giường đấy, đi nhanh đi. Bạc Dịch thà nghẹn họng, mẹ muốn con nói bao nhiêu lần nữa, tình trạng của con gần đây hơi đặc biệt, không liên quan gì đến Thẩm Tương. Minh Bảo Bảo thấy Bạc Thúc Thúc có vẻ rất gấp, liền giúp anh ta giải thích. Bà Bạc Thúc Thúc không có nói với không khí, trong phòng có một người. Sợ dọa bà mỏng, Minh Bảo Bảo đổi giọng. Có một gì ạ? Bà mỏng ngẩn người, gì? Minh Bảo Bảo gật đầu, định trực tiếp mở âm dương nhãn cho bà mỏng tự nhìn. Nhưng nghĩ đến bà mỏng thường xuyên đến nhà ông bà, nếu bà mỏng biết có nữ quỷ thì bà nội cũng sẽ biết, bà nội lớn tuổi hơn bà mỏng, lỡ dọa bà nội thì sao? Minh Bảo Bảo giơ tay mũm mĩm lên, nhíu mày suy nghĩ cách. Bạc Dịch thà định nói, không phải gì, là nữ quỷ, nhưng lại nuốt xuống. Anh ta cũng nghĩ giống Minh Bảo Bảo, lỡ dọa mẹ thì sao? Nhưng Minh Bảo Bảo đã nói như vậy, anh ta cũng không thể nói Minh Bảo Bảo nói dối. Mỏng niên nhanh chóng chỉ vào nữ quỷ ăn mặc mát mẻ, bà nội, con cũng thấy, gì đó ở trong phòng ba ba. Bà mỏng, Đàm Tư Hành vội vàng gật đầu lia lịa. Đúng vậy, bà Bạc, gì đó không chỉ ở trong phòng Bạc Thúc Thúc, còn ăn mặc rất hở hang. Bà mỏng, hở hang, Đàm Tư Hành lại gật đầu, vâng, rất hở hang, quần áo nhỏ xíu, không che được tay, bụng, đùi. Bà mỏng, một người phụ nữ, ở trong phòng con trai bà ăn mặc hở hang như vậy, cái này. Nhưng người đó ở đâu? Sao bà không thấy? Chẳng lẽ mắt bà có vấn đề? Bà mỏng lại nhìn ba đứa trẻ, ba đứa đều thấy gì đó. Ba đứa trẻ đồng loạt gật đầu, giọng trẻ con nũng nịu, đáng yêu vô cùng. Vâng ạ, bà mỏng, ba chấm. Bà mỏng dụi mắt, liên tục xác nhận trong phòng ngoài bọn họ ra, không có người phụ nữ ăn mặc hở hang nào như ba đứa trẻ nói. Bà mỏng nhìn con trai, lại nhìn ba đứa trẻ, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Bà nhớ có người lớn tuổi từng nói, trẻ con có thể nhìn thấy một số thứ không sạch sẽ. Vì vậy, tim bà mỏng đập thình thịch. Ôi, trời đất ơi! Con trai bà bị nữ quỷ quấn lấy sao? Vậy nên, gì, mà ba đứa nhỏ nhìn thấy không phải người mà là quỷ. Nhận ra điều này, bà mỏng nhìn ba đứa trẻ, lại nhìn con trai, vẻ mặt giằng xé thoáng qua đáy mắt, rồi bà nhanh chóng kéo ba đứa trẻ ra khỏi phòng, đá vào mông con trai một cái, đá anh ta trở lại phòng. Dầm một tiếng đóng cửa lại, bà mỏng lấy chìa khóa khóa cửa, cũng không rút chìa khóa ra, để phòng con trai mở cửa chạy ra. Mẹ, tiếng hét không tin nổi của con trai vang lên từ trong phòng. Tuy bà mỏng cũng lo lắng cho sự an toàn của con trai, nhưng bà càng lo lắng ba đứa nhỏ bị con quỷ kia để ý. Con quỷ kia rõ ràng là thèm muốn thân thể con trai bà, chỉ cần con quỷ không thành công thì con trai bà tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ba đứa trẻ thì chưa chắc. Cân nhắc kỹ lưỡng, ba đứa trẻ đương nhiên được ưu tiên. Dịch thà, con cứ nói chuyện với, cô nương đó đi, nhớ kỹ chưa kết hôn thì không được vượt rào, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, trong lòng con phải rõ. Mẹ, mẹ đưa ông Táo và các bạn ra ngoài một chút, cho hai đứa không gian riêng. Nói xong, bà Mỏng ôm ba đứa trẻ vội vàng xuống lầu, gọi tài xế đến, đi thẳng đến nhà con gái. Bà nhớ mẹ chồng con gái có nói, em trai út của con gái vẫn chưa kết hôn, đã mời thầy đến xem, định tìm vợ cho cậu ấy. Tình hình con trai bà bây giờ, bà phải đến hỏi con gái. Bạc Dịch Tha, ba chấm, ba đứa trẻ đang được bà Mỏng ôm, ba chấm, nửa người trên của ba đứa trẻ đều ở trong lòng bà Mỏng, ba đôi chân thò ra ngoài. Khi bà Mỏng ôm ba đứa trẻ chạy từ trên lầu xuống, ba đứa trẻ đều nhón chân chạy theo, dù sao bà Mỏng cũng lớn tuổi rồi, Minh Bảo Bảo lại khá béo, còn có hai cậu bé cao hơn, cộng thêm Mỏng Nhiên. Nếu để bà Mỏng ôm chạy nhanh, e là cả bốn người sẽ lăn xuống cầu thang. Đợi bà Mỏng ôm ba đứa trẻ lên xe ngồi yên vị, xe chạy ra khỏi cổng biệt thự, bà mới chú ý đến chân của ba đứa trẻ. Bảo Bảo, Tiểu Tướng, ông Táo, giày của các con đâu? Ba đứa trẻ sáu cái chân sáu đôi giày, bây giờ chỉ có Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành mỗi đứa mang một chiếc giày, bốn cái chân còn lại đều trần trụi, giày biến mất hết. Minh Bảo Bảo giải thích bằng giọng trẻ con, bà Bạc, giày chạy mất rồi ạ. Chưa đợi bà Mỏng lên tiếng, Minh Bảo Bảo lại ngây thơ hỏi bà. Bà Bạc, sao bà lại ôm chúng con chạy ạ? Bên cạnh Bạc Thúc Thúc còn có một gì chưa xử lý xong mà. Đàm Tư Hành vội vàng giải thích, bà Bạc, ý Bảo Bảo là chúng con chưa chào hỏi gì đó cho đàng hoàng. Bà Mỏng nghĩ đến, gì, trong miệng hai đứa nhỏ là quỷ, cả người bà không được khỏe. Cái đó, khụ khụ, Bảo Bảo, Tiểu Tướng, ông Táo à, chuyện là như thế này, đó là chuyện của người lớn, chuyện người lớn để người lớn giải quyết, chúng ta là trẻ con thì không nên can thiệp. Mỏng Niên rất thất vọng, nhưng mà bà nội, bà con đã lâu không tắm rửa, anh ấy không tắm cũng không ôm con. Bà Mỏng xoa đầu cháu trai, thở dài, ông Táo yên tâm, chúng ta đến nhà cô con, mấy hôm nữa chuyện của ba con chắc chắn sẽ được giải quyết. Đến lúc đó anh ấy nhất định sẽ tắm rửa và ôm con. Mắt Mỏng Niên sáng lên, đầy mong đợi, thật sao ạ? Bà Mỏng cười xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, bà đã bao giờ lừa con chưa? Mỏng Niên nghĩ một lúc, hình như là chưa, liền yên tâm. Minh Bảo Bảo ghé sát vào cậu bé, nhỏ giọng hỏi, ông Táo ca ca, chúng ta thực sự không cần quan tâm đến Bạc Thúc Thúc sao? Mỏng Niên gật đầu, chắc là không cần, chúng ta đến nhà cô tớ, anh họ tớ nuôi một con hổ lớn, rất hung dữ. Minh Bảo Bảo, nuôi hổ? Mỏng Niên gật đầu, đúng vậy, hổ lớn, lát nữa tớ dẫn hai cậu đi xem. Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành đầy mong đợi, được, hổ lớn, Minh Bảo Bảo đã từng thấy hổ ở địa phủ là linh hồn, chưa từng thấy hổ sống. Đàm Tư Hành cũng mới được đào lên không lâu, chỉ thấy trên TV, chưa từng thấy ngoài đời, nên cũng rất mong chờ. Trong sự mong chờ của ba đứa trẻ, xe đến nhà Bạc Đan Hinh con gái bà Mỏng. Chồng Bạc Đan Hinh tên Triệu Trác Nhiên, dáng người gầy gò, da trắng, là một nhà động vật học, quanh năm đi khắp thế giới nghiên cứu động vật, cũng là một người rất bận rộn. Đến nhà con gái, Triệu Trác Nhiên và hai con đều chưa về, trong nhà chỉ có Bạc Đan Hinh. Bà Mỏng giới thiệu Minh Bảo Bảo và Tiểu Tướng với con gái, rồi dặn dò Mỏng Niên vài câu, để cậu bé dẫn Minh Bảo Bảo và Tiểu Tướng đi chơi. Còn bà thì kéo tay con gái, kể về tình hình của Bạc Dịch Tha. Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành không biết bà Mỏng đang lo lắng đến mức sắp phỏng miệng. Bà Mỏng nói không sao, hai đứa liền coi như không sao. Minh Bảo Bảo nghĩ rất đơn giản, Bạc Thúc Thúc không có nguy hiểm đến tính mạng, còn việc bị quỷ quấy rối là do đi địa phủ về, dễ bị quỷ để ý. Dù sao Bạc Thúc Thúc cũng đã đi địa phủ rồi, chắc chắn không sợ quỷ, nên cô bé cũng không lo lắng. Ông Táo ca ca, hổ lớn đâu? Ở đâu? Mỏng Niên dẫn hai người bạn nhỏ chạy một mạch, đến tận cổng của một khu vực ở cuối vườn hoa phía sau biệt thự. Hổ lớn ở phía sau cánh cổng này, bị nhốt trong lồng. Mỏng Niên chạy đến mức thở hồng hộc. Minh Bảo Bảo nhìn cánh cổng cao lớn, lại nhìn ổ khóa sắt trên cổng. Ông Táo ca ca, chìa khóa đâu? Mỏng Niên xua tay, không. Không có, chìa khóa, ở chỗ gì, chúng ta? Chúng ta không có, dì nói hổ lớn rất hung dữ, còn ăn thịt người, không cho chúng ta vào xem. Minh Bảo Bảo ngẩn người, vậy sao ông Táo ca ca biết bên trong có hổ lớn? Mỏng Niên cười hì hì, chỉ vào một căn nhà gỗ hai tầng bên cạnh. Chúng ta có thể lên đó nhìn, trên đó có kính viễn vọng, dù cách xa chúng ta cũng có thể nhìn rõ. Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành gật đầu, đi theo Mỏng Niên đến căn nhà gỗ hai tầng. Bên trong đúng là có kính viễn vọng, nhưng ba đứa trẻ thay phiên nhau nhìn qua kính viễn vọng, chỉ thấy chiếc lồng sắt trống trơn, không thấy hổ lớn đâu cả. Ông Táo ca ca, hổ lớn đâu rồi? Mỏng Niên sốt ruột, để tớ tìm lại xem, dì nói dù hổ lớn đã lành vết thương. Thả về rừng cũng cần dùng lồng để vận chuyển, lồng vẫn ở bên trong, hổ lớn không thể nào biến mất được. Minh Bảo Bảo gật đầu, vậy ông Táo ca ca cứ tìm tiếp đi, con và Tiểu Tướng ca ca đợi. Được, Mỏng Niên tiếp tục dùng kính viễn vọng tìm kiếm, Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành thấy hơi chán, hai đứa nhỏ liền đi tham quan căn nhà gỗ. Hai đứa chạy từ tầng 2 xuống tầng 1, đến tầng 1, đi dạo một vòng, Minh Bảo Bảo nghe thấy tiếng thở rất rõ. Tiếng thở rất nhẹ, như đang cố tình che giấu, nhưng Minh Bảo Bảo vẫn nghe thấy. là từ phía sau chiếc ghế sofa nhỏ trước mặt cô bé, Minh Bảo Bảo chớp mắt to, chạy đến. Cô bé đẩy chiếc ghế sofa nhỏ ra, liền thấy trên tường tầng một căn nhà gỗ có một cái lỗ to bằng chiếc ghế sofa. Cô bé vừa bước đến, liền đối diện với một đôi mắt vàng sắc bén và hung dữ. Tim Minh Bảo Bảo đập thình thịch, "Oa, hổ thật, hổ đang chuẩn bị tấn công, nhân loại ngu ngốc, tự đưa mình đến cửa." Đây là lần đầu tiên Minh Bảo Bảo nhìn thấy hổ sống, không khỏi tò mò, đầu nhỏ thò ra phía trước. Hổ, đồ ăn đã đến tận miệng, còn chủ động chui vào miệng nó, nếu nó từ chối thì đúng là không biết điều. Dù sao cũng là yêu quái đã khai mở linh trí, nếu không phải lúc đó tranh giành địa bàn với một con yêu quái khác, cuối cùng bị con yêu quái đó câu kết với loài người hãm hại, thì nó đã không đến nỗi bị nhốt trong lồng sắt như thế này. Nhớ lại, hổ đại gia tức giận, pháp thuật của loài người gần như đã biến mất, nhưng công nghệ thì lại tiến bộ rất nhiều. Ngày đó nó, chúa tể uy phong lẫm liệt của ngọn núi, lại bị vài mũi thuốc mê bắn gục, hổ đại gia cảm thấy hổ thẹn khi kể lại chuyện này. Nghĩ đến đây, ánh mắt hổ đại gia trở nên bất hận, tủi thân. Minh Bảo Bảo nghe thấy đôi mắt vàng to trước mặt thay đổi. Liền tò mò, hổ lớn, ngươi đang nghĩ gì vậy? Là nghĩ ra trò chơi gì sao? Hổ đại gia nhìn đứa trẻ mũm mĩm trước mặt, đáy mắt mang theo vẻ chế giễu và thèm thuồng. Cái lỗ nó đào còn quá nhỏ, bốn phía lại toàn camera giám sát, mà luật lệ của loài người sau khi lập quốc là không cho phép động vật thành tinh, tuy nó đã thành tinh trăm năm. Nhưng bây giờ không dám để loài người biết nó là yêu quái. Nghe nói sẽ bị loài người bắt đến phòng thí nghiệm, bị mổ xẻ nghiên cứu. Vì vậy, để không bị phát hiện là yêu quái, nó luôn giả ngu, nếu không đã sớm chạy mất rồi. Nhưng đứa trẻ loài người trước mặt này thơm quá, quan trọng là nhiều thịt, nó đang bị suy yếu, đứa trẻ này trông rất bổ dưỡng. Ăn hết đứa trẻ này nó có thể khôi phục lại đỉnh cao thực lực. Hổ đại gia đứng ngồi không yên, nhưng nó vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Lưỡi nó không đủ dài, không thể cuốn lấy thân hình béo ú đó. Cái lỗ quá nhỏ, nó quá to, trời còn chưa tối, không thích hợp thu nhỏ lại để chạy trốn. Vậy thì, hổ đại gia đảo mắt vàng, liếm răng nanh, lùi lại vài bước, Minh Bảo Bảo, ba chấm. Hổ đại gia thấy đứa trẻ đứng im bất động, nó lại lùi thêm vài bước. Nhưng đứa trẻ vẫn đứng im, hổ đại gia, má mi, đứa trẻ này không vào, nó rất khó xử lý đối phương trong một miếng. Hổ đại gia nhìn trái nhìn phải, thấy một quả bóng xanh đỏ, nó vươn móng vuốt lớn, đánh quả bóng ra. Minh Bảo Bảo nhìn quả bóng lăn đến chân mình, ngẩn người, lại nhìn con hổ trong hang đã lùi xa hơn, cô bé chớp mắt to. Hổ đại gia hơi sốt ruột, đi tới đi lui, lại vô thức kìm nén tiếng gầm, sợ dọa đồ ăn chạy mất. Nó biết ba đứa trẻ đến đây, đứa trên lầu nó đã gặp rồi. Nhưng đứa bé đó rất cảnh giác, chưa bao giờ đến gần đây. Chỉ cầm cái gọi là ống nhòm nhìn quanh, nó không có cơ hội ăn thịt. Nhưng hai đứa trẻ kia thì gan lớn hơn, lại còn rất hiếu động. Chờ nó dụ được đứa trẻ béo ú này vào địa bàn của nó, đứa trẻ gầy kia nhất định sẽ vội vàng chui vào cứu người. Còn đứa trên lầu là đứa cầm đầu, chắc chắn cũng sẽ xuống cứu các bạn. Tốt quá, hôm nay không chỉ được ăn thịt ngon, còn có thể diệt chết cả ba đứa. Vui quá, hổ đại gia tâm hoa nổ phóng, nó cố gắng giữ bình tĩnh, giơ móng vuốt lớn, dụ địch xâm nhập, rồi lại lùi lại. Minh Bảo Bảo thấy hổ giơ móng vuốt lớn lên rồi lại lùi lại, trông như muốn chơi bóng với cô bé, Minh Bảo Bảo thử đá quả bóng vào. Cô bé vừa đá vào, hổ đại gia liền đá ra, hơn nữa phương hướng rất chuẩn xác, lại lăn đến chân cô bé. Minh Bảo Bảo đã hiểu, hổ lớn muốn chơi đá bóng với cô bé, vậy thì chơi thôi, cô bé còn chưa từng chơi đá bóng với hổ sống. Minh Bảo Bảo giơ chân nhỏ lên, đá quả bóng vào. Hổ lớn lại đá ra, sau ba lần như vậy, Minh Bảo Bảo định gọi tiểu tướng Kaka và ông táo Kaka đến chơi cùng. Nhưng hổ lớn lại đá hụt, quả bóng mắc kẹt trên cửa hang. Bịch một tiếng nhẹ, hình như lại bật trở lại. Minh Bảo Bảo, ba chấm. Minh Bảo Bảo nhìn hổ lớn đứng đợi ở đằng xa, thỉnh thoảng giơ móng vuốt lớn về phía cô bé. Cô bé đại khái hiểu ý hổ lớn là muốn cô bé nhặt bóng. Minh Bảo Bảo nhìn cửa hang, hổ lớn chui không ra, thân hình quá to, nhưng cô bé có thể dễ dàng chui vào. Thế là Minh Bảo Bảo không nói tiếng nào, cúi người chui vào trong. Vừa chui vừa gọi Đàm Tư Hành và Mỏng Niên, tiểu tướng Kaka, ông táo Kaka, tớ vào đá bóng với hổ lớn nhé. Hai cậu có muốn vào chơi cùng không? Đàm Tư Hành đến ngay, Minh Bảo Bảo vừa chui vào, cậu bé liền chui theo. Trên lầu, Mỏng Niên đang vội vàng dùng kính viễn vọng tìm hổ lớn, tìm trái tìm phải vẫn không thấy, sốt ruột đến mức đổ mồ hôi chán. Bảo Bảo, tớ không thấy hổ lớn đâu cả, cậu nhìn thấy ở đâu? Đá bóng, cậu đá bóng với ai? Vừa dứt lời, chưa đợi Minh Bảo Bảo trả lời, cậu bé đã nhìn thấy Minh Bảo Bảo và tiểu tướng xuất hiện trong ống kính. Đồng thời từ từ xuất hiện trong ống kính còn có con hổ lớn mà cậu bé tìm mãi không thấy. Đầu hổ tròn, trên trán có vài nếp nhăn màu đen, ở giữa tạo thành chữ vương. Bộ lông màu vàng rất đẹp, bụng màu trắng, toàn thân có sọc đen, trông rất uy mãnh, to lớn, mạnh mẽ và hung dữ. Lúc này, con hổ mạnh mẽ và hung dữ này đang từ từ chậm rãi tiến về phía Minh Bảo Bảo và tiểu tướng. Mỏng Niên sợ đến mức ngã ngồi xuống đất. Hổ, hổ, trước đây cậu bé đã đến thăm con hổ này rất nhiều lần. Gì, Cô và hai anh họ đã nhiều lần nhắc nhở cậu bé không được đến gần. Nếu muốn xem hổ, chỉ có thể dùng kính viễn vọng ở đây để nhìn. Vì hổ thực sự ăn thịt người, chúng là động vật ăn thịt hung dữ. Dù con hổ này khi được dì mang về đang bị thương, vẫn luôn được chữa trị, thì đó cũng là một con hổ sống, biết ăn thịt người. Mỏng Niên sợ hãi, cậu bé ngồi co ro trên mặt đất, toàn thân run rẩy, muốn gọi Minh Bảo Bảo và tiểu tướng chạy nhanh, nhưng môi run lên, không nói nên lời. Chỉ trong chớp mắt, Mỏng Niên ướt sũng từ đầu đến chân. Cậu bé run rẩy chỉ vào chiếc đồng hồ trẻ em trên cổ tay, gọi cho bà nội. Ông Táo, sao vậy? Có đói không? Nếu đói thì đưa Bảo Bảo và tiểu tướng về nhé, Dượng con mang rất nhiều đồ ăn ngon về đấy. Mỏng Niên lắp bắp, run rẩy nói trong nước mắt. Bà nội, Bảo Bảo và tiểu tướng. Bọn họ chui vào vườn hổ, hu hu, hổ lớn đến gần bọn họ quá. Cái gì? Giọng nói thất thanh của bà Mỏng vang lên từ đầu dây bên kia, tiếp theo là tiếng loảng xoảng như thứ gì đó rơi xuống đất, tiếng trượt chân hỗn loạn. Mỏng Niên cầm kính viễn vọng đứng dậy, vịn tay vịn cầu thang chạy xuống. Vừa chạy vừa hét vào điện thoại, bà nội, con đi tìm Bảo Bảo và tiểu tướng trước, con cũng nhiều thịt mà, hổ lớn nếu muốn ăn, ăn con trước, ăn một lúc, Bảo Bảo và tiểu tướng chạy nhanh, chắc chắn sẽ chạy thoát, hu hu. Giọng nói thê lương của bà Mỏng vang lên từ đầu dây bên kia. Ông Táo, đừng, Mỏng Niên chạy xuống lầu, gần như ngay lập tức nhìn thấy cái lỗ lớn phía sau ghế sofa, rồi hít sâu một hơi, lao vào. Bảo Bảo, tiểu tướng ca ca, hu hu, hai cậu chạy nhanh lên. Để hổ lớn ăn tớ trước, hu hu, hổ đại gia chỉ cách hai món ăn, trước mặt một bước chân, hai món ăn này còn có phản ứng chậm chạp, nhất là cô bé bụ bẫm kia, đang cười tâu toét, lộ hàm răng trắng tinh nhìn nó. Hổ đại gia, món ăn này trông có vẻ không thông minh lắm, nuốt chừng như vậy có ảnh hưởng đến sự phát triển của nó không? Còn cậu bé gầy gò bên cạnh thì ánh mắt cảnh giác hơn. Thậm chí khi nó lặng lẽ đến gần, cậu bé còn vô thức xích lại gần cô bé bụ bẫm, che cô bé ở phía sau. Hổ đại gia liếm răng nanh sắc nhọn, nghĩ thầm, ăn đứa béo trước. Rồi ăn đứa gầy, nhanh gọn lẹ, phản ứng chậm và cảnh giác ăn cùng nhau, nhai nhai chắc cũng trung hòa được, sẽ không ảnh hưởng đến trí thông minh của nó. Vừa định vồ mồi, thì lại có một món ăn chạy vào từ cửa hang. Tốt quá, lại là đứa trẻ mà nó đã nhiều lần không thể ăn thịt được. Nhất định phải ăn đứa này, hổ đại gia đang định vồ lấy Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành. Bỗng nhiên đổi hướng, né người tránh đi hai đứa trẻ. Minh Bảo Bảo đang định dựa vào bụng mềm mại của hổ lớn. Ai ngờ hổ lớn lại đổi hướng, Minh Bảo Bảo hơi bất mãn, nhíu mày định lên tiếng, thì thấy Mỏng Niên nước mắt lưng tròng, vẻ mặt hoảng sợ chạy vào từ cái lỗ nhỏ. Vừa chạy về phía bọn họ vừa khóc lóc, Bảo Bảo, tiểu tướng ca ca, hu hu, hai cậu chạy nhanh lên. Để hổ lớn ăn tớ trước, hu hu, Minh Bảo Bảo, ba chấm, Đàm Tư Hành, ba chấm, hai đứa, một tiểu công chúa địa phủ, một con trai cương thi vương, hổ lớn chán sống mới dám ăn thịt bọn họ. Minh Bảo Bảo vội vàng cười hì hì, ông Táo ca ca yên tâm, hổ lớn ngoan lắm. Không ăn thịt người đâu. Hổ đại gia, ha ha ha, bé búp bê này thật ngon miệng lại ngốc nghếch đáng yêu. Nếu không phải nó đang cần bổ sung thực lực, có lẽ nó sẽ nuôi thêm một thời gian, nuôi cho béo thêm chút nữa rồi mới ăn thịt. Mỏng Niên sợ hãi khóc lóc, vừa khóc vừa chạy về phía Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành. Hu hu, Bảo Bảo, tiểu tướng ca ca, hai cậu chạy nhanh lên. Dì nói hổ lớn ăn thịt người đấy. Hu hu, chạy mau, cậu bé vừa khóc vừa chạy, lao thẳng đến trước mặt hổ lớn. Hổ đại gia nhe răng, ôi chao. Không phải nó muốn ăn thịt, mà là món ăn tự đưa đến tận miệng. Hổ đại gia chờ đủ ba món ăn mới dùng bữa, lúc này không nhịn được nữa, vươn chân trước, đặt lên vai Mỏng Niên. Mỏng Niên không kịp đề phòng, bị móng vuốt của hổ lớn đẩy ngã xuống đất. Lúc ngã, trọng tâm không vững, đầu chạm đất trước, hai chân chổng lên trời. Hổ lớn vừa há miệng rộng, Mỏng Niên liền rơi vào miệng nó. Mỏng Niên nhìn hàm răng sắc nhọn của hổ lớn, sợ hãi hét lên. A, cứu mạng, hu hu, cứu mạng, Minh Bảo Bảo thấy vậy. Liền giơ tay mũm mĩm bịt miệng hổ lớn lại. Đàm Tư Hành còn ghê gớm hơn, trực tiếp túm đuôi hổ lớn, kéo mạnh về phía sau. Hổ đại gia, ba chấm, ba, món ăn, này, cũng muốn đối phó với nó. Cho dù là chuyên gia động vật mang theo súng thuốc mê đến, cũng đừng hỏng dễ dàng bắn trúng nó. Chỉ ba, món ăn, này, nó há miệng một cái, đảm bảo có thể nuốt chửng cả ba. Hổ đại gia thấy, món ăn, thứ ba tự chui vào miệng mình. Liền đâm răng nanh sắc nhọn vào cổ cậu bé. Máu tươi phun trào, nó dường như đã thấy cảnh tượng đẫm máu và kích thích. Nhưng, cạch, một tiếng, rồi lại là tiếng, xoẹt, nhẹ. Hình như có thứ gì đó bị nứt ra. Nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì cảm thấy đuôi mình bị túm lấy, cả thân hình to lớn bị kéo về phía sau. Hổ đại gia, cái quái gì vậy? Chẳng lẽ trong lúc nó đi săn, chuyên gia động vật kia đã mang máy xúc đến? Nếu không nó không nghĩ ra có sức mạnh nào có thể chịu được cái đuôi thép của nó. Hổ đại gia hoảng sợ, không quan tâm đến sự khác thường trên miệng, quay đầu lại nhìn về phía đuôi. Không có máy xúc, cũng không có chuyên gia động vật, mà là món ăn thứ hai nó nhắm đến, món ăn thứ hai lại dám túm đuôi nó, chịu đựng được sao? Hổ đại gia không chút do dự quật đuôi xuống đất, món ăn vỡ nát cũng được, dù sao nuốt vào bụng cũng nát bấy, chỉ cần là thịt, nó không kén chọn. Nhưng hổ đại gia lại kinh hãi, đôi mắt vàng hung dữ trợn tròn, vì cái đuôi thép của nó lại không nghe lời, nặng như treo ngàn cân đá trên đuôi. Đừng nói giơ lên, muốn động đậy một chút cũng khó khăn. Hổ đại gia, má mi, món ăn thứ hai này là cái quái gì vậy? Hổ đại gia nổi giận, há miệng gầm lên giận dữ, gầm, tiếng hổ gầm vang trời, Mỏng Niên sợ đến run rẩy. Minh Bảo Bảo vội vàng chạy đến nắm tay cậu bé, kéo cậu bé dậy, ôm cậu bé một cái. Ông Táo ca ca đừng sợ, tiểu tướng ca ca gầm còn to hơn hổ lớn. Đàm Tư Hành hiểu ý, vội vàng gật đầu. Minh Bảo Bảo chú ý đến camera gần đó, đảo mắt. Rồi Đàm Tư Hành buông một tay ra, một tay túm đuôi hổ, một tay vén tóc trên trán, ngẩng đầu gầm lên. Gầm, hổ đại gia, ba chấm. Hổ đại gia loạng choạng, bốn chân cứng cáp vô thức mềm nhũn, rồi bịch một tiếng. Thân hình 700 cân ngã xuống đất, đó là tiếng gầm của cương thi trong truyền thuyết. Vậy nên, món ăn thứ hai đang túm đuôi nó không phải người, mà là cương thi. Cương thi đã xuất hiện, hình như không có đứa trẻ nào nhỏ như vậy. Nhưng nghe nói cương thi vương vẫn luôn tìm kiếm con trai mình. Hổ đại gia nhanh chóng nhìn về phía Đàm Tư Hành, trong ánh hoàng hôn xanh ngắt, dường như nhìn thấy đáy mắt cậu bé lóe lên màu đỏ. Hổ đại gia, má mi, món ăn thứ hai lại là con trai của cương thi vương Đàm Uyên. Nếu Đàm Uyên biết nó định ăn thịt con trai hắn, dù không thành công, nó cũng sẽ bị lột da rút gân nướng thịt. Hổ đại gia hối hận không kịp, sợ hãi liếm răng nanh, định xem làm sao dỗ dành con trai cương thi vương để bảo toàn tính mạng. Thì thân hình to lớn của nó cứng đờ, răng nanh bên phải của nó đâu? Hổ đại gia cúi đầu xuống, Minh Bảo Bảo vừa ngẩng đầu lên, hai ngón tay trắng nõn đang nắm một chiếc răng nanh dài và sắc nhọn. Thấy nó cúi đầu, Minh Bảo Bảo hỏi bằng giọng trẻ con. Hổ lớn, ngươi đang tìm cái này sao? Hổ đại gia, ba chấm. Minh Bảo Bảo bóp nhẹ, chiếc răng nanh đầy vết nứt lập tức vỡ vụn. Hổ đại gia đau đớn gầm gừ giận dữ. Gầm, Đàm Tư Hành thấy hổ lớn dám gầm gừ với Minh Bảo Bảo, liền dùng sức, quăng thân hình 700 cân của hổ lớn bay ra xa. Dầm, một tiếng, hổ lớn đập vào cánh cổng lớn phía xa. Đúng lúc đó, bà Mỏng đang sợ hãi cùng con gái Bạc Đan Hinh và con rể Triệu Trác Nhiên vội vàng chạy đến cổng. Chưa kịp chuẩn bị, cánh cổng lớn của vườn hổ phát ra tiếng động lớn, rồi bức tường sụp đổ từng tấc. Trên tường có lưới điện tự động bật lên, con hổ 700 cân với bộ lông vàng đen rơi vào tầm mắt bọn họ, đang kêu ư trong lưới điện. Bà Mỏng, Triệu Trác Nhiên và Bạc Đan Hinh, ba chấm. Hổ đại gia lại bị điện giật, định vùng vẫy, thì liếc mắt thấy chuyên gia động vật đến, liền rụt móng vuốt lại, kêu thảm thiết. Triệu Trác Nhiên nhìn vợ, Bạc Đan Hinh vừa lo lắng vừa sợ hãi, nhưng không thể vào được. Lưới điện đã được kích hoạt, cô không thể vượt qua lưới điện để vào cứu ba đứa trẻ. Bà Mỏng hoảng sợ hét lên, lưới điện, mau tắt lưới điện, mau xem bọn trẻ, ba đứa trẻ, hu hu, ba đứa trẻ không biết làm sao chui vào được, dù bọn họ chạy nhanh đến mấy. Ba đứa trẻ lớn nhất cũng mới 4 tuổi, sao có thể địch lại một con hổ Siberia trưởng thành? Trời dần tối, bà Mỏng như ngồi trên lửa đốt, cách khá xa, tia lửa điện bắn tung tóe, bà không nhìn thấy tình hình của ba đứa trẻ. Bạc Đan Hinh càng sợ hơn, vì dù đứa trẻ nào xảy ra chuyện, bọn họ cũng không gánh nổi. Đó đều là mạng người, không thể dùng tiền để cân nhắc. Đặc biệt là trong ba đứa trẻ đó, một đứa là cháu ruột, một đứa là con gái của người đứng đầu nhà họ Hoắc, một đứa là con nuôi nhà họ Hoắc, con trai của ảnh đế Đàm Uyên. Đứa nào cũng là người mà nhà họ Triệu không thể đắc tội. Bạc Đan Hinh không đợi được nữa, sợ bọn trẻ xảy ra chuyện. Nhìn lưới điện đang phóng điện, cuối cùng cô cắn răng, bất chấp tiếng hét của chồng, lao vào lưới điện. Ông Táo, Bảo Bảo, Tiểu Tướng, Minh Bảo Bảo đang dỗ dành Mỏng Niên, bỗng nghe thấy có người gọi, vội vàng quay đầu lại. Thấy cô của Mỏng Niên lao vào lưới điện, cô bé nhớ đến Minh Vương Ba Ba đã nói với cô bé về sự nguy hiểm của điện, vội vàng động ngón tay, chạm nhẹ lên bãi cỏ. Không ai chú ý đến. Khoảnh khắc Bạc Đan Hinh lao vào lưới điện đột nhiên tắt ngúm. Đợi cô chạy đến nơi, lưới điện lại được kích hoạt. Triệu Trác Nhiên nhân lúc con hổ bị điện giật choáng váng, vội vàng cầm súng thuốc mê nhắm vào con hổ, bắn liên tục. Mấy mũi thuốc mê bắn trúng con hổ, thấy thân hình đang vùng vẫy của nó dần dần yếu đi, anh mới thở phào nhẹ nhõm, rồi chạy đến căn nhà gỗ 2 tầng, tìm công tắc tắt lưới điện. Lưới điện bị tắt, hổ đại gia nổi giận, nếu không phải nể tình chuyên gia động vật này trước đây đã từng giúp nó đã sớm nuốt chửng món ăn này rồi. Kết quả, nó vẫn luôn nhớ ơn đối phương, nên ngoan ngoãn đợi ở đây, chỉ chờ anh ta đưa nó về rừng. Ai ngờ lại xảy ra chuyện như hôm nay, ba, món ăn, không ăn được, còn bị điện giật choáng váng. Hổ đại gia tức giận, nó tức giận ngẩng đầu gầm lên, gầm, Triệu Trác Nhiên lại cầm súng thuốc mê lên, bắn thêm một mũi vào eo nó. Hổ đại gia, má mi, hổ đại gia vồ về phía Triệu Trác Nhiên, ba đứa trẻ ở xa đều thấy, Mỏng Niên sợ quá khóc lóc. Hoa, cô cẩn thận. Đàm Tư Hành cảm nhận được sát khí của hổ lớn, nheo mắt định chạy đến. Nhưng vừa bước chân ra, liền bị Minh Bảo Bảo gọi lại. Tiểu tướng ca ca, giữ nó lại là được rồi. Đàm Tư Hành ngẩn người, lúc này mới nhớ ở đây không chỉ có Minh Bảo Bảo, còn có cô và dì của Mỏng Niên, cậu bé không thể bị phát hiện là cương thi. Thế là khi răng nanh của hổ lớn sắp đâm xuyên cổ họng Triệu Trác Nhiên, bỗng nhiên anh ta cảm thấy một luồng uy áp chưa từng có từ phía sau truyền đến. Hổ đại gia, ba chấm. Hổ đại gia như bị điểm huyệt, lập tức xìu xuống, Triệu Trác Nhiên bị hổ lớn bổ nhào ngã xuống đất, thở dài, nghĩ đời này coi như viết di chúc ở đây rồi, ai ngờ hổ lớn bỗng nhiên mềm nhũn, thân hình to lớn đè lên người anh ta. Triệu Trác Nhiên, ba chấm. Tuy anh ta cao 1m86, nặng hơn 60kg, trông khá gầy. Dù có sức khỏe, thường xuyên tập luyện, nhưng thân hình 700-800 cân này đột nhiên đè xuống như núi lở. Anh ta lập tức nghẹn thở, không lên được cũng không xuống được, vội vàng đẩy con hổ trên người ra, nhưng cũng như châu chấu đá xe. Bà Mỏng lo lắng cho ba đứa trẻ, rồi lại lo lắng cho con gái đã lao vào lưới điện. Lúc này bà định đến giúp con gái xem tình hình của bọn trẻ, thì thấy con rể bị hổ lớn bổ nhào, sắp sửa trở thành bữa ăn của con hổ. Bà Mỏng vội vàng chạy đến, con hổ bỗng nhiên mềm nhũn. Bà đến gần xem xét, con rể bị con hổ đè ở phía dưới, mặt đỏ bừng, mắt sắp lồi ra ngoài. Bà Mỏng, ba chấm. Bà Mỏng không quan tâm gì khác, chỉ vội vàng đẩy con hổ đang đè lên con rể. Đàm Tư Hành nhân lúc không ai chú ý đến cậu bé, tập trung sức mạnh trên tay. Chạm nhẹ xuống đất, sức mạnh ép xuống, đúng lúc bà Mỏng kéo chân trước của hổ lớn sang một bên, sức mạnh xuyên qua mặt đất, con hổ đang đè lên Triệu Trác Nhiên bị cỗ lực lượng này đẩy ra, ngã xuống bãi cỏ bên cạnh. Triệu Trác Nhiên bị ép đến không thở được, ho sặc sụa, rồi thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng cuối cùng dần dần trở lại màu sắc ban đầu. Hổ đại gia bị ngã xuống đất, ba chấm. Hổ đại gia cảm thấy mất mặt, hoàn toàn tự kỷ, nó nằm im trên mặt đất, như thể thuốc mê đã có tác dụng, nhắm mắt giả vờ ngủ. Bạc Đàn Hình đã đến chỗ ba đứa trẻ, xem đứa này, sờ đứa kia, lại xem đứa khác. Thấy ba đứa trẻ đều ổn, cô mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt trắng bệch. Ngã quỵ xuống đất, Mỏng Niên thấy vậy, vội vàng chạy đến ôm cô. Cô ơi, xin lỗi cô, cháu không cố ý chui vào đâu. Bạc Đàn Hình tim vẫn còn đập thình thịch, nghe vậy liền kéo cháu trai lại, đặt cậu bé lên đùi mình, đánh vào mông cậu bé mấy cái. Vừa đánh vừa mắng, Mỏng Niên, con coi lời cô gì là gió thoảng bên tai sao? Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được tự ý đến đây. Hổ là động vật ăn thịt hung dữ, sơ sẩy một chút là con sẽ trở thành bữa ăn của nó, sao con lại không nghe lời? Mỏng Niên khóc lóc, cô ơi, cháu sai rồi, cháu chỉ muốn cho Bảo Bảo và Tiểu Tướng xem con hổ lớn mà cô nuôi. Hu hu, Minh Bảo Bảo thấy Mỏng Niên bị đánh, ngẩn người. Tiếng khóc của Mỏng Niên làm cô bé hoàn hồn, vội vàng nhào lên lưng cậu bé. Cô Bạc ơi, xin lỗi cô à, không phải tại Niên ca ca đâu, là con chui vào trước. Niên ca ca là để cứu con, cô Bạc muốn đánh thì đánh con đi à, con không sợ đánh đâu. Đàm Tư Hành thấy Minh Bảo Bảo nhào tới, cũng vội vàng nhào theo, nằm đè lên Minh Bảo Bảo để bảo vệ cô bé. Cô Bạc, không liên quan gì đến Bảo Bảo và Niên ca ca cả. Là con chưa từng thấy hổ lớn, muốn xem hổ lớn nên mới tìm thấy cái lỗ đó chui vào, không liên quan gì đến Bảo Bảo và Niên ca ca, cô Bạc muốn đánh thì đánh con đi à. Cậu bé là cương thi, da dày thịt béo không sợ đánh. Tuy Minh Bảo Bảo cũng không đau, nhưng Minh Bảo Bảo là em gái, cậu bé là anh trai phải bảo vệ em gái, sao có thể để em gái bị đánh được. Bạc Đàn Hình giơ tay lên, nhìn ba đứa trẻ chất chồng lên nhau, bỗng nhiên không đánh nổi nữa. Không chỉ không đánh nổi, mà mắt cô còn cay cay, suýt nữa khóc. Ba đứa trẻ này thật là. 10 phút sau, bà Mỏng đưa con gái và ba đứa trẻ về phòng khách. Triệu Trác Nhiên cho người đưa con hổ đã bị tiêm thuốc mê trở lại lồng, cũng không dám để lồng ở ngoài nữa. Mà trực tiếp đưa cả lồng lẫn hổ xuống tầng hầm rộng rãi và kín đáo hơn. Hổ đại gia nằm trong lồng sắt, buồn bã rụng không biết bao nhiêu sợi lông. Hôm nay nó định ăn thịt con trai Cương Thi Vương. Tuy không thành công, còn mất mặt, nhưng nghe nói Cương Thi Vương Đàm Uyên rất chiều con, tìm con nhiều năm, hình như mới tìm thấy gần đây. Nếu Đàm Uyên biết nó định ăn thịt con trai hắn, dù không thành công, nó cũng sẽ bị lột ra. Nghĩ vậy, hổ đại gia sợ hãi run rẩy. Triệu Trác Nhiên sợ nó tỉnh lại quá sớm, lượng thuốc mê không đủ, lại tiêm thêm một mũi. Hổ đại gia, má mi, hổ đại gia không sợ mũi kim đó, nhưng hổ đại gia vẫn là hổ đại gia. Nếu không phải xác định tiểu cương thi vẫn còn trong biệt thự, nó nhất định sẽ cho tên chuyên gia động vật ngu ngốc này một trận. Hổ đại gia vừa giận vừa sợ, suýt nữa phát điên. Trái ngược với tâm trạng tức giận và uất ức của hổ đại gia là ba đứa trẻ. Ba đứa trẻ nắm tay nhau, đứng thành hàng dưới tường phòng khách. Minh Bảo Bảo đứng giữa, Đàm Tư Hành và Mỏng Niên đứng hai bên. Từ lúc ở sân sau về, ba đứa trẻ đã tự động đứng như vậy. Bà Mỏng định mắng cháu trai, nhưng vừa ngồi xuống sofa, nhìn ba đứa trẻ đang cúi đầu, bà không mắng nổi. Cháu trai bà có thể mắng, dù sao cũng là người nhà họ Bạc. Nhưng hai đứa còn lại, bà không dám mắng đứa nào. Bạc Đàn Hình cũng có tâm trạng giống mẹ, rất khó tả. Hai mẹ con nhìn nhau, cùng nhau vào bếp nói chuyện. Mẹ, có nên gọi điện cho nhà họ Hoắc không? Hoắc Tổng có biết hai đứa bé này đến nhà con không? Bà Mỏng cũng đang đau đầu. Nếu nhà họ Hoắc biết cháu trai bà suýt nữa cho hổ ăn thịt Minh Bảo Bảo và Tiểu Tướng, nhà họ Bạc và nhà họ Triệu đều sẽ gặp rắc rối lớn. Không nói cũng không được, bà Mỏng thở dài, nhất định phải nói. Dù sao đó cũng là hai đứa trẻ, nhất là Bảo Bảo, nghe nói Hoắc Tổng rất cưng chiều con bé, hôm qua còn tự mình đến trường mẫu giáo đón con bé. Bạc Đan Hinh không dám tin, Hoắc Tổng tự mình đến trường mẫu giáo đón con bé. Bà Mỏng gật đầu, đúng vậy, trước đây lúc Trương Ninh còn sống, ba cậu bé nhà họ Hoắc cũng đến trường mẫu giáo. Con đã bao giờ thấy Hoắc Tổng tự mình đến đón con chưa? Bạc Đan Hinh nghĩ một lúc, lắc đầu, hình như là chưa, bà Mỏng lại thở dài, đúng vậy, nếu không thì mẹ có thể đau đầu như vậy sao? Hơn nữa mấy cậu bé nhà họ Hoắc cũng rất cưng chiều cô em gái này, nghe nói dù có học sinh nào nói Hoắc Tổng bất công với em gái, bọn họ cũng không để ý. Thậm chí còn muốn đưa hết những gì mình có cho cô em gái này. Bạc Đan Hinh ngạc nhiên, Hoắc Ti Cần và Hoắc Ti Tước lớn hơn, đã hiểu chuyện, nhưng Hoắc Ti Thần mới 8 tuổi, nghe nói là một đứa trẻ nghịch ngợm, nó có thể nhịn được sao? Bà Mỏng cười gật đầu, nó rất cưng chiều cô em gái này. Nghe nói mấy anh em nhà họ Hoắc bây giờ đang tranh giành em gái. Bạc Đan Hinh không dám tin, lần đầu tiên nghe nói quan hệ giữa con ruột và con nuôi lại tốt như vậy. Hơn nữa rõ ràng Hoắc Tổng bất công với Bảo Bảo. Bà Mỏng cũng ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến dáng vẻ mũm mĩm của Minh Bảo Bảo, bà không nhịn được cười trìu mến. Chắc là vì Bảo Bảo đáng yêu lại ngoan ngoãn, biết điều, con không thấy ông Táo cũng rất thích con bé sao? Bạc Đan Hinh nghẹn lời. Đúng vậy, cháu trai cô từ nhỏ đã lạnh lùng, còn hơi kiêu ngạo. Hai con trai cô lớn hơn cháu trai rất nhiều, bình thường không chơi với nhau, cháu trai cũng không muốn chơi với chúng, dù có ở cùng nhau, cũng là mỗi đứa ôm điện thoại hoặc máy tính bảng chơi riêng. Nói thật, Bạc Đan Hinh cũng rất thích Minh Bảo Bảo. Mũm mĩm, da trắng mềm mại, cười lên đôi mắt cong cong như trăng khuyết, giọng nói trẻ con nũng nịu. Cô chỉ có hai con trai, hai đứa đều lớn rồi, nào có cô con gái nhỏ mềm mại đáng yêu như vậy. Ánh mắt Bạc Đan Hinh dịu dàng, hai, mẹ, con cũng muốn nhận Bảo Bảo làm con gái. Bà Mỏng trừng mắt, con đừng hòng, con bé là con nhà họ Hoắc. Chưa đợi con gái lên tiếng, bà Mỏng lại liếc nhìn bụng cô, con thực sự muốn con gái thì nhân lúc còn trẻ, cố gắng với Triệu Trác Nhiên sinh thêm một đứa nữa. Bạc Đan Hinh hơi động lòng, nhưng nghĩ đến chuyện mẹ chồng không liên quan đến mình, chồng bận rộn quanh năm, cha mẹ ruột còn hai đứa cháu phải chăm sóc, cô liền từ chối. Hơn nữa bây giờ anh trai còn bị quỷ quấn thân, cô đã gọi điện cho mẹ chồng, cũng không biết tối nay bà có đến không. Nghĩ vậy, cô lắc đầu, thôi bỏ đi, bây giờ Triệu Trác Nhiên còn thích Hổ hơn cả con. Bà Mỏng nghẹn lời, giọng Triệu Trác Nhiên vang lên ở cửa bếp, Tiểu Vi, tuy bây giờ anh đang nghiên cứu về Hổ, nhưng anh đảm bảo, em mãi mãi là người quan trọng nhất trong lòng anh, con cái xếp thứ hai. Bạc Đan Hinh tức giận trừng mắt nhìn anh ta, bà Mỏng cười ha hả, Triệu Trác Nhiên, sau này nếu Tiểu Vi nói linh tinh, con cứ gọi điện cho mẹ, mẹ sẽ dạy dỗ con bé. Trong bếp tiếng cười nói vui vẻ, ba đứa trẻ đáng yêu ở phòng khách mở to mắt nhìn. Mỏng Niên là một đứa trẻ bình thường, không hiểu người lớn đang nói gì. Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành thì nghe được, nhưng không hiểu lắm. Nhưng nghe tiếng cười của người lớn, ba đứa trẻ đều biết, chuyện đã qua, lát nữa không cần đứng xếp hàng nữa. Quả nhiên, Triệu Trác Nhiên nhanh chóng đi tới, bế Minh Bảo Bảo lên, dẫn hai cậu bé đến ngồi xuống sofa. Ông Táo, hôm nay không thể trách cô con dạy dỗ các con. Ba đứa trẻ nghiêm túc gật đầu, Mỏng Niên, con biết là chúng con quá gan dạ, hổ biết ăn thịt người. Chúng con tự ý vào rất nguy hiểm. Minh Bảo Bảo, là con phát hiện ra cái lỗ đó, nếu con không phát hiện ra cái lỗ đó, Niên ca ca và Tiểu Tướng ca ca cũng sẽ không chui vào. Đàm Tư Hành, con cũng phát hiện ra, chỉ là Bảo Bảo nhanh hơn con, nhưng con đã đến trước mặt hổ lớn trước. Triệu Trác Nhiên giở khóc giở cười, thằng nhóc này, còn lấy việc đến trước mặt hổ lớn ra để tự hào. Đây là không có chuyện gì xảy ra, nếu thực sự xảy ra chuyện. Triệu Trác Nhiên không dám nghĩ tiếp, nhìn ba đứa trẻ nghiêm túc đáng yêu, Triệu Trác Nhiên chậm rãi giải thích. Các con đều không sai, người sai là chú, nếu hôm nay các con không phát hiện ra cái lỗ đó, đến lúc con hổ chạy ra ngoài, sẽ có càng nhiều người bị thương. Là chú kiểm tra không kỹ, không ngờ con hổ đó lại thông minh như vậy, đào lỗ xong còn dùng ghế che lại. Ba đứa trẻ đồng thanh, không liên quan gì đến gì, chú Triệu, cả, là lỗi của chúng con. Triệu Trác Nhiên mỉm cười, nhưng vẫn phải phổ cập kiến thức cho ba đứa trẻ, nên anh bật TV. Cho ba đứa trẻ xem chương trình về động vật hoang dã, đặc biệt là sư tử và hổ. Minh Bảo Bảo, oa, hổ đáng yêu quá, hổ trên TV không mạnh mẽ và hung dữ bằng hổ nhà chú Triệu. Đàm Tư Hành, Bảo Bảo, nếu em thích hổ, anh sẽ hỏi ba anh xem có thể nuôi một con ở nhà không? Mỏng Niên, chú ơi, chúng ta có thể tặng hổ lớn cho Bảo Bảo không? Cháu sẽ bảo ba cháu chuyển tiền cho chú. Triệu Trác Nhiên, không phải chứ, hình ảnh đẫm máu kinh hoàng khi hổ vồ mồi, cắn xé con mồi, ba đứa trẻ này không sợ sao? Vậy anh cho ba đứa trẻ xem chương trình về động vật hoang dã để làm gì? Triệu Trác Nhiên đang nghĩ, thì chuông cửa vang lên. Anh nhìn qua màn hình, hơi ngạc nhiên khi thấy người đến, liền bế Minh Bảo Bảo lên, nhanh chóng đi mở cửa. Cửa mở ra, bà Triệu vội vã bước vào nhà. Triệu Trác Nhiên vội vàng ôm Minh Bảo Bảo gọi. Mẹ, bà Triệu liếc nhìn anh, ánh mắt dừng lại trên người Minh Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo nhanh chóng nghĩ, đây là mẹ của chú Triệu, vậy thì gọi là bà Triệu. Chào bà Triệu ạ. Bà Triệu không để ý đến Minh Bảo Bảo, mà nhìn con trai với vẻ mặt không hài lòng. Con đang bế con nhà ai đấy? Chưa đợi Triệu Trác Nhiên trả lời, bà Triệu lại nói thêm một câu với vẻ mặt ghét bỏ. Con gái thì có gì tốt, nếu muốn có con thì sinh thêm con trai với Tiểu Vi, em trai con có đến 3 thằng con trai, nếu em út con còn sống, chắc chắn cũng sẽ sinh con trai. Triệu Trác Nhiên mặt mày xa sầm, mẹ, nếu mẹ đến chỉ để nói chuyện này thì thôi đi, con đưa mẹ về. Bà Triệu không chịu, Triệu Trác Nhiên, con có ý gì? Ta là mẹ ruột của con, đến nhà con cũng không được ngồi, cũng không được uống miếng nước, đã muốn đuổi ta đi rồi. Mấy năm nay con học hành và bụng chó hết rồi à? Triệu Trác Nhiên một tay ôm Minh Bảo Bảo, một tay bóp mũi. Mẹ, vậy lát nữa đừng nhắc đến chuyện con cái trước mặt Tiểu Vi, con đi pha trà cho mẹ. Bà Triệu hừ một tiếng, hất cằm lên nói với vẻ mặt không hài lòng. Triệu Trác Nhiên, con là đàn ông, bưng trà rót nước thì có liên quan gì đến con? Còn bế con nữa, đó là việc của phụ nữ, đặt con bé xuống đi, mập như vậy, không sợ rơi à? Minh Bảo Bảo mũm mĩm. Minh Bảo Bảo vội vàng hỏi Triệu Trác Nhiên, chú Triệu ơi, con mập lắm sao? Có dễ bị rơi không ạ? Triệu Trác Nhiên tuy trông gầy, nhưng lại có sức. Dù sao đôi khi ở ngoài trời cũng phải vác máy quay quan sát động vật hoang dã, không thể yếu đuối được. Triệu Trác Nhiên dễ dàng nhấc Minh Bảo Bảo lên, Bảo Bảo không mập, chỉ là hơi nhiều thịt một chút, nhưng mà nhiều thịt mới đáng yêu, mới xinh xắn, chú thường xuyên tập thể dục, không sợ rơi đâu. Minh Bảo Bảo tin lời chú, vì trông chú rất khỏe mạnh. Thế là Minh Bảo Bảo nhìn bà Triệu, hơi bất mãn. Bà Triệu ơi, chú Triệu nói con không mập, con chỉ là hơi nhiều thịt thôi. Chú Triệu còn nói nhiều thịt mới đáng yêu, mới xinh xắn, chú bế con không mệt đâu. Chưa đợi bà Triệu lên tiếng, Minh Bảo Bảo nhíu mày nhỏ, giải thích bằng giọng trẻ con. Bà Triệu ơi, vừa rồi bà nói sai rồi. Ba con nói, chế độ phong kiến của Trung Quốc đã chết từ lâu rồi. Xã hội bây giờ không chỉ là chế độ một vợ một chồng, mà phụ nữ còn có thể gánh vác nửa bầu trời. Đàn ông và phụ nữ đều bình đẳng, phụ nữ có thể bưng trà rót nước thì đàn ông cũng có thể làm. Con gái cũng có thể đi học, thi đại học, làm bất cứ công việc gì. À, chăm sóc con cái cũng không phải nhất định là việc của phụ nữ. Ba con một tay nuôi con lớn, bây giờ là ba Hoắc chăm sóc con và ba anh trai của con, cả anh cả cũng đang chăm sóc con trai anh ấy. Bà Triệu, ba chấm. Bà Triệu mặt mày co rúm, bị giọng nói trẻ con mềm mại của Minh Bảo Bảo làm cho tức đến nỗi không nói nên lời. Bạc Đan Hinh nghe thấy tiếng động ở phòng bếp, định chạy ra, nhưng bị bà Mỏng kéo lại. Con vội gì, để hai mẹ con họ nói chuyện trước đã. Con biết bà ấy không thích con, vội vàng ra đó làm gì, để bị người ta mắng à? Bạc Đan Hinh bất đắc dĩ thở dài, mẹ, con không phải đang lo lắng anh ấy còn trông chờ vào mẹ con để giải quyết chuyện kia sao? Bà Mỏng cũng đang lo lắng, nhưng có những việc không thể vội vàng được. Bà cũng là hết cách mới thử, vì sự an toàn của con trai, bà thậm chí còn gạt bỏ hiềm khích trước đây với bà thông gia, gọi điện cho bà ấy, hẹn gặp mặt ở nhà con gái. Hai mẹ con đang nói chuyện, thì nghe thấy bà Triệu nói một tràng về việc đàn ông nên như thế nào, phụ nữ nên như thế nào. Bạc Đan Hinh cúi đầu, bà Mỏng mặt mày xa sầm. Bà Mỏng vừa định bước ra thì bị con gái kéo lại. Mẹ, để con ra đó trước. Nhưng cô còn chưa kịp ra thì nghe thấy giọng nói trẻ con của Minh Bảo Bảo. Cô bé 3 tuổi rưỡi, giọng nói trẻ con, tuy không nhìn thấy tình hình ở cửa, nhưng từ lời nói của Minh Bảo Bảo, cô có thể tưởng tượng ra khuôn mặt méo xệch vì tức giận của bà Triệu. Hai mẹ con nhìn nhau, cùng nhau nhịn cười. Bà Mỏng lúc này mới giả vờ nghe thấy tiếng động, đi ra khỏi bếp. Triệu Trác Nhiên, có phải mẹ con đến không? Bà Triệu bị Minh Bảo Bảo mắng một trận, đang tức giận. Vừa định nổi đóa với Minh Bảo Bảo, thì bà Mỏng đến. Bà nhìn bà Mỏng với vẻ mặt kiêu căng, con bé mà Triệu Trác Nhiên đang bế là bà thông gia đưa đến à. Nhỏ tuổi mà miệng lưỡi sắc bén ghê nhỉ. Minh Bảo Bảo vội vàng há miệng nhỏ, lộ hàm răng trắng tinh cho mọi người xem, rồi giải thích bằng giọng trẻ con. Bà Triệu ơi, con không có răng nanh, răng con không nhọn đâu à. Đàm Tư Hành ngồi trên sofa ở xa nghe thấy bà Triệu không thích Minh Bảo Bảo vì là con gái. Nghe thấy Minh Bảo Bảo nói vậy, cậu bé lập tức đứng dậy. Bà Triệu ơi, Bảo Bảo nói đúng đấy ạ, răng Bảo Bảo rất trắng, rất đều, rất đẹp, răng con mới nhọn, rất sắc ạ. Nói xong, cậu bé há miệng, lộ ra hàm răng nanh dài và nhọn. Mỏng Niên ngồi gần đó, nhìn thấy hàm răng của Đàm Tư Hành, không khỏi trợn tròn mắt. Wow, răng tiểu tướng ca ca nhọn thật, bà Triệu, ba chấm. Bà Mỏng nhìn khuôn mặt méo xệch của bà thông gia, cố gắng nhịn cười, thân thiết kéo tay bà ấy đến ngồi xuống sofa. Bà thông gia đừng chấp nhặt với bọn trẻ, chúng lớn nhất 4 tuổi, nhỏ nhất 3 tuổi rưỡi. Trẻ con không biết gì đâu. Bà Triệu, ba chấm. Triệu Trác Nhiên đặt Minh Bảo Bảo xuống, đi pha trà nóng đưa cho mẹ vợ và mẹ ruột. Mẹ, hai người cứ vừa uống trà vừa nói chuyện. Bạc Đan Hinh bưng đĩa hoa quả đã rửa sạch từ trong bếp ra đặt lên bàn trà, nhìn Triệu Trác Nhiên, gọi mẹ, nói chuyện với bà Triệu vài câu, rồi quay lại vào bếp. Triệu Trác Nhiên hiểu ý, Bảo Bảo, tiểu tướng, ông Táo, dì dẫn các con đi chỗ khác chơi nhé. Bà Triệu vội vàng lên tiếng, phòng khách rộng như vậy, chưa đủ cho chúng nó chơi à? Cứ chơi ở đây đi. Triệu Trác Nhiên, ba chấm. Triệu Trác Nhiên xoa đầu Minh Bảo Bảo, ôm cô bé ngồi xuống sofa. Cũng được, Minh Bảo Bảo rất ngoan, Triệu Trác Nhiên ôm cô bé ngồi xuống, cô bé liền ngoan ngoãn ngồi im trong lòng anh. Triệu Trác Nhiên đút hoa quả cho cô bé liền há miệng, đưa sữa bò cho cô bé liền uống một hơi cạn sạch. Cô bé nhớ lời mệnh bà, phiền phàm là chuyện của người lớn, trẻ con chỉ cần ăn ngon, uống ngon, chơi vui là được. Thế là cô bé ăn hoa quả, uống sữa, vui vẻ lắc lư đôi chân nhỏ. Minh Bảo Bảo không nói gì, Đàm Tư Hành vẫn ngồi cùng Mỏng Niên, cũng rất ngoan. Người lớn thấy ba đứa trẻ tuy nhỏ, thậm chí có hai đứa là con trai, nhưng ngoài việc tự ý vào vườn hồ, từ lúc đến giờ đều rất ngoan ngoãn. Tuy bà Mỏng rất không thích bà Thông gia, nhưng con gái đã kết hôn, còn sinh hai đứa cháu ngoại, bà đương nhiên muốn gia đình hòa thuận. Bà Thông gia, tôi giới thiệu với bà một chút, con bé mà Triệu Trác Nhiên đang bế tên là Minh Bảo Bảo, còn cậu bé ngồi cùng ông Táo là Tiểu Tướng, là bạn học cùng lớp mẫu giáo của ông Táo. Cũng là bạn chơi của nó, vì bà Thông gia không có học thức, lại vì có con trai là bác sĩ đang làm việc ở viện nghiên cứu mà kiêu căng ngạo mạn, bà Mỏng không nhắc đến việc Minh Bảo Bảo và Tiểu Tướng là con nhà ai. Nếu không, với tính cách của bà Thông gia, chắc chắn sẽ bắt bà dẫn bà ấy đến nhà họ Hoắc làm khách. Bà cũng không có mặt mũi đó, bà Triệu không hứng thú với con nhà người khác, lại bắt đầu lải nhải. Con nhà người khác thì có gì hiếm, tôi thấy, nhân lúc Tiểu Vi và Triệu Trác Nhiên còn trẻ, bây giờ chính sách cũng đã nới lỏng, sinh thêm đứa nữa là tốt nhất. Bà Mỏng nén giận, cười gượng đáp, tôi cũng muốn vậy, nhưng tiếc là Triệu Trác Nhiên không có ý đó. Tiểu Vi còn phải chăm sóc hai đứa nhỏ, sinh thêm đứa nữa, ai mà chăm sóc được? Bà Triệu nhíu mày, sao lại không chăm sóc được? Hai con trai của Triệu Trác Nhiên và Tiểu Vi, một đứa học cấp 2, một đứa học cấp 3, đâu cần Tiểu Vi lúc nào cũng phải trông chừng. Họ cũng không thiếu tiền, sinh thêm đứa nữa, có người chăm sóc, trong nhà cũng náo nhiệt hơn. Bà Triệu cười ha hả, bà Thông gia, bà thấy đúng không? Bà Mỏng thầm nghĩ, đúng cái rắm, con gái bà được cưng chiều từ nhỏ, đến nhà họ Triệu là để làm máy đẻ à? Minh Bảo Bảo nhìn người này, lại nhìn người kia, cảm thấy bà bạc hình như sắp tức giận. Minh Bảo Bảo vội vàng tuột khỏi lòng Triệu Trác Nhiên, chạy đến bên cạnh bà Mỏng. Ôm lấy tay bà, rồi chui vào lòng bà. Bà Mỏng ngoài cười nhưng trong không cười, tức đến nghẹn thở. Nếu không phải vì muốn biết cách cứu con trai từ bà Triệu, bà đã mắng lại rồi. May mà Minh Bảo Bảo đến, ôm lấy tay bà, nhìn đôi mắt to tròn, trong veo của cô bé, bà bỗng nhiên mỉm cười trìu mến. Bảo Bảo, đến đây, bà bạc ôm nào. Minh Bảo Bảo cười hì hì, ngoan ngoãn ngồi trong lòng bà Mỏng. Đàm Tư Hành ngồi trên sofa nhìn thấy hành động của Minh Bảo Bảo, không khỏi nhìn Mỏng Niên bên cạnh. Cậu bé hạ giọng, ông Táo, có muốn anh ôm em không? Mỏng Niên chớp chớp đôi mắt to đen láy, vẻ mặt khó hiểu. Tiểu Tướng ca ca, tại sao? Đàm Tư Hành hạ giọng hơn nữa, ngón tay nhỏ cử động. Vì trông Bảo Bảo ngồi như vậy rất thoải mái. Mỏng Niên nghiêng đầu, nhìn Minh Bảo Bảo đang thoải mái ngồi trong lòng bà ngoại, cậu bé động lòng. Được đó, Tiểu Tướng ca ca, anh ôm em đi. Đàm Tư Hành vội vàng đưa tay ôm Mỏng Niên, nhưng cậu bé và Mỏng Niên không chênh lệch nhiều về chiều cao, chỉ cao hơn Mỏng Niên một chút. Tuy sức khỏe rất tốt, nhưng một cậu bé 4 tuổi gầy gò thì ôm được bao nhiêu chứ? Mỏng Niên ngồi lên, cảm thấy thế nào cũng không thoải mái. Thế là hai cậu bé cứ loay hoay điều chỉnh, Minh Bảo Bảo đang chơi vui vẻ, dần dần bị thu hút sự chú ý, mở to mắt nhìn chăm chú. Bà Mỏng đang chán ghét bà Thông gia, đang nghĩ cách mắng lại bà ấy một cách lịch sự và khéo léo, thì Triệu Trác Nhiên lên tiếng. Mẹ, nhà chúng con thiếu tiền chỗ nào? Tuy con làm ở viện nghiên cứu, nhưng lương thực sự không cao. Hơn nữa con thường xuyên không ở nhà, Tiểu Vi một mình chăm sóc hai đứa nhỏ đã rất vất vả rồi. Anh khoát tay, vẻ mặt nghiêm túc. Chúng con thấy hai đứa nhỏ là đủ rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Bà Triệu lại mặt mày xa sầm, Triệu Trác Nhiên, con là đứa con có tiền đồ nhất của nhà họ Triệu chúng ta. Cả về ngoại hình lẫn học thức đều rất tốt, trước đây ta đã. Mẹ, Triệu Trác Nhiên cao giọng, mẹ biết rõ tiền nhà chúng con từ đâu ra, mẹ nhất định phải nói ra trước mặt mẹ Tiểu Vi sao? Bà Triệu, ba chấm, bà Mỏng rất hài lòng với người con rể này, ôm Minh Bảo Bảo cười nói. Được rồi, Triệu Trác Nhiên, bà Thông gia là mẹ ruột của con. Bà ấy đương nhiên là muốn tốt cho con. Bà thở dài, nhưng mà, con cái lớn rồi, đều có suy nghĩ riêng của mình, chúng ta cũng đã già rồi, đến lúc nên an hưởng tuổi già, bà Thông gia, bà thấy đúng không? Bà Triệu, đúng cái rắm, nếu bạc đàn hình sinh thêm con trai cho Triệu Trác Nhiên, theo ý của ông cụ, sẽ ghi tên đứa bé vào tên em út đã mất. Coi như em út có người nối dõi, còn chuyện nhận con nuôi trước đây, không biết có vấn đề gì, ông cụ nói không thành công. Nên ông cụ gọi điện cho bà, nói không thể nhận con nuôi trực tiếp. Nhưng cũng coi như có người nối dõi tông đường, ngày lễ Tết cũng có người thắp hương cúng bái, không đến nỗi cô đơn một mình. Hôm nay dù bà Mỏng không cho bà gọi điện, bà cũng sẽ đến nhà con trai cả, chưa kể ba đứa cháu trai của con trai thứ hai cũng là do bà chăm sóc, vợ con trai thứ hai sinh đứa thứ ba bị tổn thương cơ thể, không thể sinh thêm được nữa. Bà cũng muốn tính đến hai con trai của con trai cả, nhưng ông cụ nói không hợp, sợ xung khắc, ảnh hưởng đến vận khí của người đã khuất. Nên bà liền nhắm vào nhà con trai cả. Con trai cả học thức cao, nhà mẹ vợ lại giàu có, sinh hai đứa con trai mà vóc dáng vẫn thon gọn như thiếu nữ. Sinh thêm đứa nữa, rồi gửi nuôi dưới tên em út, tự bà nuôi nấng, coi như nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ vậy, bà Triệu không nhịn được nữa. Tôi vào bếp giúp Tiểu Vi nấu cơm. Bà Mỏng thấy bà Thông gia đột nhiên ân cần, cảm thấy có vấn đề. Liền đặt Minh Bảo Bảo xuống sofa. Bảo Bảo chơi trước đi, bà Bạc vào giúp dì Tiểu Vi nấu món ngon cho con. Minh Bảo Bảo ngoan ngoãn gật đầu, bà Bạc cứ bận việc của bà đi ạ. Con chơi với Tiểu Tướng Kaka và ông Táo Kaka ở phòng khách. Bà Mỏng cười híp mắt, xoa đầu cô bé rồi đứng dậy đi vào bếp. Đàm Tư Hành và Mỏng Niên nhanh chóng chạy đến bên cạnh Minh Bảo Bảo. Đàm Tư Hành nhìn đồng hồ, Bảo Bảo, em có đói không? Minh Bảo Bảo xoa bụng, cũng hơi hơi ạ. Mỏng Niên chớp mắt mấy cái, nhanh chóng trượt xuống sofa, chạy vào bếp. Một lát sau, cậu bé bưng ra một bát chè trôi nước nóng hổi. Bảo Bảo, ăn chè trôi nước đi. Triệu Trác Nhiên đang nghe điện thoại, thấy vậy liền giật mình, vội vàng vừa nghe điện thoại vừa chạy đến giúp đỡ. Nhận lấy bát chè từ tay cháu trai, bưng đến bàn ăn đặt xuống, gọi ba đứa trẻ đến ăn. Ba đứa trẻ vừa ngồi xuống, Minh Bảo Bảo nghe thấy tiếng động gì đó từ phía nhà vệ sinh. Đàm Tư Hành cũng nghe thấy, nhíu mày nhìn sang. Triệu Trác Nhiên đang nghe điện thoại, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cái gì? Không thấy. Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay. Tiểu Hà, cậu đến phòng giám sát xem camera. Mỏng Niên thấy vẻ mặt của chú thay đổi, ngẩng đầu nhỏ hỏi. Chú ơi, cái gì không thấy à? Triệu Trác Nhiên xoa đầu cậu bé, không sao đâu, ông Táo, lát nữa ăn xong các con đừng ra ngoài, lên tầng 2 chơi nhé, chú có việc gấp phải tìm cô con, chú đi trước đây. Mỏng Niên ngoan ngoãn gật đầu, vâng ạ, chú. Minh Bảo Bảo nhìn Mỏng Niên đang nhíu mày, đảo mắt to, ông Táo Kaka, con với Tiểu Tướng Kaka đều biết chú Triệu nói cái gì không thấy. Đàm Tư Hành gật đầu, đúng vậy. Mỏng Niên mở to mắt, cái gì không thấy? Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành đồng thanh, hổ lớn không thấy. Mỏng Niên lại kinh ngạc, hả, mấy người lớn ở trong bếp nhanh chóng đi ra, Bạc Đan Hinh đang gọi điện cho hai con trai đang học ở trường, bảo chúng tối nay đừng về nhà. Bà Mỏng và bà Triệu sau khi Triệu Trác Nhiên rời đi liền tách ra hành động, đóng cửa nọ, chuyển bàn kia. Minh Bảo Bảo ngạc nhiên, ông Táo Kaka, họ định đóng cửa bắt hổ lớn sao? Mỏng Niên lắc đầu, giải thích bằng giọng trẻ con, không phải, chắc là chặn cửa lại, không cho hổ lớn chạy vào, nếu không chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Minh Bảo Bảo bĩu môi, cùng Đàm Tư Hành nhìn về phía nhà vệ sinh. Hai đứa trẻ nhìn nhau, có nên nói cho bà Bạc biết hổ lớn đã vào nhà không? Lúc người lớn đang vội vàng chuyển ghế, chặn cửa, Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành hành động. Mỏng Niên thấy hai bạn hành động, vội vàng trượt xuống ghế, chạy theo. Bảo Bảo, Tiểu Tướng Kaka, đợi tớ với. Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành dừng lại đợi cậu bé. Bà Mỏng đang lo lắng, bỗng thấy ba đứa trẻ rời khỏi bàn ăn, sợ hãi vội vàng gọi chúng lại. Ông Táo, dẫn Bảo Bảo và Tiểu Tướng lên phòng anh con trên lầu, nhớ khóa cửa cẩn thận. Bà chưa gọi thì không được xuống, nhớ chưa? Minh Bảo Bảo còn đang lo lắng cho hổ lớn trong nhà vệ sinh, giải thích bằng giọng trẻ con. Bà Bạc, con muốn vào nhà vệ sinh xem ạ. Bà Mỏng đang lo lắng cho con rể, chỉ nghe thấy Minh Bảo Bảo nói, nhà vệ sinh, nghĩ là cô bé muốn đi vệ sinh. Vườn hổ cách đây một đoạn, hơn nữa con rể vừa mới ra ngoài. Nếu hổ lớn đến đây, không thể nào không có động tĩnh gì. Được rồi, Bảo Bảo, con vào nhà vệ sinh đi. Bà Mỏng nói xong lại dặn dò hai cậu bé, ông Táo, Tiểu Tướng, hai con đợi Bảo Bảo ở cửa nhà vệ sinh, hai con là con trai, không được vào cùng, nhớ chưa? Đàm Tư Hành định vào cùng Minh Bảo Bảo, con biết rồi ạ, bà Bạc. Mỏng Niên, vâng ạ, bà, thế là ba đứa trẻ đến cửa nhà vệ sinh, Minh Bảo Bảo tự mình đẩy cửa vào, nhẹ nhàng bước vào trong. Đàm Tư Hành đảo mắt, đáy mắt lóe lên tia sáng đỏ. Uy áp vô hình xuyên qua cánh cửa, truyền đến con hổ đang nấp sau cửa. Hổ đại gia định vồ mồi, bỗng cảm thấy lưng nặng ngàn cân, ép đến mức tứ chi mềm nhũn. Bịch một tiếng, nó ngã xuống đất, Minh Bảo Bảo vừa lúc bước vào, vừa vào đã thấy con hổ to lớn chiếm gần 2/3 diện tích nhà vệ sinh đang quỳ rạp dưới đất. Minh Bảo Bảo vui mừng, hổ lớn ngoan quá, Mỏng Niên ở ngoài cửa tưởng Minh Bảo Bảo vào đi vệ sinh, thấy cô bé quên đóng cửa, liền tiến lên một bước nhỏ, kiễng chân, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đàm Tư Hành nhìn thấu cánh cửa, thấy tình hình bên trong, khóe miệng nhếch lên. Mỏng Niên buông tay nắm cửa, vừa hay nhìn thấy Đàm Tư Hành đang cười. Cậu bé không hiểu, Tiểu Tướng Kaka, anh cười gì vậy? Đàm Tư Hành cười tươi hơn, hình như Bảo Bảo rất thích hổ lớn. Mỏng Niên chớp mắt mấy cái, Tiểu Tướng Kaka, tớ cũng thích hổ lớn. Nhưng hổ lớn rất hung dữ, nó thực sự ăn thịt người, nên chúng ta chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đến gần quá. Đàm Tư Hành, cậu cũng thích hổ lớn sao? Mỏng Niên cười ngượng ngùng, đúng vậy, vì nó rất to lớn, uy mãnh. Đàm Tư Hành, vậy cậu có muốn vào chơi cùng hổ lớn không? Mỏng Niên ngơ ngác, hả? Đàm Tư Hành hạ giọng, hổ lớn đang ở bên trong, Bảo Bảo đang chơi với nó đấy, nếu cậu muốn chơi cùng, bây giờ vào là được rồi, tớ canh cửa cho. Mỏng Niên há hốc mồm, hả? Rồi sắc mặt cậu bé thay đổi, không cần suy nghĩ, cậu bé kiễng chân, nắm lấy tay nắm cửa, nhanh chóng mở cửa, lao vào trong. Đầu cậu bé đột nhiên đụng vào thứ gì đó mềm mại. lông lá, làm cậu bé ngứa ngáy, vội vàng đưa tay sờ mặt. Bảo bảo, đừng chơi với hổ, hổ rất nguy hiểm, hổ ăn thịt người đấy. Hổ đại gia bị uy áp của con trai cương thi vương đè xuống đất không thể động đậy, bị ép làm đệm, uất ức vô cùng. Ai nói cho nó biết tại sao con trai Đàm Uyên vẫn chưa đi? Lúc nó lặng lẽ đến, rõ ràng đã dò xét trước, không hề phát hiện ra bất kỳ luồng năng lượng nào khác, vậy mà. Minh Bảo Bảo thấy Mỏng Niên đang nằm sấp trên bụng hổ lớn, vội vàng đưa tay kéo cậu bé dậy, rồi leo lên lưng hổ lớn. Ông Táo ca ca yên tâm, hổ lớn này rất ngoan, không ăn thịt người đâu. Mỏng Niên, hả? Minh Bảo Bảo lắc lắc hai tai của hổ lớn, bên trái lắc lắc, bên phải kéo kéo. Ông Táo ca ca, không tin thì cậu thử xem. Mỏng Niên, ba chấm. Một phút sau, Mỏng Niên gia nhập đội quân, bắt nạt hổ lớn. Mỏng Niên, oa, Bảo Bảo, con hổ này nhiều lông quá. Minh Bảo Bảo, đúng vậy. Không thì trước đây sao người ta lại thích săn hổ, lột da chúng làm thảm chứ? Hổ đại gia, ba chấm. Hổ đại gia không dám động đậy, nhưng không ảnh hưởng đến việc nó nghiến răng. Ánh mắt hung dữ lóe lên, nó tính chờ tiểu cương thi bên ngoài đi rồi, lúc xử lý hai món ăn này cũng sẽ lột da chúng làm thảm dùng. Nó định gầm gừ, dọa hai món ăn đang ngồi trên người nó. Nhưng nghĩ đến hai món ăn này có quan hệ rất tốt với tiểu cương thi bên ngoài. Nó lại uất ức nuốt giận vào trong. Minh Bảo Bảo lần đầu tiên tiếp xúc gần với hổ sống, nhìn đâu cũng thấy mới mẻ. Cô bé lăn lộn trên lưng hổ, túm tai hổ, sờ râu hổ. Ông Táo ca ca, râu hổ cứng và dài quá. Mỏng Niên dưới sự hướng dẫn của Minh Bảo Bảo cũng quên mất sợ hãi. Đây đâu phải hổ, đây rõ ràng là một con mèo to khổng lồ. Trước đây mẹ cậu bé cũng nuôi một con mèo, cậu bé thường xuyên ôm nó chơi. Lúc đó cậu bé vuốt ve mèo như thế nào, bây giờ cậu bé cũng bắt nạt con mèo to này như vậy. Hổ đại gia, túm râu nó, đợi đấy, nó sẽ ăn thịt hai món ăn này. Kéo tai nó, ăn thịt hai món ăn này. Còn túm đuôi nó nữa, hai món ăn này nhất định phải chết. Mỏng Niên đột nhiên nhớ ra một vấn đề. Bảo Bảo, con mèo to này là được hay cái? Minh Bảo Bảo chớp chớp mắt to, ông Táo ca ca, tớ không biết. Mỏng Niên, vậy chúng ta xem thử đi. Minh Bảo Bảo mắt sáng lên, được đó, được đó. Hổ đại gia, chịu đựng được nữa rồi. Đàm Tư Hành ở ngoài cửa cảm nhận được sát khí của hổ lớn. Định tiếp tục uy hiếp nó, thì bà Mỏng vội vàng chạy đến. Tiểu tướng, ông Táo và Bảo Bảo đâu? Sao các con chưa lên lầu? Bà Mỏng đang toát mồ hôi chán, con rể vừa gọi điện đến nói vẫn chưa tìm thấy con hổ. Hơn nữa con hổ đó rất thông minh, dường như biết chỗ nào có camera, sau khi rời khỏi tầng hầm, nó đã tránh được tất cả các camera trong biệt thự. Nên bọn họ vẫn chưa tìm ra tung tích của nó, nhưng tường rào biệt thự rất cao, bên ngoài tường cũng không thấy dấu chân hổ, nên con rể phán đoán con hổ vẫn còn trong biệt thự. Hổ lớn ở trong biệt thự, con rể và những người đến làm việc sẽ gặp nguy hiểm. Vậy mà bọn trẻ vẫn chưa lên lầu, bà Mỏng lo lắng đến phát điên. Hổ đại gia đang chịu đựng trong nhà vệ sinh nổi giận. Nhân lúc Đàm Tư Hành lơ là, nó đứng dậy, gầm lên một tiếng vang trời. Gầm, bà Mỏng, ba chấm, Đàm Tư Hành, ba chấm, bà Triệu và Bạc Đan Hinh đang quan sát tình hình bên ngoài ở phòng khách, ba chấm. Ba người lớn đồng thời nhìn về phía nhà vệ sinh, chưa kịp để Đàm Tư Hành giải thích, bà Mỏng đẩy cửa nhà vệ sinh, lao vào trong. Bạc Đan Hinh lo lắng chạy theo, mẹ, bà Triệu mặt mày tái mét vì sợ hãi, không dám đến gần, run rẩy cầm điện thoại định gọi điện. Nhưng vì quá sợ hãi mà làm rơi điện thoại xuống đất. Đàm Tư Hành, ba chấm, cậu bé và Minh Bảo Bảo thật sự không có ý định dọa người. Nhà vệ sinh không tính là nhỏ, nhưng với một con hổ lớn 700-800 cân, không gian bỗng chốc trở nên chật chội. Thêm hai đứa trẻ nữa, dù nhỏ, cũng cần chỗ. Ban đầu, hổ đại gia bị uy áp của Đàm Tư Hành ép nằm dạp dưới đất, Minh Bảo Bảo và Mỏng Niên ngồi chơi trên lưng nó. Khi hai đứa trẻ định kiểm tra giới tính của hổ đại gia, nó không nhịn được nữa, bùng nổ. Đúng lúc Đàm Tư Hành lơ là, hổ đại gia vùng dậy. Minh Bảo Bảo thấy tình hình nguy cấp, vội vàng ôm Mỏng Niên, lăn khỏi người hổ đại gia. Bà Mỏng xông vào, thấy Minh Bảo Bảo ôm Mỏng Niên bị hổ lớn che khuất phía sau, chỉ nhìn thấy ba cái chân. Tưởng rằng đó là tất cả những gì còn lại của hai đứa trẻ, bà Mỏng choáng váng, ngã quỵ xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Ông Táo, Bảo Bảo, Minh Bảo Bảo và Mỏng Niên định lên tiếng, thì hổ đại gia vừa gầm xong, cúi đầu nhìn bà lão xông vào với vẻ mặt ghét bỏ. Bà lão này không có nhiều thịt, lại già, chắc chắn thịt không ngon. Nó mặc kệ bà Mỏng đang sợ hãi đến mặt mày tái mét, quay đầu nhìn chằm chằm hai món ăn vừa lăn ra sau lưng. Nhìn Minh Bảo Bảo và Mỏng Niên, hổ đại gia đã tưởng tượng ra mùi vị của hai món ăn này. Minh Bảo Bảo nhiều thịt, ăn chắc chắn sẽ dai dai, Mỏng Niên ít thịt, còn nhỏ, xương chắc giòn, nhai chắc chắn sẽ giòn tan. Cái nào cũng ngon, hổ đại gia há miệng rộng, lộ ra chiếc răng nanh duy nhất còn lại, ánh mắt hung dữ. Bạc Đan Hinh chạy vào, mẹ, ông Táo đâu, Bảo Bảo đâu? Minh Bảo Bảo và Mỏng Niên cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng. Gì, cô Bạc, chúng còn ở đây. Bà Mỏng đang sợ hãi đến suýt ngất xỉu, không dám tin nhìn sang. Minh Bảo Bảo và Mỏng Niên tay trong tay, thò đầu ra từ sau lưng hổ lớn. Bà Mỏng toàn thân mềm nhũn, bật khóc tại chỗ. Hu hu, hai đứa. Minh Bảo Bảo và Mỏng Niên vội vàng chạy đến, đỡ bà Mỏng dậy. Bạc Đan Hình cũng giúp đỡ, đồng thời cảnh giác con hổ vừa chạy ra từ tầng hầm. Chờ bà Mỏng bình tĩnh lại một chút, Bạc Đan Hình chắn trước mặt hai bà cháu, định đưa họ ra ngoài, thì Minh Bảo Bảo bỗng lên tiếng. Ông Táo ca ca, anh thấy hổ lớn có gì đó không ổn không? Mỏng Niên vừa nãy bận dỗ dành bà ngoại, không để ý đến hổ lớn. Nhưng nghĩ đến việc hổ ăn thịt người, cậu bé vội vàng nhìn sang, rồi cũng phát hiện ra hổ lớn có gì đó không ổn. Đúng vậy, rất không ổn, hổ lớn cứ nhìn chằm chằm vào cô của cậu bé. Tuy Mỏng Niên còn nhỏ, nhưng được dạy dỗ rất tốt, gần như không do dự, cậu bé chạy ra chắn trước mặt cô. Hổ lớn, mày muốn ăn, ăn thịt tao. Minh Bảo Bảo nghe vậy liền cười hì hì đứng dậy. Ông Táo ca ca yên tâm, hổ lớn rất ngoan, nó không ăn thịt người đâu. Bà Mỏng và Bạc Đan Hinh, ba chấm, con gái nhà họ Hoắc ngây thơ đến vậy sao? Hổ không ăn thịt người, chẳng lẽ ăn chay à? Hai mẹ con cũng không quan tâm hổ lớn thế nào, không vồ người là tốt rồi. Thế là hai mẹ con mỗi người ôm một đứa trẻ, nhanh chóng lùi ra ngoài. Bà Mỏng ôm Mỏng Niên đến cửa, Bạc Đan Hinh ôm Minh Bảo Bảo cũng đến cửa. Khi Bạc Đan Hinh sắp ôm Minh Bảo Bảo ra ngoài, con hổ đang nhìn chằm chằm vào cô bỗng nhiên hành động. Chiếc móng vuốt to lớn, nặng nề của nó đột nhiên vỗ mạnh vào cửa, cánh cửa đóng sầm lại. Bà Mỏng ở ngoài cửa sợ hãi đến choáng váng. Tiểu Vi, Bảo Bảo, Đàm Tư Hành vẫn canh cửa, thấy vậy vội vàng an ủi bà. Bà Bạc đừng lo lắng, dì Bạc không sao đâu ạ, Bảo Bảo cũng ở bên trong. Bà Mỏng nhớ đến Minh Bảo Bảo ở bên trong càng lo lắng hơn. Đây là con gái duy nhất của nhà họ Hoắc, đừng nói gặp nguy hiểm, chỉ cần rụng một sợi tóc, nhà họ Hoắc cũng sẽ không tha cho bọn họ. Đàm Tư Hành thấy bà Mỏng lại định đẩy cửa, liền vội vàng kéo bà lại, giải thích. Cậu bé không nghĩ ra lý do gì, bỗng nhiên nghĩ đến con thỏ đen trong vườn, mắt cậu bé đảo một vòng. Bà Bạc ơi, Bảo Bảo rất được động vật yêu thích, dù là thỏ nhỏ hay hổ lớn, thấy Bảo Bảo đều rất thích chơi với Bảo Bảo. Mỏng Niên ban đầu cũng lo lắng, nhưng nghe Đàm Tư Hành nói vậy, cậu bé nhớ đến một chuyện. Lúc trước ở trong vườn, Minh Bảo Bảo cũng chơi với hổ lớn, vừa rồi hổ lớn cũng không có ý định làm hại bọn họ, Minh Bảo Bảo cũng nói hổ lớn rất ngoan. Thế là Mỏng Niên kiên quyết đứng về phía Đàm Tư Hành. Đúng vậy, bà ơi, vừa rồi con với Bảo Bảo ở trong nhà vệ sinh chơi với hổ lớn ngoan lắm, còn cho chúng con túm tay. Kéo đuôi, sờ râu nó nữa. Bà Mỏng, ba chấm, bà sợ mình nghe nhầm, con hổ mà con rể nuôi không phải là hổ được nuôi từ nhỏ ở sở thú, mà là hổ hoang dã được mang về thuần hóa. Rất hung dữ, lần trước bà thấy con rể cho con hổ này ăn gà sống, heo sống, hình ảnh đó, chỉ nhìn thôi bà cũng sợ hãi bỏ chạy. Quá đẫm máu, Đàm Tư Hành khẳng định. Đúng vậy, bà Bạc ơi, trước đây chúng con cũng chơi với hổ lớn trong vườn, hổ lớn rất ngoan. Bà Mỏng, chắc chắn không phải cùng một con hổ mà bà nói là hổ hoang dã, rất hung dữ, còn con hổ mà hai cậu bé nói chắc là hổ đồ chơi. Cái này, bà Mỏng lo lắng đến phát điên, vội vàng lấy điện thoại gọi cho con rể. Triệu Trác Nhiên, hổ lớn, mẹ, chúng con đang đuổi nó về phía phòng khách, mọi người lên tầng 2 hết chưa? Nhớ chăm sóc bản thân và bọn trẻ, con hổ Siberia này trước đây từng bị người ta làm hại, nó rất thù dai. Dù vết thương trên người chưa lành hẳn, nhưng tính công kích rất mạnh, mọi người phải cẩn thận, chúng con sẽ đến ngay. Bà Mỏng há hốc mồm, định nói hổ lớn đang ở trong nhà vệ sinh với Tiểu Vi và Bảo Bảo, thì nghe thấy tiếng người nói chuyện ở đầu dây bên kia. Giáo sư Triệu, có khách đến. Triệu Trác Nhiên vội vàng cúp máy, bà Mỏng sốt ruột như lửa đốt. Lúc này dù ai đến, cũng không thể mở cửa, đây không phải là đưa người ta vào chỗ chết sao? Trong nhà vệ sinh, hổ đại gia vẫn giữ nguyên tư thế đặt móng vuốt lên cửa. Đôi mắt vàng đảo quanh người Bạc Đan Hinh. Bạc Đan Hinh đương nhiên sợ chọc giận nó, từ khi chồng mang con hổ bị thương này về nhà nuôi, cô chưa từng đến gần nó. Một là vì quá bận, hai là cô cũng sợ, dù sao cũng là hổ, không phải mèo hay chó. Lúc này, cô chỉ muốn nhanh chóng ôm Minh Bảo Bảo rời đi, đầu hổ lớn đang ở ngay trước mặt cô. Ánh mắt hung dữ, răng nanh sắc nhọn, khiến cô run sợ trong lòng. Cô ôm chặt Minh Bảo Bảo, cơ thể không tự chủ được run lên. Minh Bảo Bảo vội vàng ôm cổ cô, dì Bạc ơi, con xuống dỗ dành nó là được. Hổ đại gia tỏ vẻ ghét bỏ. Nó thích phụ nữ, một đứa bé 3 tuổi rưỡi thì làm được gì? Hổ đại gia liếm chiếc răng nanh còn lại, trừng mắt nhìn Minh Bảo Bảo, nhóc con, cút đi chỗ khác chơi. Minh Bảo Bảo không hiểu ý của hổ đại gia, nhanh nhẹn tuột khỏi lòng Bạc Đan Hinh, giọng nói trẻ con vui vẻ. Dì Bạc ơi, dì xem, hổ lớn nhìn con kìa, nó muốn con chơi với nó đấy. Bạc Đan Hinh tim đập loạn xạ, không ngờ Minh Bảo Bảo lại khỏe đến vậy, cô dùng sức ôm cũng không giữ được. Bảo Bảo, vừa định cúi xuống ôm Minh Bảo Bảo, thì hổ đại gia trừng mắt nhìn cô. Hổ đại gia lại liếm răng nanh, cha, phụ nữ bây giờ ăn mặc mát mẻ quá, cúi người xuống, nó suýt nữa nhìn thấy, không được, quá táo bạo, hổ đại gia đặt trên cửa cũng không nhịn được cào cào. Nhanh quá, so với cả đồng loại của nó, hắc hắc hắc, nhưng hổ đại gia thích, Minh Bảo Bảo nhân cơ hội chạy đến bên cạnh hổ lớn, ôm đầu nó, xoa xoa, vừa vặn che khuất ánh mắt hừng hực của nó. Hổ lớn ơi, tớ đến đây, tớ chơi với mày, mày không được dọa gì bạc, nếu không tớ sẽ đánh mày. Hổ đại gia, cái quái gì vậy? Cút, hổ đại gia chưa bao giờ dọa phụ nữ đẹp, còn chẳng kịp thích đây này. Minh Bảo Bảo ôm đầu hổ, leo lên lưng nó, nhanh chóng túm lấy hai tai của nó. Hổ đại gia, phụ nữ đẹp ở trước mặt cũng không ngăn được hổ đại gia bùng nổ. Con nhóc này cứ túm tai nó, thật sự coi nó là mèo hay chó à? Hổ đại gia nhe răng, há miệng, định gầm lên, thì cánh cửa nhà vệ sinh bị đá văng. Minh Bảo Bảo nhanh tay túm tay hổ lớn. Tay kia kéo Bạc Đan Hinh lại gần, cửa mở, Đàm Tư Hành bước vào trước. Hổ đại gia định bùng nổ, má mi, cái này, tiểu cương thi này sao còn ở đây? Vậy khi nào nó mới được xử lý, món ăn, đang túm tay nó. Đau, tai hổ đại gia đau quá, nhưng vừa thấy Đàm Tư Hành xuất hiện, hổ đại gia liền ngoan ngoãn, dù tai bị, món ăn, túm đến đau điếng. Nó vẫn nhịn, nó ngẩng đầu to, nhe răng cười với Đàm Tư Hành. Bà Mỏng đi vào sau, thấy con hổ nhe răng trợn mắt, hung dữ, sợ đến toát mồ hôi lạnh. Tiểu Vi, Bảo Bảo, mau, mau ra đây, con rể đã đến phòng khách, nhưng cửa chính bị chặn bởi ghế sofa và bàn, lúc này bà Thông gia đang chuyển bàn. Minh Bảo Bảo vỗ vỗ đầu hổ, vuốt râu nó, cười hì hì chui vào lòng Bạc Đan Hinh. Dì Mỏng ơi, con đã nói hổ lớn rất ngoan, không cắn người mà. Bạc Đan Hinh, hình như đúng là vậy, nhưng mà, ánh mắt con hổ này thật sự rất hung dữ, người bình thường đều sợ mà. Chỉ có ba đứa trẻ này, đúng là minh chứng cho câu, nghe con mới đẻ không sợ cọp, lại dám chơi với hổ. Cô nhớ chồng cô nói đây là hổ đực. Hổ cái có thể từ bi với ba đứa trẻ vì tình mẫu tử, còn hổ đực có tình phụ tử sao? Bạc Đan Hinh đầu óc rối bời, nhưng vẫn nhanh chóng ôm Minh Bảo Bảo đi theo mẹ ra ngoài. Đàm Tư Hành đi phía sau, định nói gì đó với hổ lớn, thì bà Mỏng thấy cậu bé còn ở bên trong, vội vàng kéo cậu bé ra. Ôi trời, tiểu tướng, sao con còn dám ở bên trong? Đàm Tư Hành, cậu bé ở lại là để dạy dỗ hổ lớn phải ngoan ngoãn, không được dọa người. Đúng lúc đó, cửa phòng khách cuối cùng cũng được mở ra, Hoắc Trầm Lệnh mặc vest đen, bước vào dưới ánh trăng. Ánh trăng dịu dàng, trắng muốt, nhưng vì khí chất mạnh mẽ bẩm sinh của người đàn ông, khiến bóng dáng cao lớn của anh càng thêm lạnh lùng. Xa cách, Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành vừa nghe thấy tiếng đã nhận ra, chưa đợi bảo mẫu, nhị thúc, bước vào, hai đứa trẻ đã chạy đến. Ba ba, nhị thúc, Hoắc Trầm Lệnh nhìn thấy hai đứa trẻ, ánh mắt dịu dàng hơn. Chờ hai đứa trẻ chạy đến gần, anh ngồi xổm xuống, dang rộng vòng tay. Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành cùng lao vào lòng anh. Hoắc Trầm Lệnh ôm lấy hai đứa trẻ, đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào bà Triệu. Triệu Trác Nhiên vội vàng đi vào, anh cũng nghe thấy mẹ mình nói, "Hoắc con," sắc mặt thay đổi. "Hoắc tổng, thực sự xin lỗi, mẹ tôi xin lỗi thay mẹ tôi, xin lỗi Bảo Bảo và tiểu tướng, thực sự xin lỗi." Bà Triệu định mắng lại, nhưng không chịu nổi khí chất quá mạnh mẽ của Hoắc Trầm Lệnh. Bà há miệng, không nói nên lời, thậm chí không dám nhìn vào mắt anh. Bà Mỏng và Bạc Đan Hinh vội vàng chào hỏi. Hoắc tổng, Mỏng niên nhìn, gọi bằng giọng trẻ con, chào bác Hoắc ạ. Hoắc Trầm Lệnh gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt, không nhìn ra vui buồn. Bà Mỏng rất lúng túng, bà đã nói sẽ dẫn Minh Bảo Bảo và tiểu tướng đến nhà họ Bạc chơi. Kết quả vì chuyện của con trai, bà lại dẫn ba đứa trẻ đến nhà con gái. Đúng rồi, còn chuyện con hổ nữa. Bà Mỏng lúc này cũng không dám nghĩ gì khác, vội vàng nói. Hoắc tổng, thực sự xin lỗi, hôm nay ông Táo còn dẫn Bảo Bảo và tiểu tướng đến vườn hổ nhà Triệu Trác Nhiên, sau đó... Minh Bảo Bảo nghe vậy liền biết bà Bạc định nói gì. Vội vàng lên tiếng, ba ba, là con tự chui vào cái lỗ đó, con lần đầu tiên thấy hổ sống, thích lắm, nên mới vào chơi với hổ lớn một chút. Người nhà họ Triệu, ba chấm, người nhà họ Bạc, ba chấm, đó là hổ đấy Bảo Bảo. Triệu Trác Nhiên sau lưng toát mồ hôi lạnh, trán ướt đẫm, cũng không kịp lau, mặt mày tái mét nói. Hoắc tổng, hôm nay chuyện này, Hoắc Trầm Lệnh bỗng nhiên nhìn anh, nhà giáo sư Triệu còn nuôi hổ sao? Triệu Trác Nhiên dùng mình, môi khô khốc nhưng không dám phủ nhận. Vâng, đó là con hổ tôi gặp lúc đi dã ngoại, lúc đó nó bị thương, tôi xin viện nghiên cứu cho phép mang về nhà nuôi dưỡng một thời gian, chờ vết thương của nó lành hẳn thì sẽ thả về rừng. Minh Bảo Bảo ngạc nhiên, còn phải thả về sao? Triệu Trác Nhiên lúng túng gật đầu, đúng vậy, Bảo Bảo, hổ là động vật quý hiếm, được nhà nước bảo vệ, cá nhân không được nuôi. Minh Bảo Bảo, ba chấm, Hoắc Trầm Lệnh hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mũm mĩm của con gái, Bảo Bảo muốn nuôi sao? Minh Bảo Bảo đương nhiên muốn nuôi, vì con hổ đó mềm mại, ấm áp. Còn có thể lăn lộn trên lưng nó, vui hơn thú bông nhiều. Ba ba, con thích hổ lớn. Hoắc Trầm Lệnh, được, vậy ba cho con mang về nuôi. Minh Bảo Bảo mở to đôi mắt đen láy, sáng lên. Thật sao? Hoắc Trầm Lệnh nhìn cô bé với vẻ mặt cưng chiều, đương nhiên. Minh Bảo Bảo vui mừng cười khanh khách, ôm cổ Hoắc Trầm Lệnh. Hôn lên mặt anh mấy cái. Cảm ơn ba ba, Hoắc Trầm Lệnh cũng mỉm cười. Người nhà họ Triệu, ba chấm. Người nhà họ Bạc, ba chấm. Không phải chứ, Hoắc tổng, đó là hổ, không phải mèo hay chó. Hơn nữa Minh Bảo Bảo rõ ràng rất thích con hổ đó, không chừng sẽ tự ý chạy đến bên cạnh nó, chẳng phải là tự đưa mình vào miệng hổ sao. Nhưng Hoắc Trầm Lệnh có tính toán của riêng mình, anh không phải vừa mới đến, mà đã đến một lúc rồi, chỉ là vì cửa biệt thự nhà họ Triệu đóng chặt. Anh nghe Triệu Trác Nhiên kể chuyện con hổ tránh được camera, trong vườn còn có con thỏ đen tinh quái như vậy, anh không khỏi suy nghĩ nhiều hơn. Ví dụ như, con hổ đó không phải hổ bình thường, mà cũng là yêu quái giống con thỏ đen, mang về cũng tốt, trong vườn lại có thêm một nhân công, miễn phí. Anh không biết vừa nghĩ đến đây, con hổ lớn ở dưới tầng hầm bỗng nhiên hắt hơi một cái thật to, lông dựng đứng cả lên. Trong phòng khách, Triệu Trác Nhiên tằng hắng một cái. Cái kia, Hoắc tổng, con hổ đó, là hổ hoang dã, tính tình hung dữ. Không thích hợp cho trẻ con như Bảo Bảo và Tiểu Tướng nuôi. Dù là người lớn, cũng không ai dám dễ dàng nuôi mãnh thú. Nhỡ có chuyện gì thì sao? Nếu không phải nhà anh có sân vườn rộng rãi, thích hợp cho con hổ Siberia hoang dã này dưỡng thương, anh cũng không dám dễ dàng mang loại mãnh thú này về nhà nuôi. Anh đã làm đủ loại biện pháp phòng hộ, nhưng không ngờ con hổ đó lại thông minh đến vậy, thậm chí còn tránh được camera. Hoắc Trầm Lệnh cười nhạt, không sao, Bảo Bảo và Tiểu Tướng đều rất can đảm, với chúng, hổ cũng chỉ như mèo con thôi. Triệu Trác Nhiên, ba chấm, nghe nói Hoắc gia sủng con gái duy nhất, nhưng không ngờ lại sủng đến mức không có điểm dừng như vậy. Triệu Trác Nhiên còn định khuyên thêm, thì điện thoại anh reo lên, là cuộc gọi của lãnh đạo cao nhất viện nghiên cứu. Triệu Trác Nhiên vừa nghe điện thoại, vừa nhìn Hoắc Trầm Lệnh. Quả nhiên, Hoắc Trầm Lệnh đã nói chuyện với viện nghiên cứu trước khi đến, nhà họ Hoắc sẽ mang con hổ đi. Chờ Triệu Trác Nhiên nghe điện thoại xong, Hoắc Trầm Lệnh nói chuyện với anh vài câu rồi cáo từ. Trễ rồi, tôi đưa hai đứa nhỏ về. Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành rất lễ phép chào tạm biệt mọi người. Nhìn thấy bà mỏng, Minh Bảo Bảo nói bằng giọng trẻ con. Bà Bạc, cô ở trong phòng Bác Bạc cứ để cô ấy ở đó đã. Nếu bà Bạc không thích cô đó, ngày mai con về sẽ cùng ông Táo Kaka đến nhà Bác Bạc đuổi cô ấy đi. Bà mỏng, hả, à, được, bà Triệu cười lạnh bên cạnh. Một con bé, khẩu khí thật lớn. Bà sẽ đợi xem, đến lúc đó con bé không làm được, bà mỏng vẫn phải đến cầu xin bà. Con dâu cả nhà này nhất định phải sinh thêm đứa nữa. Triệu Trác Nhiên muốn giữ Hoắc Trầm Lệnh ở lại ăn cơm, nhưng anh từ chối. Chờ nhìn thấy Hoắc Trầm Lệnh ôm hai đứa trẻ lên xe rời đi. Triệu Trác Nhiên gọi hai đồng nghiệp đến giúp, cùng nhau xuống tầng hầm. Bà Triệu ngạc nhiên, Triệu Trác Nhiên, con đi đâu đấy? Triệu Trác Nhiên vừa đi vừa giải thích, viện nghiên cứu vừa gọi điện đến, nói vườn nhà họ Hoắc rộng hơn, thích hợp cho hổ tĩnh dưỡng hơn, vừa hay vườn nhà chúng ta cũng không an toàn, nhân tiện chuyển con hổ qua đó luôn. Ngược kép, bà Triệu, à, được, được, được, vườn nhà họ Hoắc nào? Triệu Trác Nhiên phất tay, đã đi xa. Bà Triệu nhìn bà mỏng, Hoắc tổng, vườn nhà họ Hoắc, không phải là Hoắc thì tập đoàn đấy chứ. Bà mỏng định nói gì, thì mỏng niên vẫn còn lo lắng cho ba mình. Bà ơi, chúng ta về nhà thôi, Bảo Bảo nói ngày mai sẽ giúp ba đuổi cô trong phòng ba đi. Chúng ta về đợi đi, Bảo Bảo nói đuổi được chắc chắn sẽ đuổi được. Dù sao Minh Bảo Bảo rất lợi hại, bạc đàn hình định nói gì đó, bà mỏng không muốn con gái khó xử, dắt cháu trai, cũng không ăn cơm, vội vàng rời đi. Bà Triệu nhìn, liếc bạc đàn hình, Tiểu Vi, hiếm khi anh con đối xử tốt với con như vậy, muốn gì cho nấy, bây giờ anh con gặp chuyện. Con chỉ cần sinh thêm đứa con thôi, cũng chỉ là chuyện mang thai, không ngờ con lại không nỡ. Hừ, Triệu Dịch đúng là người anh tốt, tiếc là không có người em gái tốt. Bà Triệu nói xong, quay người đi vào phòng ở tầng 1. Bạc đàn hình mím môi, trong lòng xấu hổ, nhưng đột nhiên nhớ đến lời Minh Bảo Bảo nói. Con biết cô trong phòng Bác Bạc từ đâu tới, là bà Triệu mang tới. Cô nghe nói mẹ chồng muốn tìm vợ cho em chồng, thành công hay không cô không biết, cô cũng không tin những chuyện đó. Nhưng bây giờ, nghĩ đến lời Minh Bảo Bảo, bạc đàn hình không khỏi suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ có gì đó sai sót, hồn ma đó bị đưa đến chỗ anh trai cô? Nghĩ vậy, bạc đan hình quay người đi tìm mẹ. Lúc này, một bóng đen thon dài lặng lẽ xuất hiện ở cửa phòng khách. Địa phủ đại lão nhìn quanh quất, không thấy con gái bảo bối đâu. Nhưng khí tức của con gái còn vương vấn trong phòng khách, địa phủ đại lão do dự một chút, rồi bước vào. Vừa đi được hai bước, liền nghe thấy tiếng tranh cãi kịch liệt từ một căn phòng gần đó. Ban đầu, hắn không để ý, định tìm chủ nhà hỏi xem Bảo Bảo đi đâu, nhưng vừa hay nghe thấy có người nhắc đến tên con gái mình. Tiểu Vi, con thật sự tin lời con nhóc đó sao? Mẹ, đó là Bảo Bảo, không phải con nhóc nào đó, là bạn học và bạn chơi của ông Táo. Mẹ, con không có ý gì khác, chỉ là muốn hỏi, mẹ có thật sự tìm người phối âm hôn cho chú Út không? Nếu có, việc chú ấy bị ám có phải liên quan đến mẹ không? Nếu không, sao trong phòng chú ấy lại có hồn ma, hơn nữa còn là phụ nữ? Ánh mắt địa phủ đại lão lóe lên vẻ tàn khốc. Phối âm hôn, chuyện thất đức này địa phủ đã bãi bỏ từ 50 năm trước, sao nhân gian còn có người tin vào âm hôn? Người sống không lo chuyện của người sống sao? Sao lại muốn nhúng tay vào chuyện của địa phủ? Âm hôn là có thể tùy tiện phối sao? Hai người đến với nhau là phải xem trọng tình cảm lưỡng tình tương duyệt, loại âm hôn này ở nhân gian đa phần là nghiệp chướng. Cho dù ở địa phủ thành công kết hợp, thì kết hợp đó cũng là nghiệt duyên. Mấy chục năm trước, biết bao nhiêu người ở địa phủ bị phối âm hôn? Cuối cùng gây ra bao nhiêu chuyện, thậm chí còn làm ầm ĩ đến trước mặt thập điện Diêm Vương. Các bộ phận ở địa phủ vì sắp xếp đầu thai các kiểu mà bận rộn đến mức gần như không có ngày nghỉ. Hắn là địa phủ đại lão càng bận đến mức không có thời gian chăm sóc con gái, mà âm hôn 10 cái thì 10 cái là nghiệt duyên, nên 50 năm trước hắn đã ra lệnh bãi bỏ hoàn toàn. Chuyện liên quan đến con gái, lại liên quan đến âm hôn, địa phủ đại lão bước nhanh đến cửa phòng, cánh cửa không gió tự mở. Địa phủ đại lão mặt mày tái mét, nhìn chằm chằm hai người bên trong. Bảo bảo đâu, ai phối âm hôn cho ai? Bà Triệu và Bạc Đan Hinh trong phòng, ba chấm. Cả hai đều bị địa phủ đại lão xuất hiện đột ngột ở cửa dọa giật mình. Bà Triệu mặt mày tái nhợt, Bạc Đan Hinh thì đỡ hơn, dù sao cô cũng không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ ma gõ cửa. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài là? Địa phủ đại lão lạnh lùng nói, ta là ba ruột của bảo bảo đâu? Bạc Đan Hinh hơi sững người, rồi nhớ đến tiểu công chúa nhà họ Hoắc đúng là con nuôi. Vậy ngài là, ông Minh, cô nhớ bảo bảo không cùng họ với nhà họ Hoắc, mà họ Minh, một cái họ cô chưa từng nghe thấy. Địa phủ đại lão tự đắc gật đầu, phải. Bạc Đan Hinh nghĩ đến Hoắc Trầm Lệnh vừa đưa hai đứa trẻ đi. Ông Minh, gạt đến nay, vài phút trước Hoắc tiên sinh vừa đến đón bảo bảo và tiểu tướng. Hoắc Trầm Lệnh, Hoắc tiên sinh, ngài biết chứ, địa phủ đại lão đương nhiên biết, thì ra hắn đến muộn một bước, đều tại cửu đầu điều cứng đầu, nói hắn ăn mặc không chỉnh tề làm mất mặt toàn bộ địa phủ, lại nói kiểu tóc của hắn không đủ đẹp, làm mất mặt toàn bộ địa phủ. Tóm lại, chờ cửu đầu điều trang điểm cho hắn xong, hắn vội vàng chạy đến thì đã muộn. Không đón được con gái bảo bối, địa phủ đại lão ghi thù cửu phượng đăng, ăn vụng, ở âm trạch. Địa phủ đại lão đứng ở cửa, tuy gầy gò, mặt mày tái mét, nhưng không thể phủ nhận là hắn rất đẹp trai. Nếu không phải giọng nói lạnh lùng, lại xuất hiện quá đột ngột, bà Triệu cũng sẽ không bị dọa. Địa phủ đại lão vẫn mặt mày âm trầm, biết, Bạc Đan Hinh thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, ông Minh, nếu ngài muốn tìm bảo bảo, có thể đến thẳng Hoắc thị trang viên. Địa phủ đại lão không vội đi tìm con gái, dù sao chuyện âm hôn này nhất định phải giải quyết, hắn không biết thì thôi, đã biết, lại còn ngay dưới mí mắt hắn, không có lý do gì lại không điều tra rõ ràng. Hắn nhìn chằm chằm Bạc Đan Hinh, cô vừa nói, ai phối âm hôn cho ai? Bà Triệu sốt ruột, có lẽ vì chột dạ, bà vội vàng lên tiếng, mày mà là đến tìm con nhóc đó, á, địa phủ đại lão đột nhiên đưa tay bóp cổ bà Triệu, dễ dàng nhấc bổng bà lên. Hắn hơi cúi người, nheo mắt, giọng nói âm trầm. Nhóc con, bà Triệu sợ hãi, hai tay nắm lấy tay địa phủ đại lão. Nhưng vô ích, bà khó thở, mặt đỏ bừng. Bạc Đan Hinh cũng không ngờ người đàn ông đẹp trai, tự phụ này lại đột nhiên ra tay, tuy bà nội cô có lỗi, nhưng dù sao cũng là bà cô. Ông Minh, có gì từ từ nói, trước tiên hãy thả bà tôi ra. Giọng nói địa phủ đại lão âm u, lạnh lẽo, từ từ nói, với loại bà già đáng chết này có gì mà nói, xử lý bà ta là được rồi. Địa phủ đại lão ghét bỏ ném bà Triệu ra ngoài, cơ thể mập mạp của bà đập vào tường, đau đớn kêu la thảm thiết. Á, địa phủ đại lão càng thêm ghét bỏ, vừa lấy khăn lụa trong túi ra lau tay vừa bóp cổ bà Triệu. Vừa lạnh lùng nói. Ồn ào, Bạc Đan Hinh cảm thấy ông Minh này thật sự rất phiền phức, vội vàng chạy đến đỡ bà nội dậy. Vừa đỡ dậy mới phát hiện, trán bà bị rách ra, đang chảy máu. Bà Triệu cũng nhận ra trán mình bị thương, vừa chạm vào đã đau đớn kêu lên, rồi đẩy Bạc Đan Hinh ra, tát cô một cái. Còn tiện nhân, dám cấu kết với tên họ Minh này khi dễ bà già này. Bạc Đan Hinh bị tát đến choáng váng, tuy mẹ chồng nàng dâu không hợp nhau nhiều năm, nhưng vì tình cảm vợ chồng tốt. Hai con trai cũng dần lớn, rất hiểu chuyện. Lại không sống cùng bà, cô cũng không để ý đến những lời chỉ trích của bà. Thỉnh thoảng cũng có mâu thuẫn, nhưng có chồng che chở, bà chưa từng động tay động chân với cô. Vừa rồi cô là đang giúp bà, không ngờ bà lại tát cô. Bạc Đan Hinh từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai đánh. Người nhà cô cưng chiều cô còn không hết. Mắt Bạc Đan Hinh đỏ hoe, nhưng muốn cô đánh lại trưởng bối thì cô không làm được, tức giận đến ngực phập phồng. Địa phủ đại lão nhìn, cười nhạo một tiếng. Thấy chưa, bà ta chính là loại người không phân rõ phải trái. Bạc Đan Hinh mím môi, mặt đau rát. Ông Minh, tôi tiễn ngài. Địa phủ đại lão nín cười, ánh mắt lạnh lẽo. Nói cho ta biết ai phối âm hôn cho ai, rốt cuộc là chuyện gì? Nếu không muốn lãng phí sức mạnh với bà già vô dụng này, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp siêu hôn. Vì cái tát đó, Bạc Đan Hinh không muốn giấu giếm nữa. Bà tôi tìm một ông thầy phối âm hôn cho chú út tôi, nhưng hình như có vấn đề, vì bà bảo nói, hồn ma, trong phòng anh tôi là từ chỗ bà tôi đến. Bà Triệu không ngờ con dâu lại ích kỷ như vậy, lập tức giơ tay tát cô thêm cái nữa. Lần này Bạc Đan Hinh đã chuẩn bị sẵn, nắm lấy cổ tay bà. Mẹ, nếu mẹ không phải mẹ ruột của Triệu Trắc Nhiên, con sẽ không cho mẹ bước vào nhà này nửa bước. Bà Triệu nghĩ đến bà mỏng đang lo lắng đến phát điên, ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Tốt, tốt, tốt, nhà họ Bạc các người giỏi lắm, vậy thì chờ anh con bị hồn ma, đeo bám, cuối cùng chết trẻ, để ba mẹ con tóc bạc tiễn tóc xanh, để hai đứa cháu con thành trẻ mồ côi. Bạc Đan Hinh tức giận đến mức máu dồn lên mặt, mẹ. Địa phủ đại lão lạnh nhạt lên tiếng, giọng điệu bình thản, nhưng lời nói lại vô cùng bá đạo. Hừ, có ta, ở đây, ta xem thử kẻ nào dám cướp người trên tay ta. Cô Bạc, dẫn ta đi gặp anh cô. Bạc Đan Hinh không dám trì hoãn, tuy ba ruột của Bảo Bảo có chút kỳ lạ, nhưng khí chất mạnh mẽ, cô chỉ mong anh trai mình không sao, vội vàng quay người đi ra ngoài. Ông Minh, mời đi theo tôi. Bên kia, trên xe về Hoắc thị trang viên, Minh Bảo Bảo đột nhiên quay đầu nhìn về phía biệt thự nhà họ Triệu. Hoắc Trầm Lệnh nghi hoặc, Bảo Bảo, con nhìn gì vậy? Minh Bảo Bảo chớp đôi mắt to đen láy, ba ba, con hình như vừa thấy ba Minh Vương. Hoắc Trầm Lệnh ngạc nhiên, ba ruột con, đến nhà họ Triệu. Minh Bảo Bảo gật đầu, hình như vậy, nhưng ba Minh Vương đến hơi muộn, chúng ta đã lên xe về nhà rồi. Hoắc Trầm Lệnh mím môi, vậy bây giờ quay lại đón ông ấy. Minh Bảo Bảo định gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Ba ba, không cần đâu, ba Minh Vương đột nhiên đến chắc là có việc, nếu ông ấy muốn tìm con, nhất định sẽ liên lạc với con. Ba Minh Vương muốn tìm cô, chỉ trong nháy mắt là đến. Nhưng bây giờ chưa đến, chắc chắn là có việc. Minh Bảo Bảo không lo lắng gì khác, chỉ lo ba Minh Vương chạy khắp nơi có ảnh hưởng đến sức khỏe của ông ấy hay không. Nhìn vẻ mặt lo lắng của con gái, Hoắc Trầm Lệnh vừa buồn cười vừa đau lòng. Con gái mới 3 tuổi rưỡi, đã ngoan ngoãn như vậy. Ai nhìn mà không đau lòng, nghĩ đến con trai ở nhà đòi đi đón em gái, cuối cùng bị anh dùng bài tập trấn áp, Hoắc Trầm Lệnh nín cười, lắc đầu. Xe vừa đến cổng Hoắc thị trang viên, Hoắc Trầm Lệnh nhìn thấy một chiếc xe khác từ hướng ngược lại cũng vừa đến cổng. Biển số xe có chút quen mắt, nhưng anh không nhớ ra là xe của ai. Xe đối phương dừng lại, tài xế xuống xe, nhanh chóng vòng ra sau mở cửa. Hoắc Trầm Lệnh dừng xe, Bảo Bảo, tiểu tướng, chúng ta về nhà thôi. Vâng ba ba, nhị thúc. Cả Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành đều là dân bay, Hoắc Trầm Lệnh không lo đoạn đường từ cổng đến âm trạch trên núi sẽ mệt mỏi cho hai đứa trẻ. Nếu hai đứa trẻ than mệt, anh cũng tự tin có thể ôm cả hai đứa về. Nhưng người xuống xe đối diện là, chờ hai đứa trẻ xuống xe, người đối diện cũng đã xuống xe, hơn nữa còn bước nhanh đến gần. Hoắc tổng, chào buổi tối, nói xong, lại nhìn Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành, cười rất thân thiện. Bảo Bảo, tiểu tướng, chúng ta lại gặp mặt. Hoắc Trầm Lệnh nhàn nhạt gật đầu, Mặc lão tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh. Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành gọi bằng giọng trẻ con, ông Mặc. Mặc lão gia tử nghĩ đến địa phủ đại lão đang ở nhân gian, sợ đến mặt mày tái mét, vội vàng ngắt lời hai đứa trẻ. Bảo Bảo và tiểu tướng gọi ta là lão Mực là được. Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành, lão Mực, Mặc lão gia tử lại mỉm cười thân thiện. Đúng, đúng, đúng, ta là lão Mực. Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành, ba chấm. Được rồi, dù sao lão già này cũng không phải người tốt, gọi lão Mực thì gọi lão Mực. Minh Bảo Bảo không sợ trời phạt, dù sao cô cũng không hứa hẹn gì với lão Mực này. Hơn nữa cô bị sét đánh rồi, thấy cũng không đau lắm. Đàm Tư Hành cũng nghĩ giống Minh Bảo Bảo, dù sao cậu bé cũng không phải con người, cậu bé là cương thi, không kính lão sẽ bị sét đánh, không tồn tại. Bây giờ thực lực của cậu bé đã tiến bộ rất nhiều, thậm chí còn mong chờ cảm giác bị sét đánh. Nhỡ đâu ngày nào đó chơi với Minh Bảo Bảo không cẩn thận bị sét đánh, cậu bé còn có thể đỡ thay cô. Tốt quá, thế là hai đứa trẻ gọi lão Mực mà không có chút gánh nặng nào. Hoắc Trầm Lệnh nín cười bên cạnh, dù sao chuyện địa phủ đại lão dạy dỗ Mặc lão gia tử anh cũng biết, tuy không có mặt ở hiện trường, nhưng không ảnh hưởng đến việc anh xem video. Mặc lão tiên sinh, trang viên đang bị hư hại, ngài. Mặc lão gia tử khiêm tốn khoát tay, không sao, không sao, nhà họ Mặc chúng tôi không để ý mấy chuyện đó. Hoắc Trầm Lệnh vẫn lạnh nhạt, dù sao từ trước đến nay, nhà họ Hoắc và nhà họ Mặc cũng không qua lại, anh gọi ông ta một tiếng Mặc lão tiên sinh, cũng là muốn xem lão già này muốn làm gì. Đối phương không mời mà đến. Hoắc Trầm Lệnh nghĩ đến điều đầu tiên là lời ba ruột của Bảo Bảo nói lúc đưa âm trạch. Đã đến rồi, vừa hay biệt thự đang bị phá hủy, sao có thể không đến âm trạch ngồi một chút. Mặc lão gia tử hoàn toàn không biết Hoắc Trầm Lệnh đang tính toán gì, nhìn trang viên bị phá hủy nghiêm trọng, đội thi công đang làm thêm giờ, trong lòng cười thầm. Nghĩa là Hoắc thị trang viên bây giờ tạm thời không ở được. Cơ hội của ông ta đến rồi. Hoắc Trầm Lệnh ít nói, Mặc lão gia tử nói chuyện vài câu, nhận ra thái độ của Hoắc Trầm Lệnh liền không nói nhiều nữa, tập trung đi theo bọn họ. Hoắc thị trang viên rất rộng, chờ bọn họ đi từ cổng đến gần âm trạch, dưới gốc cây hòe, Mặc lão gia tử thở hổn hển. Lại nhìn Hoắc Trầm Lệnh và hai đứa trẻ, ai cũng ung dung. Nhất là Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành, đến trước âm trạch, mắt sáng rực. Wow, về đến nhà rồi, con đói quá, âm trạch Nhất Hào nghe tiểu công chúa yêu cầu, lập tức chuẩn bị đồ ăn. Hoắc Tỳ Thần đang làm bài tập trong phòng nghe thấy tiếng loảng xoảng từ phía nhà bếp, ngồi không yên. Trong nhà có chuột sao? Âm trạch Nhất Hào, ba chấm. Con chuột nào to gan đến vậy, dám chạy đến âm trạch ăn vung. Chưa vào nhà đã bị âm khí nuốt chửng. Nhân loại này đúng là, âm trạch tiểu tam không làm. Làm gì vậy, dám nói xấu chủ nhân của tao. Mày có giỏi thì nói to lên xem. Âm trạch Nhất Hào định mắng lại, thì âm trạch Nhị Hào đi ra hòa giải. Thôi, thôi, nói ít thôi, nhân gian dù sao cũng khác địa phủ. Nhất Hào đại ca, anh có thời gian nói mấy chuyện này với tiểu tam. Chi bằng mau nấu cơm đi, tiểu công chúa đã vào rồi. Âm trạch Tứ Hào cung kính chào hỏi. Tiểu công chúa. Âm trạch Nhất Hào, Nhị Hào, tiểu tam, ba chấm. Tiểu công chúa, ba con ma nhà đồng loạt nhìn theo hướng nhìn của Tứ Hào. Hảo, bọn chúng thấy đôi mắt to tròn, long lanh của tiểu công chúa đang nhìn bọn chúng với vẻ thèm thuồng. Ba trạch linh nhà trong nháy mắt hóa thành vô số âm khí, bao phủ khắp căn nhà. Minh Bảo Bảo càng thêm hưng phấn, oa, thì ra nhà các anh đều có trạch linh. Các anh giỏi quá, ba trạch linh nhà run rẩy, không, không, không, tiểu công chúa mới giỏi nhất, tiểu công chúa là nhất địa phủ thiên giới. Minh Bảo Bảo nhìn chằm chằm âm khí của bọn chúng, nuốt nước miếng. Đàm Tư Hành cũng thấy trạch linh phân tán khắp nơi. Bảo Bảo, có muốn anh bắt chúng nó cho em ăn hết không? Đúng rồi, Bảo Bảo, trạch linh bị ăn nhà sẽ sập sao? Bốn trạch linh nhà, ba chấm, với người thường thì trả lời, biết, biết, biết. Nên tuyệt đối không thể ăn trạch linh, với tiểu công chúa địa phủ, tương lai thái tử phi thì trả lời, không, không, không, sẽ không. Cùng lắm thì bọn chúng tu luyện lại từ đầu, từ một căn nhà gần như không có sinh khí, từ từ ngưng tụ âm khí, chậm rãi tu luyện ra linh thể. Minh Bảo Bảo trả lời Đàm Tư Hành bằng giọng trẻ con, không đâu. Cho dù bọn chúng bị ăn sạch, nhà vẫn là nhà, chỉ là không, hiện đại như bây giờ thôi. Bốn trạch linh nhà khổ sở gật đầu, đúng, đúng, đúng. Âm trạch nhất hào, tiểu công chúa, tôi đi nấu cơm ngay. Âm trạch nhị hào, tôi đi pha trà. Âm trạch tiểu tam, tôi đi canh chừng cửu đầu điều. Âm trạch tứ hào, tiểu công chúa, có khách đến, tôi đi tiếp khách. Minh Bảo Bảo lúc này mới nhớ đến lão mực, đúng rồi, có khách, không thể ăn, còn phải nhịn, nếu không trong nhà không ai bưng trà ra được. Đàm Tư Hành, Bảo Bảo, đó là người xấu, cần gì phải tiếp đãi chu đáo. Bốn trạch linh nhà, ba chấm, tiểu cương thi sao còn ở đây, cút ra ngoài. Minh Bảo Bảo chưa kịp trả lời, âm trạch nhị hào đã hóa thành hình dáng Hoắc Ti Thần, bưng trà ra. Minh Bảo Bảo, trước tiên cứ vậy đi, tiểu tướng ca ca, chúng ta đi ăn cơm trước, còn đói quá. Nghe Minh Bảo Bảo nói đói, Đàm Tư Hành cũng không nghĩ gì khác nữa. Đi, chúng ta đi ăn cơm trước, nếu không đủ no. Bốn trạch linh nhà không chút do dự tách ra 1/3 âm khí, ngưng tụ vào đồ ăn do âm trạch nhất hào làm để bảo toàn tính mạng. Tiểu công chúa, chắc chắn có thể ăn no. Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành vừa nói chuyện, Mặc lão gia tử vừa bước vào nhà, liền cảm thấy không ổn. Căn nhà này không bình thường. Hoắc Ti Thần nghe thấy tiếng loảng xoảng liền đứng lên, rồi lại ngồi xuống, rồi lại đứng lên, rồi lại ngồi xuống. Cuối cùng, cậu bé vẫn đứng dậy, thò đầu ra khỏi phòng. Anh cả hôm nay có hoạt động ở trường, không về nhà, anh hai đang học thêm buổi tối, Minh Bảo Bảo và tiểu tướng đến nhà bác bạc chơi với ông Táo. Chỉ còn mình cậu lẻ loi, Hoắc Ti Thần bị ba bắt làm bài tập, may mà ba nhìn một lúc rồi đi đón Minh Bảo Bảo. Cậu bé tính toán thời gian, lúc này ba nên về rồi chứ. Vừa rồi cậu bé còn nghe thấy tiếng nói chuyện, Hoắc Ti Thần rón rén như mèo, đi từ trong phòng ra phía nhà ăn. Nhìn thấy Minh Bảo Bảo và tiểu tướng đang ăn cơm ngon lành, mắt cậu bé sáng lên. Nhanh chóng chạy đến, ôi Bảo Bảo, tiểu tướng, hai đứa về rồi, nhớ chết anh ba rồi. Minh Bảo Bảo vội vàng nuốt đồ ăn xuống, ôm anh ba, cọ cọ đầu vào người anh. Anh ba, con cũng nhớ anh. Đàm Tư Hành, em cũng nhớ anh Ti Thần. Hoắc Ti Thần đã ăn cơm rồi, lúc này không đói, ôm Minh Bảo Bảo ngồi xuống, hừ một tiếng. Nhớ anh ba sao lại bỏ anh ba ở nhà một mình làm bài tập. Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành nghĩ đến chuyện của bác bạc, Minh Bảo Bảo đang ăn, nên Đàm Tư Hành trả lời. Anh ba, là vì ông Táo nói dạo này bác bạc lôi thôi quá, nên chúng em mới đến nhà bác bạc xem bác ấy. Hoắc Ti Thần không tin, đi lâu vậy? Bây giờ đã gần 8 giờ rồi. Đàm Tư Hành, trong phòng bác bạc có một cô, nhưng Bảo Bảo nói cô đó không có ý định làm hại bác bạc. Sau đó chúng em bị bà bạc đưa đến nhà cô của ông Táo. Nói đến đây, mắt Minh Bảo Bảo sáng lên, nuốt đồ ăn xuống, nói luyên thuyên. Anh ba, nhà cô của ông Táo có một con hổ lớn. Đàm Tư Hành gật đầu, đúng vậy. Hơn nữa nhị thúc nói, sẽ cho chú Triệu đưa hổ lớn đến nhà mình cho Bảo Bảo nuôi chơi. Hoắc Ti Thần tê dại, cậu bé tưởng mình nghe nhầm. Cái gì, đưa cái gì đến? Đàm Tư Hành và Minh Bảo Bảo đồng thanh, hổ lớn. Như để hưởng ứng lời bọn họ, bên ngoài vang lên tiếng gầm rung trời. Gầm, Hoắc Ti Thần, ba chấm, nhà cậu bé định nuôi hổ cho Minh Bảo Bảo chơi. Hơn nữa nghe tiếng gầm, hình như hổ đã được đưa đến. Cái này, ba cậu bé đồng ý sao? Ba cậu bé lúc ra khỏi nhà bị cửa kẹp đầu sao? Bên ngoài lại vang lên một tiếng gầm giận dữ vang vọng màn đêm. Gầm, Hoắc Ti Thần giật mình, trượt chân, ôm Minh Bảo Bảo ngã xuống đất. Minh Bảo Bảo đang cầm bát canh trứng hoa, Hoắc Ti Thần không kịp chuẩn bị. Minh Bảo Bảo sợ canh đổ lên người anh trai, há miệng, lúc ngã xuống đã nuốt cạn bát canh. Triệu Trác Nhiên vừa đến, chuẩn bị hướng dẫn Minh Bảo Bảo cách nuôi hổ. Đàm Tư Hành thấy vậy liền vội vàng nhét cái bát rỗng vào tay Minh Bảo Bảo, rồi nhìn Minh Bảo Bảo và Hoắc Ti Thần ngã xuống đất. Choang, một tiếng, cái bát vỡ tan, Triệu Trác Nhiên bỗng nhiên hoàn hồn, Minh Bảo Bảo vội vàng đỡ Hoắc Ti Thần đang nằm dưới mình. Anh ba, con có đè lên anh không? Anh té chỗ nào, con xoa cho anh nhé. Chưa đợi Hoắc Ti Thần trả lời, Minh Bảo Bảo kéo tay anh, đến bên cạnh ghế sofa, như vô tình kéo anh một cái, Hoắc Ti Thần ngã nhào lên ghế. Minh Bảo Bảo nhìn trái nhìn phải, ánh mắt dừng lại ở mông anh trai. Hoắc Ti Thần ngẩn người, vừa nghiêng đầu thấy Minh Bảo Bảo nhìn chằm chằm vào mông mình, Mặt cậu bé đỏ bừng, như ngồi trên đinh, bật dậy khỏi ghế. Bảo Bảo, anh ba không sao, anh ba khỏe lắm. Mẹ ơi, mông cậu bé suýt nữa bị chia làm bốn mảnh. Để mình Bảo Bảo xoa mông cho cậu bé không cần mặt mũi nữa sao? Ba mà biết chắc sẽ dùng măng xào thịt tiễn cậu bé xuống địa phủ. Hai anh em đang nói chuyện, Đàm Tư Hành chào hỏi Triệu Trác Nhiên đang choáng váng. Chú Triệu, chú đến đưa hổ lớn sao? Hổ lớn cũng đến rồi à? Triệu Trác Nhiên ban đầu bị Minh Bảo Bảo há miệng nuốt cạn bát canh làm cho kinh hãi, sau đó thấy Minh Bảo Bảo ngã xuống làm vỡ bát, cứ tưởng mình bị ảo giác. Rồi lại thấy Minh Bảo Bảo dễ dàng nhấc bổng Hoắc Ti Thần, đặt lên ghế sofa, anh lại choáng váng. Đàm Tư Hành kéo anh về thực tại. Hả, à, ừ, nói đến đây, Triệu Trác Nhiên nhanh chóng nhìn Minh Bảo Bảo. Sức của Bảo Bảo, Đàm Tư Hành mỉm cười giải thích, Bảo Bảo rất khỏe, anh Ti Thần cũng rất khỏe. Hoắc Ti Thần đúng là trời sinh thần lực, thấy Triệu Trác Nhiên không tin, liền bước nhanh đến, dễ dàng nhấc cả bàn ăn đầy thức ăn lên. Triệu Trác Nhiên, được rồi, chắc chắn lúc trước anh nhìn nhầm, Minh Bảo Bảo nuốt cạn bát canh chỉ là ảo giác. Minh Bảo Bảo và Hoắc Ti Thần đều là người trời sinh thần lực. Tuy là lần đầu gặp, nhưng anh đã đi nhiều nơi, kiến thức rộng rãi, nên tiếp nhận rất tốt. Bảo Bảo, chú đến nói cho con cách nuôi hổ. Minh Bảo Bảo ồ một tiếng, chăm chú lắng nghe. Chú Triệu cứ nói đi ạ. Triệu Trác Nhiên mỉm cười, nhanh chóng nói. Minh Bảo Bảo nghe rất kỹ. Triệu Trác Nhiên chỉ nói những điểm quan trọng, lại nghĩ đến Hoắc Tổng có khách, nên nói xong liền dẫn đồng nghiệp đang đợi bên ngoài đi. Minh Bảo Bảo, Hoắc Ti Thần và Đàm Tư Hành cùng tiễn anh, Hoắc Trầm Lệnh và Mặc Lão Gia Tử cũng đi ra. Triệu Trác Nhiên và đồng nghiệp đi rồi, Mặc Lão Gia Tử nhìn con hổ trong lồng, nheo mắt. Đây không phải là Vân Sơn Đại Vương sao? Sao lại bị nhốt trong lồng, xuất hiện ở đây? Không phải Lão Nhị đi Tề Vân Sơn mời vị này sao? Minh Bảo Bảo đã chạy đến bên cạnh lồng, đưa tay sờ đầu hổ lớn. Hổ đại gia, ba chấm. Hổ đại gia muốn cắn món ăn này một cái, nhưng nhìn thấy tiểu cương thi ở gần đó, liền thôi. Nhưng khi hổ đại gia thấy Mặc Lão Gia Tử, nó hơi sững người. Rồi nhanh chóng quay mông về phía ông ta, thầm niệm trong lòng. Không thấy mày, tao không quen mày. Má mi, sao lại có người quen ở đây? Mất mặt quá, Hoắc Trầm Lệnh vẫn quan sát con hổ này. Tuy là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng ánh mắt anh rất sắc bén, nên liếc mắt một cái đã thấy con hổ này có vấn đề. Không chỉ có vấn đề, mà còn quen biết Mặc Lão Gia Tử. À, thú vị đây, con hổ được nuôi ở nhà họ Triệu, lại quen biết Mặc Lão Gia Tử. Minh Bảo Bảo và Tiểu Tướng hôm nay lần đầu tiên đến nhà họ Triệu, lại đúng lúc gặp con hổ này, còn rất thích. Đáng tiếc Mặc Lão Gia Tử là lão hổ ly, tuy tinh thần có vẻ không tốt lắm, nhưng vẻ mặt bình tĩnh, không thể hiện gì cả. Hoắc Trầm Lệnh mỉm cười, nụ cười nhanh chóng biến mất. Không sao, dù sao con hổ này bây giờ đang ở Hoắc Thị Trang Viên, còn nuôi ở đâu thì... Mắt Hoắc Trầm Lệnh đảo một vòng, khi nhìn lại, đáy mắt ánh lên ý cười. Bảo Bảo, Trang Viên bây giờ chưa sửa chữa xong, con hổ này không bằng trước tiên nuôi ở căn nhà bên kia. Hoắc Trầm Lệnh vừa nói, vừa liếc nhìn con hổ đang quay lưng về phía bọn họ. Thấy tay nó giật giật, rõ ràng đang nghe lén. Tốt, xác nhận, đúng là yêu quái giống con thỏ đen, nhưng hình như Minh Bảo Bảo không biết. Nó dựa vào việc Minh Bảo Bảo thích động vật lông lá, nên cố tình giả vờ là hổ bình thường sao? Hổ đại gia liếc nhìn căn nhà mà Hoắc Trầm Lệnh vừa nói, suýt nữa dọa chết, má mì. Đó là, âm trạch, hổ đại gia là yêu tinh, hấp thụ linh khí của trời đất mới dần dần tu luyện thành. Mà bây giờ linh khí ở nhân gian gần như bằng không, nếu nó không tu luyện thành tinh trước khi nước nhà thành lập, e rằng bây giờ cũng chỉ là một con mèo to bình thường trên núi Tể Vân. Bây giờ tu luyện đã rất khó, nếu vào âm trạch ở một thời gian, nó sẽ phải xuống thẳng địa phủ. Hổ đại gia lắc đầu nguầy nguậy, không được, tuyệt đối không được. Hoắc Trầm Lệnh thấy vậy, khóe miệng lại nhếch lên, nụ cười sâu hơn. Bảo Bảo, con muốn nuôi hổ lớn trong căn nhà bên cạnh sao? Minh Bảo Bảo nhìn âm trạch tứ hào, bên đó vẫn còn trống. Những căn nhà này tuy là kiến trúc của địa phủ, nhưng sau khi được ba Minh Vương tặng cho ba nuôi đã bị đặt cấm chế. Chỉ cần không có ác ý với chủ nhân, sẽ không gây hại gì cho cơ thể, với động vật cũng vậy. Nghe lời ba nuôi, Minh Bảo Bảo cười tâu toét, lộ hàm răng trắng tinh. Được cả. Ba ba, nhà tứ hào tuy không lớn lắm, nhưng nuôi một con hổ lớn chắc chắn đủ. Hơn nữa trong nhà có trạch linh, nếu hổ lớn muốn chơi, trạch linh hoàn toàn có thể tạo cho nó cảm giác như đang ở trong rừng. Minh Bảo Bảo thầm nghĩ căn nhà ba Minh Vương tặng thật tốt. Không chỉ người ở được, động vật cũng ở được, còn có thể chơi đùa. Hổ đại gia, ba chấm. Hổ đại gia sợ đến suýt biến mất tại chỗ, nhưng lại sợ tiểu cương thi đang nhìn nó chằm chằm, sợ uy áp của tiểu cương thi đột nhiên ập đến. Hổ đại gia vội vàng xoay người trong lồng. Xoay mấy vòng rồi bắt đầu cào đất, Mặc Lão Gia Tử nheo mắt, đại khái hiểu con hổ này đang sợ ai. Đúng vậy, tiểu công chúa của địa phủ, ai mà không sợ. Ông ta sống đến 70-80 tuổi, đã đứng trên đỉnh cao nhân sinh, vậy mà vẫn phải nịnh nọt để một bé gái 3 tuổi rưỡi gọi là lão mực. Cái nhục này, ông ta đứng trên bậc thang trước cửa nhà, vì trong lòng không cam tâm với Minh Bảo Bảo, vốn đang yên đang lành, bỗng nhiên cảm thấy ngực thắt lại, nghẹn thở. Mặc Lão Gia Tử, hộc, hộc, hộc, Mọi người nghe thấy động tĩnh liền nhìn ông ta. Hoắc Trầm lệnh nghi hoặc, Mạc lão tiên sinh, ông sao vậy? Mạc lão gia tử ôm ngực, thở hổn hển, hít vào mà không thở ra được, mặt mày nhanh chóng tái nhợt, rồi lại chuyển sang tím tái. Thấy mặt ông ta càng lúc càng tím, mắt càng lúc càng trợn to, Minh Bảo Bảo nhìn nhà, rồi nhìn Mạc lão gia tử, đá vào đầu gối ông ta một cái. Mạc lão gia tử bị đá loạng choạng, ngã lăn từ trên bậc thang xuống. Ngã ra khỏi phạm vi của nhà chính, Mạc lão gia tử liền ho sặc sụa. Khụ khụ khụ, trông như thể tâm can tỳ phổi thận sắp văng ra ngoài. Hoắc Trầm lệnh như có điều suy nghĩ, chợt nhớ đến lời của địa phủ đại lão. Vậy ra, âm trạch có tác dụng mạnh mẽ như vậy với người của huyền môn. Nếu không phải Minh Bảo Bảo đá một cái, hôm nay Mạc lão gia tử có thể sẽ chết vì ngạt thở ngay trong nhà. Một lúc lâu sau, Mạc lão gia tử mới tỉnh lại. Mặt mày tái nhợt, Hoắc tổng, tôi chợt nhớ ra trong nhà còn có việc, tôi về trước. Chưa đợi Hoắc Trầm lệnh lên tiếng, ông ta lại nhìn Minh Bảo Bảo. Cảm ơn Bảo Bảo cứu mạng, tôi chỉ mang theo tấm thẻ này, Bảo Bảo lúc nào rảnh thì cầm tấm thẻ này chơi. Sau này nếu có chuyện gì, có thể trực tiếp tìm tôi, hoặc người nhà họ Mạc. Lại gật đầu với Đàm Tư Hành, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng bước chân lại nhanh chóng đi xuống núi. Hoắc Trầm lệnh mỉm cười nói, Mạc lão tiên sinh lúc nào rảnh thì đến nhà chơi, Bảo Bảo hình như rất thích Mạc lão tiên sinh. Mạc lão gia tử đang đi nhanh suýt nữa trượt chân, nếu không phải những năm gần đây vẫn luôn kiên trì rèn luyện. E rằng đã ngã tại chỗ, nghe thấy tiếng gọi, ông ta quay đầu lại, nụ cười tái nhợt trên mặt vô cùng thân thiện. Được, nhất định, Minh Bảo Bảo chớp mắt to, đột nhiên hỏi, vậy lão Mực, ngày mai ông lại đến chứ? Mạc lão gia tử, ba chấm, Minh Bảo Bảo nghiêm túc hỏi, lão Mực, ngày mai ông bận lắm sao? Mạc lão gia tử, không bận, Minh Bảo Bảo vui vẻ, vậy thì ngày mai lại đến chơi nhé, tuy ban ngày con phải đi học, ba, bác cả phải đi làm, nhưng chú Đàm dạo này chắc sẽ ở nhà. Trong âm trạch tiểu tam, Đàm Uyên hận không thể đá cửu phượng bay ra ngoài. Không phải chê tóc anh không đủ đẹp trai, thì là quần áo anh có nếp nhăn, hoặc là tư thế đứng không đủ oai hùng. Không xứng là cương thi vương, nên dù con trai đã về, lại thêm một con hổ tinh, anh vẫn bị cửu phượng lải nhải, ở trong nhà mà không dám lộ mặt. Lúc này nghe thấy Minh Bảo Bảo nói, cũng không quan tâm có dọa người hay không, liền lên tiếng đáp. Đúng vậy, dạo này anh ở nhà, Bảo Bảo yên tâm, có khách đến anh sẽ tiếp đãi. Mạc lão gia tử, ba chấm, chú Đàm, Đàm Uyên, cương thi vương mà nghiêm nghĩa nhắc đến, hổ đại gia, trời ơi, cương thi vương ở ngay nhà bên cạnh. Đúng rồi, âm trạch, cương thi thích âm khí, âm trạch quả thực là nơi cương thi thích nhất, không còn gì bằng. Nó còn sống qua đêm nay được không? Tiểu cương thi nó còn không chơi lại, huống chi là lão cương thi. Hổ đại gia hai mắt đảo một vòng, nằm vật ra đất. Chờ không thấy bóng dáng Mạc lão gia tử nữa, Minh Bảo Bảo đi mở cửa lồng. Hoắc Ti Thần giữ chặt Đàm Tư Hành, sợ con hổ lớn trong lồng đột nhiên tấn công làm người bị thương. Ở khoảng cách này, nếu hổ lớn tấn công, có Đàm Tư Hành ở đó, chắc chắn có thể đá bay nó. Kết quả, Minh Bảo Bảo vừa mở cửa lồng, mọi người phát hiện ra một vấn đề, hổ lớn nằm im trong lồng, không nhúc nhích. Minh Bảo Bảo ngẩn người, quay đầu nhìn ba nuôi. Ba, hổ lớn ngủ rồi sao? Hoắc Trầm lệnh vẫn quan sát con hổ tinh này, đương nhiên biết tại sao nó đột nhiên nằm im bất động, vì nghe thấy giọng nói của Đàm Uyên. Hoắc Trầm lệnh lại chắc chắn thêm một điều, hổ tinh này không chơi lại Đàm Uyên, thậm chí không chơi lại tiểu tướng, nên mới giả vờ ngoan ngoãn. Ừ, nó còn chưa biết Minh Bảo Bảo còn lợi hại hơn tiểu tướng. Hoắc Trầm lệnh cười xoa đầu con gái, có thể là mệt rồi, không sao, để nó nghỉ ngơi trong nhà là được. Con thỏ đen sẫm đang bận rộn chuyển gạch hơn 10 tiếng, đang dựa vào gốc cây hòe nghỉ ngơi. Vừa nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực của nó trợn tròn. Ôi trời, hổ huynh đệ, hổ đại gia đang giả vờ ngất xỉu nghe thấy giọng nói quen thuộc, giật mình bật dậy. Hoắc Ti Thần tưởng nó muốn làm hại Minh Bảo Bảo, không chút suy nghĩ đấm thẳng vào mặt nó. Hổ đại gia theo bản năng gầm lên, gầm. Hoắc Ti Thần bị tiếng gầm của con hổ ngay trước mặt làm cho choáng váng. Mặt mày tái mét, Đàm Tư Hành trực tiếp đá một cái, hổ đại gia cả người lẫn lồng sắt đều bay ra ngoài. Đúng lúc đập lên người thỏ đen sẫm đang nghỉ ngơi dưới gốc cây hòe. Hổ đại gia nước mắt lưng tròng, ôm cổ kêu cứu. Thỏ đại ca, cứu mạng, thỏ đen sẫm bị đè đến sắp nghẹt thở. Cứu mạng trước, không phải mày nên tránh ra khỏi người tao trước sao? Hổ đại gia sững người, vội vàng chui ra khỏi lồng, đẩy lồng sắt ra. Thỏ đen sẫm, mày làm gì mà đắc tội tiểu đại nhân? Hổ đại gia, tiểu đại nhân nào? Tao không đắc tội tiểu đại nhân nào cả, tao đảm bảo từ khi thấy tiểu cương thi đó, tao luôn ngoan ngoãn, trung thực. Dù sao cũng không chơi lại, bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất. Thỏ đen sẫm, vậy ra hổ huynh đệ đến giờ vẫn chưa biết tiểu đại nhân là tiểu công chúa địa phủ. Hổ đại gia vẫn đang lầm bầm, thỏ đại ca, mày không thấy con bé béo đó túm tay tao, giật râu tao sao? Tao mà không nuốt nó, tao còn là Vân Sơn đại vương sao? Minh Bảo Bảo đã đến, hổ lớn, cái gì là con bé béo? Đồ ăn còn phân biệt béo gầy sao? Hổ đại gia thấy ngàn năm thỏ đại ca, lập tức tự tin hẳn lên. Ha ha ha, đồ ăn đương nhiên phân biệt béo gầy, Tao nói con bé béo chính là mày đó. Thỏ đen sớm định bịt miệng hổ đại gia lại. Không phải nó không muốn giúp, mà là nó bị Đàm Tư Hành bịt miệng lại từ lúc nào không hay. Hổ huynh đệ xui xẻo này. Minh Bảo Bảo bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra hổ lớn không chỉ tinh quái, mà còn coi con như một món ăn. Hổ đại gia tưởng mình có thỏ đại ca làm chỗ dựa, ha ha ha. Con nhóc, bây giờ mày cầu xin tao, tao vẫn sẽ nuốt mày. Thỏ đen sẫm không thấy gì, không nói được gì, chỉ biết nhắm mắt. Nó và con hổ này đúng là cùng một ruột. Minh Bảo Bảo và hổ lớn đang nói chuyện, Hoắc Trầm Lệnh vẫn đứng trên bậc thang âm trạch. Nhìn con trai đang định chạy đến xem tình hình. Ti thần, con làm bài tập xong chưa? Hoắc Ti thần định đi xem, chưa, chưa. À, Hoắc Trầm Lệnh mặt đen lại, vậy bây giờ con. Hoắc Ti thần gãi đầu, dưới ánh mắt chớt chóc của ba, cậu bé ủ rũ quay người, đi vào nhà làm bài tập. Cậu bé còn chưa được chơi với Bảo Bảo và Tiểu Tướng. Bài tập, tại sao cậu bé lại có bài tập chưa làm xong? Thấy con trai quay lại làm bài tập, Hoắc Trầm Lệnh nhìn thời gian, thấy cũng chưa muộn lắm, tạm thời không bắt Minh Bảo Bảo và Tiểu Tướng vào nhà nghỉ ngơi, mà bước xuống bậc thang, đi về phía Minh Bảo Bảo. Bảo Bảo, Tiểu Tướng, Minh Bảo Bảo nghe thấy giọng ba nuôi, vội vàng ngẩng đầu lên. Ba ba, Hoắc Trầm Lệnh nhìn con hổ đang im thiên thiết, nhíu mày. Bảo Bảo, con hổ này, Minh Bảo Bảo tức giận, vì con hổ lớn luôn tỏ ra ngoan ngoãn, thậm chí cố tình che giấu yêu khí, nên cô bé không nhìn kỹ nó, không ngờ nó lại là yêu tinh. Vẫn là yêu tinh coi cô bé như món ăn, Minh Bảo Bảo hừ hừ, ngẩng đầu mách ba, ba ba, con hổ này giống thỏ đen sẫm. Nó còn muốn ăn con. Hoắc Trầm Lệnh vội vàng cúi xuống ôm con gái, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại của cô bé. Vậy Bảo Bảo định làm gì? Minh Bảo Bảo cúi đầu nhìn con hổ lớn đang im ri, nó muốn ăn con, vậy con ăn nó trước. Hổ đại gia, đệt, nó bỗng nhiên không còn sợ nữa. Há há há, đây chỉ là một đứa trẻ con người bình thường. Ăn nó sao? Cho dù ăn thịt nó, chỉ cần hồn phách không mất, nó vẫn có thể sống nhăn răng. Hơn nữa, thịt yêu tinh, con người bình thường e rằng không chịu nổi. Đàm Tư Hành thấy ánh mắt tham lam của hổ lớn, định đá nó một cái, thì Hoắc Trầm Lệnh gọi cậu bé. Tiểu tướng, cháu có thể giúp nhị thúc chuyển cái ghế đến đây không? Đàm Tư Hành vội vàng gật đầu, nhị thúc chờ, cháu đi chuyển ngay. Lúc đi, Đàm Tư Hành nhìn thỏ đen sẫm bị bịt miệng, do dự một chút, ngẩng đầu nhìn Hoắc Trầm Lệnh. Hoắc Trầm Lệnh gật đầu với cậu bé, Đàm Tư Hành nháy mắt, cảm thấy ý của nhị thúc là muốn cậu bé mang cả thỏ đen sẫm đi. Thế là Đàm Tư Hành ôm thỏ đen sẫm đi. Hổ đại gia, đây là thỏ đại ca và tiểu cương thi đi solo sao? Rồi để con bé này cho nó. À, còn có người lớn, ba của con bé. Xử lý cùng lúc, ánh mắt tham lam của hổ đại gia dừng lại trên người Hoắc Trầm Lệnh. Hoắc Trầm Lệnh nhìn, thấy buồn cười. Bảo Bảo, con hổ này. Minh Bảo Bảo không chút do dự vươn tay mập mạp ra, tát mạnh vào đầu hổ lớn. Ba ba, nhìn con nè. Hổ đại gia bị đánh ngớ người, nhưng phản ứng cũng nhanh, ngẩng đầu gầm lên. Gầm, Minh Bảo Bảo nhớ đến anh ba bị gầm đến mặt mày tái mét. Nhảy xuống khỏi vòng tay ba nuôi, giơ chân đá vào chân trước của hổ lớn. Hổ đại gia bị đau, kêu la thảm thiết. Á, gầm, con nhóc này lại có thể đánh đau nó. Không, hổ đại gia chợt nhận ra một điều, con nhóc này lại có thể đánh trúng nó. Không thể nào, cho dù nó chỉ là một con hổ bình thường, con nhóc 3 tuổi rưỡi này cũng không thể đánh trúng nó. Vừa rồi con nhóc đó không chỉ tát vào đầu nó, mà còn đá vào chân trước nó. Con bé đó lúc nãy không phải đang được ba nó ôm sao? Cho dù nó to lớn, người đàn ông kia cũng cao 1m9. Ôm còn cách nó 3 bước, trừ khi tay con bé giải ra, nếu không không thể đánh trúng nó. Ánh mắt hổ đại gia đột nhiên dừng lại trên người Minh Bảo Bảo, tay mập mạp của cô bé đã rút lại. Thấy con hổ nhìn chằm chằm vào mình, Minh Bảo Bảo mím môi. Muốn ăn ta hả? Hổ đại gia không nói nhảm. Nó tấn công luôn, thỏ đen sẫm bị Đàm Tư Hành ôm vào nhà, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, sợ hãi kêu lên. Tiểu tướng đại gia, van cầu ngài, tha cho hổ huynh đệ không hiểu chuyện của tôi đi. Đàm Tư Hành một tay cầm ghế, một tay ném thỏ đen sẫm xuống đất. Nó muốn ăn Bảo Bảo, tôi lại đi giúp nó. Thỏ đen sẫm vội vàng giải thích. Không phải, không phải, tiểu tướng đại gia, hổ huynh đệ mắt mù, không biết tiểu đại nhân là ai, nên mới. Đàm Tư Hành đã ra khỏi nhà, nên nếu Bảo Bảo là người thường, nó có thể tùy tiện ăn. Thỏ đen sẫm, sao có thể? Yêu Vinh không thể tùy tiện ăn thịt người, người của huyền môn tuyệt đối sẽ không tha cho yêu tinh hại người. Đàm Tư Hành vô thức hỏi, vậy ra nó thấy Bảo Bảo trắng trẻo, mũm mĩm, đáng yêu, nên mới để ý đến Bảo Bảo. Thỏ đen sẫm, chắc chắn không phải. Tiểu tướng đại gia, Đàm Tư Hành bước nhanh đến trước mặt Hoắc Trầm Lệnh, nhị thúc, ghế đây ạ. Cảm ơn tiểu tướng, Đàm Tư Hành cười tâu toét, ngoan ngoãn đứng bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên người con hổ lớn đang bị Minh Bảo Bảo đánh cho tơi tả. Hai, không biết rụng bao nhiêu lông, gió thổi đến, cảm giác bị lông bay đầy mặt. Hoắc Trầm Lệnh cũng bị lông bay đầy mặt, mặt đen như đáy nồi. Đàm Uyên và Cửu Phượng đi ra khỏi tiểu tam, thấy lông hổ bay đầy trời, Cửu Phượng là người bùng nổ đầu tiên. Con mèo hoang nào đây, rụng lông nhiều như vậy thì đừng ra ngoài, xem làm bẩn môi trường bên ngoài. Hổ đại gia đang rụng lông tơi tả, đệt, nó thấy ai kia, Đàm Uyên, Cương Thi Vương đại lão, người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc như con công bên cạnh là ai? Sao ánh mắt lại hung dữ, khí chất lại đáng sợ như vậy? Cửu Phượng liếc mắt nhìn, uy áp vạn năm chỉ phóng thích 1/10, Hổ đại gia suýt nữa sợ tè ra quần, ngã vật xuống đất. Tiểu nhân biết lỗi rồi, tiểu nhân biết lỗi rồi, đại nhân tha mạng. Minh Bảo Bảo còn chưa đánh đủ, sợ vô ý đánh chết con hổ tinh này, cô bé luôn nương tay, đánh rất khó chịu. Vừa định ra tay mạnh hơn, hổ lớn bỗng nhiên nằm vật ra đất, như sắp chết. Minh Bảo Bảo nhíu mày, hổ lớn, đứng lên cho ta. Hổ đại gia, nó không dám, nó cảm nhận được uy áp mạnh mẽ của đại lão vạn năm. Thậm chí không dám thở, nằm dạp trên mặt đất, tim gan như muốn nát vụn, vốn định cầu xin tha thứ, nhưng khi uy áp đến gần, nó không dám thở, chứ đừng nói đến chuyện nói. Thấy hổ lớn không nói gì, Minh Bảo Bảo càng thêm bất mãn. Mày không dậy, vậy ta nuốt mày luôn. Minh Bảo Bảo tức giận, thấy hổ lớn không nghe lời, liền lạch bạch đi đến, túm đuôi nó định nhét vào miệng. Nhưng hổ lớn quá to, cô bé tưởng mình nhấc được nó lên, thực chất chỉ nhấc được một đoạn đuôi, cả người nó vẫn nằm dạp trên đất. Hổ đại gia, cứu mạng, tha mạng, tôi biết lỗi rồi, hu hu. Cửu Phượng thấy Minh Bảo Bảo định nuốt chửng con hổ lớn, lại tái phát. Bảo Bảo, hay là, đổi cách ăn khác, Minh Bảo Bảo cau mày, đúng là ăn hổ lớn như vậy không tiện. Đúng rồi, vẫn là cách cũ thôi, không cần há miệng to như vậy. Thế là Minh Bảo Bảo vươn hai tay ra, con hổ nặng 700-800 cân bị cô bé nhấc lên giữa không trung. Cô bé quen vo tròn rồi, con hổ lớn vừa nãy còn to như vậy, bị vo tròn lại cũng không lớn hơn thỏ đen sẫm bao nhiêu. Rồi há miệng nhỏ định nhét vào, hổ đại gia, ba chấm, nước mắt giàn giụa, không dám cầu xin tha thứ. Cửu Phượng tưởng tượng cảnh Minh Bảo Bảo ăn đầy miệng lông, chỉ nghĩ thôi đã không chịu nổi, khóe miệng giật giật. Bảo Bảo, chờ đã,